Cái này tiêu đề trong nháy mắt để bản này soạn văn tại không tới 20 phút đạt được đến hơn 100 triệu lượng cơ lạc. Văn chương nội dung cùng video cũng bị vô số người chuyển phát, điểm khen người càng là đếm không xuể. Đương nhiên, Jolene một ít tử trung phấn nhưng là cho rằng đây là đối Jolene thân phận sỉ nhục, nhưng nhìn thấy trong video Jolene cùng Cổ Đình quan hệ hòa hợp, bọn họ cũng không hề đem lửa giận chuyển hướng Cổ Đình trên người, mà là tức giận mắng soạn bản thảo người. Về phần những Cổ Đình đó fans, nhưng là liều mạng điểm khen. Thậm chí có một người lên tiếng ủng hộ nói, Cổ Đình vậy mới tốt chứ, trước tiên đem đại công tức thu rồi. Sau đó lại đem quốc chủ cũng thu rồi. Người này lên tiếng ủng hộ, tại không tới thời gian một tiếng bên trong, bị hơn triệu người điểm khen. Nhìn thấy bản này soạn văn pa chít thì là có chút buồn bực, cái kia mặt thẻo dĩ nhiên là Jolene đại nhân. Tại sao ta liền không nhận ra được đây? Cái video này, ta hoàn toàn có thể báo giá hơn 100 vạn tiền vũ trụ. Mà một tòa cung điện bên trong, một tên vóc người cao gầy váy đen nữ tử cùng một gã khác quần tím nữ tử cũng đang xem này một đoạn video. Jolene lúc nào cùng Cổ Đình quan hệ tốt như vậy? Váy đen mẹ ỉ trên mặt vẻ mặt viết đầy không rõ, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, hắn cùng Cổ Đình tại tờ rổ lạn tinh gặp mặt trước đó, căn bản liền không quen biết đi. Khả năng tính khí hợp nhau đi. Elizabeth lại cũng không cảm thấy kỳ quái, Jolene ngươi cũng không phải chưa từng thấy, hai cái bước đồng ra hỏa tiến đến đồng thời, quan hệ không tốt mới kỳ quái. Tiểu thư kia, ngươi cảm thấy Jolene sẽ gia nhập Cổ Đình đoàn đội sao? Mẹ ỉ hơi nhíu mày. Này bài báo bên trong phân tích được hữu mô hữu dạng, làm cho nàng cũng có chút bận tâm lên. Sẽ không, đối với hiện tại Jolene mà nói, thành thần là bày tại vị trí thứ nhất. Mặc kệ hắn và Cổ Đình quan hệ có cỡ nào muốn xịn, cũng không khả năng để cho hắn yên tâm dưới chính hắn nguyên bản lúc trước con đường. Bất quá, thành thần sau liền không nói được rồi Elizabeth cấp ra suy đoán của mình. Chương 225, bị bắt cóc Lily sợ tuột. Tờ rộ lản tinh trên, lao rót giờ trong tử quán. Tại trải qua chuyện vừa rồi sau, mọi người đồ uống bạt tỷ tiếp tục tiến hành rồi đi xuống, cũng không có bởi vì người ngoài quấy rầy liền như vậy kết thúc. Truyền thông phát ra ngày đó bản thảo, Hải Hoàng ngay đầu tiên liền có phát giác. Cổ Đình, vừa nãy các ngươi bỏ qua tiểu tử kia, chụp ảnh chúng ta video, hơn nữa chuyển cho truyền thông rồi. Hiện tại truyền thông đã tuyên bố đi ra, cái kia video cũng bại lộ vị trí của chúng ta, muốn ta che đậy rồi chứ. Không cần phản ứng, bại lộ liền bại lộ đi. Bị hứa lệ số tiền thưởng đã nghiêm trọng cùng chiến lực của hắn không hợp rồi, không chỉ là bị hứa lệ, trong đội những người khác cũng đều giống nhau. Một ít quy mô nhỏ chiến đấu chính dễ dàng giúp mọi người đem số tiền thưởng đều tăng lên. Cổ Đinh kỳ thực rất hưởng thụ loại kia bị đuổi bắt cảm giác, bởi vì có áp lực, sẽ khiến người ta cảm thấy này đường đi càng thêm chân thực. Nếu để cho hắn một mực không gặp được kẻ địch, thuận thuận lợi lợi tiểu tiến vào vũ trụ hải, ngược lại không phải là hắn mong muốn. Mà Cổ Đinh đoàn đội hiện thân tở rộ lản tinh tin tức. Rất nhanh cũng bởi vì truyền thông ngày đó bản thảo cùng video bị truyền bá ra rồi. Pachit tuy rằng sẽ bị hứa lệ chém giết hai người là thập tam giai gen thể cường giả đỉnh cao tin tức nói cho Anderson, nhưng Anderson trong bản thảo không nói tới một chữ này hai tên bị chém giết người thực lực. Người ngoài chỉ trải qua video, cũng không cách nào tiến hành chính xác phán đoán, bởi vì từ đầu tới đuôi hai người kia đều không từng ra tay. Cho nên, xem đến cái kia video người càng để ý là trong video Jolene tồn tại. Còn có chút người cũng đưa mắt nhìn cạ dở cùng trên người của Robert, tìm kiếm hai người này cùng Cổ Đình đoàn đội quan hệ. Trong tử quán, party vẫn còn tiếp tục, tham dự người cũng càng ngày càng nhiều. Có chút là buổi chiều đi ra tìm thú vui bản địa cư dân, cũng có chút là xem qua Cổ Đình đoàn đội tin tức sau, cố ý chạy tới, có truyền thông, có tinh tế thợ săn, có quân bộ thường phục, cũng có cái khác hải tặc vũ trụ. Lao rót giờ trong tử quán, trước nay chưa có náo nhiệt. Eo xạ sớm đã đem chính mình rót ngược lại. Nam sấp ở trên quầy ba ngủ, nàng tuân theo vị kỉnh tộc thói quen. Uống rượu độ cồn đều hơi cao. Bị hứa lệ uống là phi tiêu, độ cồn không cao, đối hắn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Về phần hai cái uống mì cạ ra hỏa, Cổ Đinh cùng Tạ Gò, càng là thần trí thập phần tỉnh táo. Do bất nhưng là ngồi ở đó một bên phân tích trong rượu hóa học thành phần. Lý lì sở tuột điểm rượu độ cồn cũng không cao, bất quá nàng uống đến tương đối nhiều, cho nên là vi hân trạng thái. Loạn choa loạn choạng mà hướng về phòng rửa tay đi đến. Cổ Đinh liếc mắt nhìn ngủ Eo Xạ, không có kêu tỉnh nàng theo tới. Vừa mới đẩy cửa tiến vào phòng rửa tay, Lý Lì Sở Tuột liền thấy một tên nam nhân thân hình cao lớn đứng ở cửa vào, tầm mắt đã rơi vào trên người mình. Thật không tiện. Ta đi nhầm. Lý Lì Sở Tuột cho là mình nộ nhập toilet nam, chính xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được tên kia nam nhân nói. Không, ngươi không đi sai, ta chờ ngươi đã lâu. Lý Lì Sở Tuột rượu còn không tỉnh. Xoay đầu lại nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lát. Gương mặt đó tựa hồ rất xa lạ, nàng hoàn toàn không nhớ ra được ở nơi nào gặp đối phương. Ta biết ngươi sao? Ngươi đương nhiên không quen biết. Nam nhân nói thôi, một cái tay đao đã rơi vào Lý Lì Sở Tuật trên cổ. Lý Lì Sở Tuật thân thể, trong nháy mắt sủi lơ đi xuống. Tên nam tử kia đem nàng nâng lên, hắn trước người rất nhanh sẽ xuất hiện một đạo hắc sắc không gian lỗ thủng, hắn một bước bước vào trong đó, này đạo không gian lỗ thủng tại trong nháy mắt tiếp theo liền tự mình lấp đầy, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một cái tia sáng âm u trong kho hàng, Lý Lì Sở Tuật chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình bị cấm ma xiềng xích buộc chặt ở một cái ghế trên, nguyên bản đầu còn có chút hôn mê nàng lập tức tỉnh lại. Người đã tỉnh. Thanh âm của một nam nhân từ nơi không xa truyền đến. Lý Lì Sở Tuật ngẩng đầu nhìn tới. Nàng mơ hồ nhớ rõ người này liền là vừa vặn chính mình tại phòng rửa tay nhìn thấy người đàn ông kia. Nguyên lai ngươi là người của Hắc Ám Ma Vực, chấp hành nhiệm vụ thậm chí ngay cả Hắc Ám Ma Vực quần áo cũng không dám đâm vào, là sợ bị người đuổi giết sao? Xin lỗi, ngươi đã đoán sai. Nam nhân hướng phía trước đi mấy bước, bởi trong kho hàng kia sáng nguyên nhân, Lý Lì Sở Tuật này mới nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Đó là một người dáng dấp rất phổ thông đàn ông trung niên, mang một bức mắt kính gọng đen, thân hình cao lớn, tứ chi có chút không phối hợp. Thấy thế nào đều giống như cái người đàng hoàng. Ta không phải người của Hắc Ám Ma Vực, Hắc Ám Ma Vực ít nhất là hai người một tổ chấp hành nhiệm vụ, lẽ nào ngươi không biết sao? Hơn nữa, lấy bọn hắn tổ chức trình độ phách lối, căn bản thì sẽ không cởi này thân cùng đồ hóa trang như thế áo choàng. Bọn họ thành viên ước gì đi tới chỗ nào đều bị người nhận ra, căn vốn liền không biết điệu thấp hai chữ nên như thế nào viết. Điểm này cùng tính cách của ta hoàn toàn ngược lại, ta làm sao có khả năng gia nhập Hắc Ám Ma Vực đây? Đàn ông trung niên lắc đầu. Ngươi đã không phải người của Hắc Ám Ma Vực, còn đem ta bắt cóc tới đây. Giải thích duy nhất chính là, ngươi là một gã sắc quan cuồng. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu quả như thật đối với ta làm cái gì lời nói, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Lý Lì Sở Tuật nghiêm trọng tránh qua một vệ hàn mang. Yên tâm đi, ngươi loại này thân cao không tới 1m4 tiểu ngực phẳng, ta sẽ không cảm giác hứng thú. Đàn ông trung niên câu nói này để Lý Lì Sở Tuật khỏe miệng hơi co giật. Nàng ghét nhất người khác đối bộ ngực của mình tiến hành đánh giá, hơn nữa người này không chỉ đối bộ ngực của mình tiến hành rồi đánh giá, dĩ nhiên còn đối thân cao của chính mình bình phẩm từ đầu đến chân, này làm cho nàng có chút khó nhịn. Nhưng nàng vẫn là tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, vậy thì đừng nói nhảm, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói thẳng ra đi. Chờ, ta gọi một cái trò chuyện, hỏi một chút xem bước kế tiếp nên làm cái gì. Đàn ông trung niên nói xong, bấm một mã số. Người ta đã bắt được. Ngươi là hiện tại phái người đi tới giao tiếp, vẫn để cho ta giao hàng tới cửa. Ta nhưng trước kia liền nói xong rồi, hai loại phương thức giá tiền không giống với. Trước tiên cho ta xem một cái bức ảnh. Máy truyền tin đối diện truyền tới một thiếu niên âm thanh. Trung niên nam đem đồng hồ trí năng nhắm ngay Lý Lì Sở Tuật, đến, cười một cái. Lý Lì Sở Tuật đem mặt ngoặt về phía một bên. Trung niên nam chuyển đến bên trái, muốn đập một cái ngay mặt, Lý Lì Sở Tuật càng làm mặt thiên hướng bên phải. Trung niên nam lại chuyển đến bên phải. Lý Lì Sở Tuật lần nữa đem đầu vốn éo trở về bên trái, để lại cho hắn một cái hót. Uy, cho chút mặt mũi, ta chỉ là muốn một cái ngay mặt bức ảnh mà thôi. Trung niên nam lại không tốt động mạnh, có chút bất đắc dĩ nói. Lý Lì Sở Tuật cho hắn một cái liếc mắt, vừa lúc bị hắn bắt lấy, phân phát đối diện thiếu niên. Làm sao nhìn có chút không quá giống. Máy truyền tin đối diện thiếu niên có chút không quá chắc chắn hỏi, ngươi sẽ không phải chảo nhầm người chứ. Chính là nàng, chỉ là nàng một mực quay lại vốn éo đi qua. Không cho ta đập chính diện chiếu. Vừa mới cho ta một cái liếc mắt, thật vất vả mới chụp hình đã đến. Trung niên nam cũng có chút không nói gì, sẽ không tính sai, ngươi hãy yên tâm. Vậy cũng tốt, ngươi vị trí kia an toàn sao? Sẽ không bị cổ đinh bọn hắn sớm tìm tới chứ? Thiếu niên hỏi. Yên tâm đi, loại chuyện này ta không phải lần đầu tiên làm. Cổ đinh toàn bộ đoàn đội tin tức ta đã nhìn rồi, ngoại trừ cổ đinh mình là hacker ở ngoài, những người khác căn bản không có điều tra năng lực. Ít nhất bây giờ còn chưa có người biểu hiện ra qua loại năng lực này. Năng lực của ta là không gian truyền tống, hiện tại đã cách cái rượu kia quán hơn 20 km rồi, bọn họ không thể tìm được vị trí này. Hơn nữa ta tuyển nhà thương khố này, có điện từ che đậy hiệu quả, phụ cận cũng không có bất kỳ quản chế thiết bị. Trung niên tựa hồ cũng sớm đã có chu toàn chuẩn bị. Vậy cũng tốt, ta hiện tại phái người tới tiếp nhận chuyện này, ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta đem mã số của ngươi cũng cho hắn, chờ hắn đã đến. Sẽ gọi ngươi dây số. Dự tính nửa giờ hẳn là có thể tới, ngươi lại hơi chút chờ một chút. Thiếu niên nói xong dập máy trò chuyện. Mà một bên khác, ta chít máy truyền tin đột nhiên vang lên, hắn nhìn một chút dây số, lập tức nhận, tiểu thiếu gia, chuyện gì? Đi bến cảng số 3 dỡ hàng nhà kho khu, tìm tới 009527 số nhà kho, từ người kia nơi đó đem Lý Lì Sở Tuật tiếp nhận lại đây, mau chóng sắp xếp thuyền đem nàng đưa đến phía ta bên này. Thiếu niên trong thanh âm tiết lộ ra không cho nghi ngờ mùi vị, còn có, mang nhiều mấy người đi, thuận tiện xử lý xong cái kia giao hàng người. Rõ ràng, Patrick không hỏi quá nhiều vấn đề, nói thí dụ như cổ đinh đoàn đội Lý Lý Sở Tuật làm sao sẽ bị tóm lấy, tại sao muốn bắt Lý Lý Sở Tuật. Hắn biết, chính mình chỉ cần chấp hành tốt nhiệm vụ là được rồi. Cái này cũng là ruột chỉ gia tộc một ít cao tầng, với hắn tiếp xúc qua sau, khá là yêu thích tìm hắn làm việc nguyên nhân. Lao rót giờ trong tử quán, Patty vẫn còn tiếp tục. Cổ đinh, Lý Lý đã đi vào trong phòng vệ sinh nửa giờ rồi, ta nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hải Hoàng lên tiếng chào hỏi, nguyên bản bị chính mình bài trừ ở bên ngoài phòng vệ sinh bao quát tiến vào của mình phạm vi dò xét, trong nháy mắt hắn liền phát hiện vấn đề. Lý Lý không thấy. Cái gì? Cổ đinh hơi nhướng mày. Bởi vì phòng vệ sinh là so sánh việc riêng tư địa phương, cho nên của ta phạm vi dò xét Lý đặc ý tránh được hai cái này khu vực. Thế nhưng phòng vệ sinh bên ngoài hết thảy khu vực ta đều bao gồm đi vào, nếu có người ra vào phòng vệ sinh, cho dù là từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ta cũng có thể nhận ra được, nhưng là không có phát hiện Lily. Nàng sẽ không phải uống nhiều quá, đi nhầm phòng vệ sinh chứ. Nhìn một chút phòng vệ sinh nam. Cổ đinh nhắc nhở. Hải Hoàng lại lần nữa dò xét một cái, vẫn không có. Ngươi tra một chút nửa giờ lúc trước video, nhìn xem có hay không cái gì kẻ khả nghi qua lại. Cổ đinh suy đoán, Lý Lý Sở Tuật có 90% trở lên có thể là bị người bắt đi. Nhưng đối phương rốt cuộc là làm sao tránh đi Hải Hoàng tra xét, điểm này cũng làm người ta cảm thấy có chút kỳ hoặc. Hải Hoàng lập tức lục lọi lên khoảng thời gian này của mình cùng chung quanh quản chế ghi chép. Tại Lý Lý tiến phòng vệ sinh sau, từ trong tiểu quán rời đi có 7 người, trong đó 6 người quản chế đều có nhìn thấy bọn hắn đi ra cửa lớn. Hơn nữa là đơn độc rời đi. Còn có một người, giống như Lý Lý không có bất kỳ dấu hiệu liền biến mất rồi. Hải Hoàng nói xong, quăng bắn ra một tấm hình, trong hình là một gã thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, tướng mạo rất bình phàm, mang theo một bức mắt kính gọng đen, nhìn qua như là cái người đàng hoàng. Tìm đến hắn. Cổ đinh hơi nheo lại hai mắt, cho ra chỉ lệnh ngắn gọn mà khẳng định. Chương 226, nghi cách cứu viện kế hoạch. Bất quá vài phút thời gian. Hải Hoàng liền siêu tập tới rồi không ít về tên kia trung niên nam tử tin tức. Người này kêu bở gì gần, là một người rất có danh khí trộm cướp phạm, ở Philippines sổ rổ vũ trụ quốc, hắn trộm cướp năng lực có thể bài tiến tiền tam. Hơn 300 năm trước, hắn đã từng bị bắt lấy quá, bị phán xử 300 năm tù có thời hạn. Sau đó trước sau ở Âu Buồn Ngục Giam cùng nội tất là trong ngục giam bị liên tục giam giữ 230 năm, bởi vì biểu hiện tốt đẹp mà bị trước tiên phóng thích. Ra tù lúc sau. Hắn cũng đích xác không hề trộm đạo một ít đáng giá vật phẩm đi bán tiền, ngược lại thế người khác tiến hành ăn cắp, chính mình chỉ kiếm lấy tiền thuê. Hắn trộm đồ vật chủng loại rất nhiều, các loại đa quý, tác phẩm nghệ thuật, nghiên cứu khoa học thành quả, thậm chí người, hắn đều trộm quá. Hơn nữa, năng lực của hắn cũng thực đặc biệt, là không gian xuyên qua. Khó trách có thể ở người dưới mí mắt bắt đi Lý Lý Sở Tuật. Cổ đinh nghe thấy cái này năng lực, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phi thuyền còn ngừng ở cảng chỗ. Ta đã làm hắn phi thuyền hệ thống hoàn toàn tê liệt rớt, mặc dù hắn có thể dùng không gian xuyên qua vượt qua bị ta sửa đổi mật mã khóa cửa khoang, tiến vào phi thuyền bên trong, phi thuyền cũng là vô pháp khởi động. Hải Hoàng ở phát hiện bờ gì gần phi thuyền trước tiên liền làm ra tương ứng xử lý. Có hay không tìm được người? Cổ đinh nhất để ý chính là vấn đề này. Lý Lý trí năng đồng hồ bị che chắn, từ trí năng đồng hồ vô pháp tra xét đến nàng vị trí. Trình viên tinh cầu sở hữu có theo dõi địa phương, ta cũng đều tra qua. Không có phát hiện bờ gì gần cùng Lý Lý tung tích. Phạm vi 100 km trong vòng, ta cũng dùng trực tiếp dò xét tiến hành rồi bài tra, có 3 cái địa phương có đặc thù che chắn, đối ta trực tiếp dò xét tạo thành quấy nhiễu. Này 3 cái địa điểm có thể đi nhìn xem, nhưng cũng không bài trừ hắn trực tiếp dùng không gian xuyên qua, đem người đưa tới xa hơn địa phương. Hải Hoàng vẫn là không có tìm được bờ gì gần tung tích. Người đem bản đồ chia chúng ta đi trước này 3 cái điểm nhìn xem. Cổ đinh lập tức làm ra quyết định. Hải Hoàng, ngươi lại tra một chút bở gì gần trước nay đến viên tinh cầu này bắt đầu, bị theo dõi bắt giữ đến sở hữu hắn đã từng xuất hiện quá vị trí. Tốt nhất có video theo dõi, xem hắn có hay không cùng người nào liên hệ quá, nói qua chút cái gì nội dung. Ân, ta hiện tại tra, đợi lát nữa cho ngươi hồi đáp. Hải Hoàng cũng bắt đầu nhanh chóng điều ra theo dõi ký lục. Cổ đinh còn lại là đối với Jolenzer lên trong tay chảy lến rượu, đại thúc, ta bên này lâm thời có chút việc muốn trước rời đi, bảo trì liên hệ. Ân. Ngươi có việc liền trước vội đi, chúng ta kỳ thật cũng không sai biệt lắm nên rời đi. Dô Len nhìn thoáng qua bên cạnh cả giờ. Ngươi thông tin hào liền không cho tỷ tỷ lưu một cái. Một bên cả giờ bày ra một bộ không cao hứng biểu tình. Phát ngươi hồng thư. Cổ đinh vừa dứt lời, Hải Hoàng liền đem thông tin Hào đã phát qua đi. Về sau có thời gian đại gia cùng nhau lại tụ tụ. Cùng Jolen cùng Cạ Dở từ biệt xong lúc sau, Cổ Đinh một ngụm uống hết cái ly mì cạ, ngược lại nhìn về phía Bỉ Ứa Lệ đám người. Lý Lì Sở Tuật bị người bắt đi. Cổ Đinh lời vừa nói ra, Bỉ Ứa Lệ bọn người hướng tới hắn nhìn lại đây. Phạm vi 100 km trong vòng, có 3 cái khả nghi địa phương, chúng ta phân 3 đường đi tra xét một chút, bản đồ ta vừa mới chia các ngươi. Bỉ Ứa Lệ ngươi tốc độ nhanh nhất, đi nội thành phương hướng cái kia thất tinh cấp khách sạn. Robert, ngươi đi khoảng cách nơi này 15 km cái kia cao ốc trùng mền. Ta đi cảng kho hàng bên kia nhìn xem. Đến nỗi Tạ Gò, lưu lại chăm sóc Hảo Hẻo Xạ. Công đạo xong này đó, 3 người lập tức rời đi tử quán, binh phân 3 đường hướng tới mục đích của chính mình mà bước vào. Vừa mới rời đi tử quán không bao lâu, Hải Hoàng liền cấp ra một cái còn tính hữu dụng tin tức. Trên thực tế, cái này bờ gì gần là hôm nay vừa mới đến viên tinh cầu này, hơn nữa vừa đến không mấy cái giờ. Hắn hạ phi thuyền lúc sau, trước tiên là thẳng đến công việc ở cảng hỏi ý đại đi, ta nhìn một chút hắn môi ngữ, hỏi chính là nơi nào có thể thuê đến ngắn hạn kho hàng. Sau đó hắn đi kho hàng thuê chỗ, làm người mang theo nhìn một chút kho hàng. Bất quá thuê kho hàng thời điểm, hắn cũng không có dùng tên thật, mà là dùng một cái kêu phở răng dùng tên giả. Thuê kho hàng Hào, vừa lúc cùng ta cho ngươi cái kia kho hàng Hào tương đồng, cái kia kho hàng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện thiên nhiên che chắn hiệu quả. Lý Lý có 90% trở lên khả năng bị giam giữ ở nơi đó. Cái này bở gì gần, có cái gì bất lương ham mê sao? Cổ Đinh thoáng có chút lo lắng, bởi vì Lý Lý Sở Tuật đã mất tích gần nửa tiếng đồng hồ. Chứ bỏ trộm đồ vật nghiện, không có gì mặt khác đặc biệt. Cổ Đinh vấn đề này làm Hải Hoàng hơi chút sửng sốt một chút, hắn lại lần nữa tra xét một chút bở gì gần tư liệu mới trả lời nói. Đối tuổi con nhỏ nữ hải không có thiên hảo sao? Cổ Đinh kỳ thật muốn hỏi chính là vấn đề này. Hắn trung quy vẫn là hỏi ra khẩu tới. Không có, vừa rồi ở tử quán, hắn thông đồng đều là bộ ngực đầy đặn thục nữ. Chứ bỏ Lý Lì ở ngoài, hắn ánh mắt cơ hồ liền không có ở 30 tuổi dưới nữ họ trên người dừng lại quá. Hơn nữa hắn phía trước bị người chụp đến cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau ảnh chụp nữ nhân đều là tương đối thành thục nữ họ. Dựa theo này đó tư liệu cùng vừa mới hắn ở tử quán biểu hiện tới xem, hắn hẳn là sẽ không đối Lý Lì loại này loại hình cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta phỏng đoán. Hắn bắt đi Lily, rất có khả năng là nhận được mặt khác người nào nhiệm vụ. Hải Hoàng thập phần rõ ràng Cổ Đinh vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng hắn này phiên lời nói cũng không có làm Cổ Đinh yên tâm xuống dưới. Cổ Đinh nhíu mày, nên sẽ không lại là Hắc Ám Ma Vực kia bang ra hỏa đi. Bởi gì gần không phải Hắc Ám Ma Vực thành viên. Hải Hoàng cấp ra phủ định đáp án. Nhưng có hay không khả năng Hắc Ám Ma Vực thuê hắn tới hỗ trợ đâu? Cổ Đinh đưa ra cái này giả thiết. Hải Hoàng trầm mặc một lát, vẫn là cấp ra khẳng định hồi đáp. Loại tình huống này khả năng họ không lớn, Hắc Ám Ma Vực người đều là nhất bang bảo thủ gia hỏa, kiêu ngạo tới rồi cực điểm, bọn họ không có khả năng thuê những người khác hỗ trợ. Hơn nữa chính yếu một chút, nếu thỉnh người hỗ trợ loại chuyện này bị mặt khác thành viên đã biết, sẽ bị nhạo báng. Không phải Hắc Ám Ma Vực, còn có thể là người nào đâu. Chẳng lẽ Lily còn có mặt khác kẻ thù? Cổ Đinh mày nhăn đến càng khẩn, bất quá này cũng không phải không có khả năng, Lily gia tộc chính là vũ trụ hải nhất giàu có gia tộc chi nhất. Hazit sở gia tộc. Loại này hiển hách ra thế, tất nhiên sẽ có không ít địch nhân. Liên ở Cổ Đinh còn ở trên đường thời điểm, Hazit đã mang theo người lái xe đến kho hàng khu vực, bọn họ thực mau tìm được rồi cái kia kho hàng Hào. Ở kho hàng cửa ngoại, Hazit bắt thông bở dị gần dãy số, cái kia dãy số là ruột chỉ gia tộc tiểu thiếu gia dùng đoạn tin tức chia hắn. Bở dị gần cũng nghe tới rồi bên ngoài có hỗn độn tiếng bước chân, nhìn thấy có xa lạ điện báo, hắn lập tức chuyển được. Bở dị gần đúng không? Ta là ruột chỉ gia tộc Hachit, nhà của chúng ta tiểu thiếu gia để cho ta tới làm giao tiếp. Chúng ta hiện tại đã ở kho hàng bên ngoài, khai một chút môn đi. Hachit nói xong lập tức cắt đứt trò chuyện, xoay đầu đi hướng về phía sau hai gã thập tam giai gen thể nói, trước làm ta xác nhận hắn bắt được có phải hay không chúng ta muốn người kia, nếu đúng vậy lời nói, ta hướng các ngươi trước mắt, các ngươi liền lập tức động thủ. Minh Bạch. Hai người gật đầu. Bở gì gần đi tới cửa tướng môn giải khóa, đỡ môn hờ khép nhìn xung quanh một phen. Chỉ nhìn đến Hachit ba người, không có phát hiện cái gì dị thường lúc sau, lúc này mới gật gật đầu, làm ba người vào kho hàng. Là ngươi. Hachit vừa đi tiến kho hàng, Lý Lì Sở Tuật liền nhận ra hắn tới, các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Tiểu nha đầu, ngươi cuối cùng lạc ta trong tay. Hachit đang xem đến Lý Lì Sở Tuật trước tiên cũng nhận ra nàng tới, hắn cũng sẽ không quên cái này phía trước lấy thương đứng vững chính mình đầu bạo lực tiểu lọ ly. Kỳ thật nhìn đến Lý Lì Sở Tuật hắn vẫn là có chút nghĩ mà sợ. bởi vì cổ đinh đoàn đội thành viên làm hắn liên tưởng đến phía trước bị bị hủa lệ một đao chém giết kia hai gã thập tam giai gen thể cường giả. Hắn cố gắng chấn định nói, trên mặt tươi cười lại rõ ràng có chút gượng ép. Phải không? Xem ra bị hủa lệ cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Lý Lì Sở Tuột nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng hắn phía sau kia hai gã thập tam giai gen thể cường giả trên mặt biểu tình cũng không quá tự tại, nàng mở miệng chào phúng nói. Hắn thực lực tuy rằng cường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tìm tới nơi này, nói không chừng bọn họ đến bây giờ còn không có phát hiện ngươi đã mất tích. Bởi gì gần cũng xem qua cái kia video, tuy rằng vô pháp phán đoán bị hủa lệ chém giết kia hai người thực lực, nhưng từ xuất đao tốc độ tới xem, bị hủa lệ ít nhất đã đến bán thần cảnh giới chiến lược. Hắn cũng không muốn gặp được loại trình độ này đối thủ, hắn cũng biết nếu chính diện giao phong, chỉ sợ chính mình sẽ không có chút nào phần thắng. Bất quá, hắn từ trước đến nay đều không phải đi chiến đấu lộ tuyến, gen cấp bậc tuy rằng cao tới thập tam giai gen thể, nhưng thực tế chiến lực cũng liền bình thường tiêu chuẩn. Mà hắn không biết chính là, lúc này cổ đinh đã xuất hiện ở kho hàng ngoại. Kho hàng hào 0095, chính là cái này. Hải Hoàng lập tức hô. Cổ đinh cũng không có xúc động, mà là tránh ở một cái khác kho hàng mặt sau. Từ chữ vật trong không gian lấy ra hai chỉ máy móc côn trùng, bắn ra đi ra ngoài. Hai chỉ máy móc côn trùng ở Hải Hoàng không chế giới, thực mau từ kho hàng hở khép cửa sổ bay đi vào. Cổ đinh cũng thực mau thấy được kho hàng bên trong tình huống video hình chiếu. Trong video, Lý Lì Sở Tuất bị người dùng cấm ma khóa buộc chặt ở ghế trên. Chứ bỏ Lý Lì Sở Tuất ở ngoài, cái kia bắt đi nàng bờ dị gần cũng ở còn có phía trước ở tiểu quán chính mình gặp qua ruột chỉ gia tộc Pachit cùng mặt khác hai gã bảo tiêu. Hải Hoàng làm bị hứa lệ cùng do bất mau chóng chạy tới. Nhìn đến trong video mấy người, cổ đinh biết chính mình yêu cầu chi viện. Đối phương có 3 gã thập tam giai gen thể, 2 gã bảo tiêu hơn nữa sẽ không gian xuyên qua năng lực bờ gì gần. Lấy chính mình trước mắt chiến lực, ứng phó một người thập tam giai gen thể đều còn có chút miễn cưỡng, đối thượng 3 người, chính mình cơ hồ là không có gì phần thắng. Nhưng hắn lo lắng nhất không phải thua, mà là lo lắng bờ gì gần nhận cơ hội đem Lý Lì Sở Tuất chuyển tống đến xa hơn địa phương đi. Cho nên cần thiết có người trước tiên có thể bắt lấy bờ gì gần, mà chính mình đoàn đội, dựa theo chiến lược tới xem, tựa hồ cũng chỉ có bị hủa lệ có loại thực lực này. Liên ở Hải Hoàng còn ở thông chi bị hủa lệ cùng do bất thời điểm, kho hàng tình cảnh đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Chương 227, vướng tay chân cường địch. Tại máy móc côn trùng nhòm ngó dưới, trong kho hàng phát sinh hết thể đều bị phản ứng ở cổ đinh trước người hình chiếu trên, không chỉ là hình ảnh, thậm chí ngay cả âm thanh đều rõ ràng lọt vào tai. Bờ gì gần, đem nàng từ trên ghế cởi xuống đi, sau đó cái này phong ma khóa chìa khóa cho ta, chúng ta trong lúc đó cho dù giao tiếp hoàn thành. Chúng ta tiểu thiếu gia cùng giao dịch của ngươi cũng coi như triệt để kết thúc. Pachit đi tới Lý Lì Sở Tuột phía sau, nhìn một chút nàng bị trói ở sau lưng cấm ma khóa. Chờ một chút bờ gì gần đột nhiên kêu ngừng, ta cho tới bây giờ, còn chỉ lấy đến nhiệm vụ này 20% tiền đặt cọc, nhiệm vụ lần này số tiền còn lại, các ngươi cái kia tiểu thiếu gia dự định làm sao giao. Ngươi có muốn hay không thông báo hắn một cái, nói cho hắn giao dịch đã kết thúc rồi, đem ta số tiền còn lại kết một cái. Pachit lại là cười gằn, làm sao, lẽ nào ngươi cho rằng ruột chỉ gia tộc không trả nổi số tiền này. Ta không nói như vậy, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể mau chóng giúp ta đem món nợ kết được. Bở gì gần không rất ưa thích Pachit nói chuyện loại thái độ này, hơn nữa, có tiền hay không cùng có nguyện ý hay không trả tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Này ngươi chính là đang chỉ trích ruột chỉ gia tộc không muốn giao số tiền này. Pachit như trước cười gằn. Đây là ta và các ngươi nhà tiểu thiếu gia giao dịch, ta không cần thiết cùng ngươi ở nơi này sóng tốn nước miếng. Ngươi không muốn gọi hắn trò chuyện, vậy thì do ta đến đánh. Bở gì gần nói xong, túi đầu xuống đi thăm dò hỏi ý kiến lên ruột chỉ gia tộc vị kia tiểu thiếu gia dãy số. Mà lúc này, Pachit cũng hướng về phía sau mình hai người liếc mắt ra hiệu. Khi chiếm được Pachit ám chỉ sau, hai người lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai điệu ra tay. Hai bên trái phải hình thành hợp kích tư thế. Phân lấy bờ gì gần yết hầu cùng trái tim hai chỗ yếu hại. Hai đạo công kích dường như cách mũi tên, mãnh liệt mà mạnh mẽ, rõ ràng chính là muốn lấy bờ gì gần tính mạng. Bờ gì gần tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng hắn vẫn thập phần am hiểu chạy trốn, hơn nữa hắn giết nhau ý nhận biết cũng rất nhạy bén. Làm hai người sát ý không hề che giấu chút nào bạo lộ ra trong nháy mắt, bờ gì gần liền lập tức có phát giác, hắn liền đầu cũng không dơ lên, thân hình điên cuồng lui nhanh. Xem ra ý của các ngươi đã rất rõ ràng. Rốt trí gia tộc cái kia tiểu thiếu gia từ vừa mới bắt đầu không có ý định giao nhận số tiền còn lại. Bở gì gần như trước có vẻ không có sợ hãi. Không sai, bởi vì người chết căn bản cũng không cần thù lao. Pachit đắc ý gật đầu. Ngươi cho rằng bằng hai người kia liền có thể ngăn cản ta. ta tuy rằng sức chiến đấu như vậy, có thể ngươi đừng quên rồi, ta có thể đem cô nương này lén ra đến, ta cũng có thể đem nàng trả lại. Bở Dĩ Gần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại ám cảm giác không ổn, bởi vì hắn loại này qua lại năng lực, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trước đó vì bắt giữ Lý Lý Sở Tuất, đem chính mình chuyển tống đến toilet nữ dùng qua 1 lần, sau đó chuyển tống đến nơi này, lại dùng qua 1 lần. Nói cách khác, mình còn có 1 lần cuối cùng chuyển tống cơ hội. Hắn có chút không cam lòng chính mình liền như vậy bỏ chạy. Đối với ngươi năng lực xuyên qua không gian, thiếu gia sớm đã có sắp xếp. Pachit nói xong từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ trong suốt hình cầu. Ngươi nên nhận ra vật này chứ? Không cấm cầu. Bở Dĩ Gần lên tiếng kinh hô đến, hắn không nghĩ tới đối phương vì đối phó chính mình dĩ nhiên trước đó làm loại này chuẩn bị. Không cấm cầu, là một loại công nghệ cao đặc biệt sản phẩm. Tác dụng là nhiễu loạn không gian cùng cái khác thứ nguyên liên tiếp tính ổn định. Lúc trước loại sản phẩm này bị phát minh ra đến làm như vậy là để càng tốt hơn địa nghiên cứu không gian không phải tính ổn định, nhưng sau đó thì bị người lấy ra ứng đối ủng có người của không gian năng lực. Không sai, vừa nay xuống xe thời điểm, chúng ta liền dùng không cấm cầu đem phạm vi 5 km bên trong hoàn toàn phong tỏa, cho dù ngươi trốn ra nhà thương khố này, như thế vẫn là không cách nào sử dụng ngươi năng lực xuyên qua không gian. Pachit đầy mặt cười gằn, hiển nhiên hắn đã sớm sớm đã đem hết thể đều thiết kế tốt. Bở Dĩ Gần cau mày, kỳ thực bị không cấm cầu khóa chặt không gian sau, cũng không phải khiến chính mình không cách nào sử dụng năng lực, mà là để cho mình đang sử dụng năng lực thời điểm thu được nghiêm trọng quấy rầy, không cách nào tìm tới chính xác không gian xác định địa điểm, tùy tiện truyền tống sẽ có rất lớn tỷ lệ sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Tiêu diệt hắn. Pachit cũng không có ý định tiếp tục cùng đối phương phí lời đi xuống, hướng về phía hai người vung tay lên nói. Mà lúc này, một chỉ máy móc côn trùng đã rơi vào Lý Lý Sở Tuật cấm ma khóa lên. Tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, xiềng xích lặng yên không một tiếng động liền được giải tỏa. Lý Lý Sở Tuật đã nhận ra hai tay của mình buông lỏng, ngay lập tức sẽ biết cổ đình đã trải qua tìm được chính mình rồi, nàng khoe miệng hơi vung lên, không có chút nào sốt ruột địa ngồi ngay tại chỗ, kiên trì chờ. Bất quá, giờ khác này không ai chú ý tới nàng tình huống ở bên này. Nhìn thấy Lý Lý bị giải tỏa sau, cổ đình mới thoáng yên tâm chút, hắn cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay rồi. Trong kho hàng, ba người truy đuổi chiến cũng rất kịch liệt. Sự thực chứng minh, Bở Dĩ Gần không chỉ có xuyên qua không gian năng lực, hắn thân pháp cùng tốc độ cũng tương đương bất phàm. Hắn một mực né tránh, hai người khác công kích vẫn luôn bị nhà kho vết tường, mặt đất cùng trần nhà gánh chịu, không có một đòn chân chính đã rơi vào trên người hắn. Nhà thương khố này cũng chỉ là phổ thông kho để hàng hóa chuyên trở mà thôi, vài lần truy kích dưới, đã bị làm tổn thương được không ra hình dạng gì. Nhà kho vách tường nguyên vốn cũng là kiên cố hợp kim chế thành, nhưng ở thập tam giai gen thể cường giả công kích, liền như tờ giấy yếu đuối. Lý Lý Sở Tuật bên cạnh cách đó không xa vừa mới cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, đầy đủ một tên người trưởng thành xuyên qua. Nàng trong lòng vui vẻ, kiên trì chờ đợi cơ hội thoát đi. Rất nhanh, cơ hội này cũng bị nàng chờ đến lúc, bởi vì Bở Dĩ Gần tại một phen né tránh sau, cũng đã nhận ra một mực né tránh không phải biện pháp. Hắn khóa ổn định ở trên người của Pachit, thân hình lay động, xuất hiện tại Pachit phía sau, một tay bóp chặt cổ của hắn. Hai người các ngươi lại ra tay, ta sẽ giết hắn. Uy, các ngươi hai cái không nên xuất thủ nữa. Pachit nhất thời có chút hối hận vừa nãy tại sao chính mình vừa nãy không thừa dịp ba người hôn chiến, trực tiếp háp tải Lý Lý Sở Tuật rời đi. Xin lỗi Pachit, chúng ta nhận được nhiệm vụ không là bảo vệ ngươi, mà là để cổ đình tham gia thiếu gia lễ thành niên. Cho nên, mang đi Lý Lý Sở Tuật là nhiệm vụ một phần, giết chết Bở Dĩ Gần cũng là nhiệm vụ một phần. Nhiệm vụ tiến hành đến loại trình độ này, chúng ta đã không cần ngươi rồi. Nhìn bên kia bốn người tiến vào rằng co giai đoạn, Lý Lý Sở Tuật hai chân đột nhiên phát lực, đống nhiên từ chính mình bên trái vách tường lỗ thủng chỗ trốn vọt ra ngoài. Lý Lý Sở Tuật đào tẩu rồi. Pachit vừa vặn đối mặt với Lý Lý Sở Tuật phương hướng, hắn nhìn thấy Lý Lý Sở Tuật đào tẩu, vội va hô. Hai tên bảo tiêu như thế ra hỏa xoay người nhìn tới, nhìn thấy Lý Lý Sở Tuật đã từ lỗ thủng chỗ thoát ra, một người liền vội vàng đuổi theo. Một người khác thì tiếp tục lưu lại, chấp hành tiêu diệt Bở Dĩ Gần nhiệm vụ. Lý Lý Sở Tuật vừa mới thoát ra, cổ đinh cũng đã nhìn thấy nàng, đang chuẩn bị tiếp ứng thời điểm, liền thấy Lý Lý phía sau cùng lên đến một tên hộ vệ áo đen. Cổ đinh 12 tầng cực hạn thể thuật trong nháy mắt toàn bộ triển khai, tam cấp cùng bạo cùng thanh đồng cấp bậc vũ trang tăng cường cũng trong nháy mắt ra chỉ, thậm chí ngay cả cấp 2 cao đẳng khối thép cùng võ đạo trường lực đều trong nháy mắt mở ra. Điên cuồng nghiêng chơi qua đi, mãnh liệt cương quyền mang theo giống như thực chất kim sắc cương kình lấy xét đánh tư thế đánh về đối phương eo sườn. 100.000 điểm cơ sở sức chiến đấu, thêm vào 12 tầng cực hạn thể thuật 320 lần bổ trợ, lại tăng thêm tam cấp cuồng bạo gấp 4 bổ trợ cùng thanh đồng cấp bậc vũ trang 5 lần bổ trợ, cùng với võ đạo trường lực sức chiến đấu tăng gấp đôi. Cổ đinh một kích này sức mạnh đã đến 12.8 ức sức chiến đấu. Mới vào thập tam giai võ giả sức chiến đấu cũng chỉ có 10 ức điểm mà thôi, cổ đinh công kích hoàn toàn đã tới thập tam giai tiêu chuẩn. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì đối thủ của hắn tuy rằng cũng là thập tam giai, lại là thập tam giai cường giả bên trong đỉnh cao tồn tại. Luận chiến lực, gia hỏa kia sớm liền đã tới 800 ức trở lên. Khoảng cách bán thần nhập môn cấp sức chiến đấu 100 tỷ điểm đã không xa. Bán thần sức chiến đấu là thập tam giai gấp 100 lần trở lên, cho nên thập tam giai gen thể sức chiến đấu mạnh yếu, khác biệt cũng rất lớn. Thấp nhất chỉ có 10 ức sức chiến đấu, cao nhất có thể vượt qua 100 tỷ. Cổ đinh cùng đối thủ phát hiện vẫn là rất lớn, mặc dù là võ đạo trường lực áp chế, hắn sức mạnh cũng căn bản vô pháp loại bỏ đối phương phòng ngự. Về phần phòng ngự của hắn, tại cao đẳng khối thép ra chỉ bên dưới cũng chỉ có 256 ức điểm. Mà đối phương sức chiến đấu mặc dù là nhận lấy võ đạo trường lực 50% áp chế, vẫn là có hơn 400 ức, là đủ để đối với hiện tại cổ đinh tạo thành thương tổn. Cổ đinh đột nhiên thoát ra xác thực để hộ vệ áo đen sợ hết hồn, hắn vội vã ra tay đón đỡ cổ đinh công kích, lại không nghĩ rằng cổ đinh cực hạn thể thuật cực kỳ xảo quyệt, trực tiếp tránh được đón đỡ, đã rơi vào hông của mình trên xương sườn. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện, cổ đinh công kích căn bản chính là cho mình gãi ngứa, ngay cả mình biểu bì phòng ngự đều không thể đột phá, thậm chí chính mình căn bản sẽ không cảm thấy đau nhức. Cổ đinh tại một kích thành công sau, cũng lập tức đã nhận ra mình cùng đối phương chênh lệch, hắn quả đấm lại như đánh vào một khối bởi vì địch tư đặc lạp khắc bác hợp kim trên, không chỉ có không có một chút nào lay động, trái lại suýt chút nữa bị chấn thương. Bởi vì địch tư đặc lạp khắc bác hợp kim là hiện nay khoa học kỹ thuật chế tạo ra tối độ cứng cao hợp kim, dù cho tại thần linh công kích cũng sẽ không bị dễ dàng làm tổn thương, loại hợp kim này lại được gọi là cứng rắn không thể phá vỡ thần trì hợp kim. Dùng loại kim loại này đến đánh giá đối phương phòng ngự, có thể tưởng tượng được đối phương phòng ngự có cỡ nào mạnh. Cổ đinh một đòn tức lùi, ngăn ở Lý Lì Sở Tuật cùng hộ vệ áo đen trung gian, nhưng chỉ là cảnh giác nhìn hộ vệ áo đen, mà không có lại ra tay nữa. Lý Lì cũng đã nhận ra cổ đinh quân cảnh, nàng biết cổ đinh rất mạnh, nhưng nàng cũng biết, cổ đinh cơ sở sức chiến đấu kỳ thực chỉ có 100.000 điểm. Cao nhất tăng cường cũng chỉ có thể miễn cưỡng đến thập tam giai cường độ, cùng trước mắt thập tam giai cường giả đỉnh cao so với, trên lệch không nhỏ. Những người khác đâu? Lý Lì Sở Tuật nhỏ giọng hỏi. Tại trên đường chạy tới cổ đình cũng hơi hơi như mày, mặc kệ muốn biện pháp gì, chính mình nhất định phải chống đến bị ủa lệ bọn hắn chạy tới nơi này, bằng không Lý Lì cũng sẽ bị bắt đi. Lý Lì Sở Tuật không có tiếp tục truy vấn tại sao cổ đình chỉ là một người trước tiên chạy tới, nàng trong tay thanh đồng cấp bậc vũ trang cũng trong nháy mắt hóa thành một cây dài đến 2 mét năng lượng hạt nhân đánh lén, trong mắt lóe lên một vẻ quyết đoán. Cổ đình, ngươi công kích không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, lần này ta đến chủ công, ngươi giúp ta kiềm chế lại hắn. Chương 228, Lý Lì Sở Tuật khủng bố năng lực. Làm Lý Lì Sở Tuật đưa ra do chính mình chủ công thời điểm, cổ đinh hơi chút sửng sốt một chút. Từ khi bị hứa lệ gia nhập đoàn đội sau, Lý Lì Sở Tuật cũng đã từ đoàn đội chủ chiến lược bên trong lui ra, cơ hồ không làm sao tham chiến. Cổ đinh mặc dù biết nàng đã tiến hóa đến cửu giai gen thể, cơ sở sức chiến đấu mạnh hơn chính mình, nhưng chiến lược của nàng tăng cường dù như thế nào cao, cũng không có khả năng lắm vượt qua chính mình. Cho nên, tại nàng đưa ra thời điểm xuất thủ, cổ đinh còn cho là mình nghe lầm. Nhưng cổ đinh rất nhanh phản ứng lại, hắn vẫn gật đầu một cái. Tuy rằng hắn không biết Lý Lì Sở Tuật có chút thủ đoạn gì, nhưng nàng nếu nói như vậy, này cũng còn là có niềm tin tương đối. Thương giới sư cùng cái khác rất đánh nữa đấu loại nghề nghiệp đều không giống nhau, đại đa số chiến đấu nghề nghiệp sức chiến đấu đều cùng gen cấp độ mật thiết tương quan. Nhưng thương giới sư chân thực sức chiến đấu cùng gen cấp độ quan hệ cũng không lớn. Thương giới sư phải chăng có thể đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, kỳ thực chủ nên nắm chắc cho tốt mấy cái nhân tố liền đầy đủ. Điểm thứ nhất, có đầy đủ năng lực có thể bắt lấy đối thủ di động, có thể là dựa vào thị lực, có thể là nhĩ lực, thậm chí có thể khứu giác, cũng có thể là chắc việt giác quan thứ 6, nhưng điểm trọng yếu nhất là có thể chính xác phán đoán đối thủ di động tuyến đường. Nếu như ngay cả đối thủ di động đều không thể bắt giữ, nay thắng khả năng liền không quá lớn. Điểm thứ hai, từ uy lực của đạn đầy đủ loại bỏ đối phương phòng ngự. Kỳ thực nơi này yêu cầu là hai cái điểm, một cái là thương giới sư cương kình có thể loại bỏ đối phương cương kình phòng ngự, một cái khác nhưng là, đạn có thể đối mục tiêu thân thể tạo thành thương tổn. Chỉ có hai điểm đều đạt đến, mới có thể chân chính đối thủ tạo thành thương tổn. Điểm thứ ba, xạ kích độ chính xác, có thể bắt lấy đối thủ di động, hữu hảo trang bị, cũng chưa hẳn là một cái tốt thương giới sư. Tốt thương giới sư, nhất định phải có thể đánh trúng đối thủ. Nếu như không chỉ có thể đánh trúng đối thủ, còn có thể đánh chúng ở trên người đối thủ mình muốn bất kỳ điểm, cái kia chính là chân chính Trác Việt thương giới sư rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều những yếu tố khác, nói thí dụ như thương giới sư thân pháp, súng ống cùng đạn chủng loại các loại. Mà đối với Lý Lì Sở Tuật tới nói, những này cũng không thành vấn đề, nàng là một cái cực kỳ ưu tú thương giới sư. Nàng muốn chiến thắng thập tam giai đối thủ, chỉ cần một cái uy lực đầy đủ thương cùng lực xuyên thấu đầy đủ đạn. Hai món đồ này, lại vừa lúc là Lý Lì Sở Tuật có sẵn. Do bất mặc dù không có đầy đủ tài liệu đem Lý Lì Sở Tuật thanh đồng cấp bậc vũ trang để thăng làm cấp bạch ngân, vốn lấy hắn đôi thương giới hiểu rõ, đặc biệt vì Lý Lì Sở Tuật súng ống vũ trang thiết kế mấy khoản bất đồng súng ống kết cấu, có thể đem xạ tốc tăng lên tới cực hạn, có đem lực công kích tăng lên tới cực hạn. Mà Lý Lì hiện tại chuyển đổi loại này ống dài đánh lén, chính là đem lực công kích tăng lên tới cực hạn thiết kế. Lại tăng thêm do bất sử dụng tiêm khiếu bối vỏ sò chế luyện vỏ đạn, đồng thời có đặc biệt vân tay mũi khoan kết cấu. Súng ống cùng đạn phối hợp dưới, uy lực đến cùng sẽ như thế nào, còn không người biết. Trường thương nòng súng trực tiếp đã tập trung vào hộ vệ áo đen phần đầu, hộ vệ áo đen không để ý đến súng ống của nàng uy hiếp. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, súng ống loại công kích, nếu như không có đầy đủ nguyên lực cường độ, là căn bản không có biện pháp đột phá chính mình bên ngoài thân cương kình phòng ngự. Hắn trực tiếp buông tha cho Lý Lì Sở Tuật, mà là ngược lại truy kích lên cổ đinh. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bởi vì tiểu thiếu gia lần này cho ra nhiệm vụ mục tiêu chính là để cổ đinh tham gia của mình lễ thành niên, bắt giữ Lý Lì Sở Tuật cũng là vì cưỡng bức cổ đinh, khiến hắn tham gia lễ thành niên. Vậy mình trực tiếp đem cổ đinh bắt giữ trở lại, so với bắt giữ Lý Lì Sở Tuật càng có ý nghĩa. Cổ đinh tốc độ mặc dù không có đối phương nhanh, nhưng tốt trong cực hạn thể thuật ám bộ là một bộ cực kỳ tinh diệu bộ pháp, mỗi một bước điểm đến ngoại trừ cổ đinh chính mình, những người khác đều là không thể báo trước. Cho nên cổ đinh tổng có thể đúng lúc hóa giải nguy cơ, tránh thoát công kích của đối phương. Mà Lý Lì Sở Tuật, nhưng là đứng ngay tại chỗ, trường thương nòng súng gắt gao đã tập trung vào hộ vệ áo đen, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Nhận ra được Lý Lì Sở Tuật bên này đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, cổ đinh đột nhiên dừng lại chạy thục mạng bước chân, hai tay khoanh bảo vệ ở trước ngực của mình, chặn lại rồi đối phương dường như búa tạ bình thường một đạo quyền kình. Cổ đinh tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa thân thể chịu đến một ít rung động ảnh hưởng, nhưng cũng làm cho đối phương bởi lực đạo phản chấn, động tác có trong nháy mắt ngưng trệ. Lý Lì Sở Tuật không có buông tha cổ đinh chế tạo cơ hội lần này, đã tập trung vào đối phương não bộ, dùng sức nhấn xuống cò súng. Mà ở tử bắn bay ra ngoài đồng thời, một luồng ngọn lửa màu đen bám vào với đạn mặt ngoài, để nguyên bản đạn màu bạc gần giấu ở vô hình, thậm chí, liền đạn cao tốc xoay tròn phi hành mang tới khí lưu chấn động đều hoàn toàn bị che đậy đi xuống. Ngọn lửa màu đen kia, là nàng theo phụ thân nơi đó kế thừa mà đến năng lực. Luyện ngục chi hỏa. Ngọn lửa này hàm chứa tử vong thuộc tính, chỉ cần bị nhiễm phải, tế bào sẽ trong nháy mắt già yếu tử vong. Cái này cũng là từ khi năng lực của nàng sau khi giác tỉnh, lần thứ nhất đem loại năng lực này vận dụng cho chiến đấu. Làm phát súng đầu tiên bắn ra, Lý Lì Sở Tuật cũng không hề ôm tâm lý may mắn dừng tay như vậy, mà là điều chỉnh nòng súng phương hướng, liên tiếp mở ra ba súng, triệt để khóa cứng đối phương động đậy thân thể tiến hành né tránh động tác. Hộ vệ áo đen khẽ cau mày, hắn cũng ý thức được vừa nãy cổ đinh cố ý dừng bước lại, chính là vì để cho mình lộ ra cái này sơ hở, làm cho Lý Lì Sở Tuật tiến hành xạ kích. Kinh nghiệm chiến đấu lao đạo hắn lập tức ý thức được Lý Lì Sở Tuật công kích rất có thể không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn muốn né tránh, lại phát xuất hiện hành động của mình con đường toàn bộ bị phong kín. Bất đắc dĩ, hắn lựa chọn giơ tay ngăn cản viên kia bắn hướng về đầu mình đạn. Một khắc đó bị ngọn lửa màu đen bao phủ đạn, không có một chút nào hồi hộp địa xé ra hắn hộ thân cương kình, xuyên thấu bàn tay của hắn. Nhìn thấy bàn tay của chính mình bị này một viên đạn dễ dàng xuyên thấu, hắn sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mà này viên đạn lại tiếp tục hướng về dư thế không giảm, hướng về đầu của mình phong tới. Hắn lập tức giơ lên cái tay còn lại bàn tay, lần thứ hai tiến hành ngăn cản. Lần này hắn hộ thể cương kình vẫn là dễ dàng đã bị xé ra, đạn khảm vào trong bàn tay, lại không hề xuyên thủng mà ra. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Lì Sở Tuật vị trí, trong lòng có chút ngơ ngác. Nếu như không phải mới vừa chính mình đúng lúc ngăn cản, e sợ xuất hiện tại chính mình sớm liền đã trở thành một bộ thi thể. Liên ở hắn còn đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đột nhiên liếc thấy mình hai cái tay trên bàn tay, một luồng ngọn lửa màu đen bắt đầu dọc theo vết thương nhanh chóng lan tràn đã đến cả bàn tay, tiếp theo sau đó theo cánh tay bỏ lên phía trên. Mà đáng sợ nhất là, chính mình dĩ nhiên không cảm giác được chút nào đau đớn. Hắn điên cuồng dùng hai tay tấn công lấy mặt đất, muốn tiêu diệt hỏa diễm, nhưng ngọn lửa màu đen kia không có một chút nào yếu bớt. Lại càng tiêu đốt, càng dồi dào. Chỉ bất quá 2 phút đi qua, hộ vệ áo đen liền triệt để đình chỉ dãy rua, hắn thân thể dường như bị trừng khô màu đen điều khắc, đứng ở đó, không nhúc nhích. Mà lúc này bờ gì gần vừa vặn chật vật từ trong kho hàng trốn ra. một gã khác hộ vệ áo đen cũng đuổi tới. Một trận gió nhẹ thổi qua, tên kia bị trưng khô bảo tiêu thân thể triệt để nứt toát, hóa thành một đống đen nhánh carbon phấn, liền xương cốt đều không lưu lại một khối. Một màn này phát sinh vừa lúc bị đang tại truy trốn hai người nhìn thấy, hai người đều dừng bước, có chút kiêng kỵ nhìn hướng Cổ Đình cùng Lily sợ tuột. Trực tiếp đem người biến thành một đống bột phấn, loại năng lực này không thể nghi ngờ là khủng bố, cũng là để người nội tâm rung động. Kỳ thực, liền ngay cả Cổ Đình thấy cảnh này, đều có chút sợ ngây người. Hắn mặc dù biết Lily sợ tuột lần trước chữa thương sau liền thức tỉnh rồi kỳ quái năng lực, lại không nghĩ rằng là năng lực khủng bố như vậy. Liên Lily sợ tuột chính mình cũng không biết. Một chiêu này hiệu quả dĩ nhiên sẽ tốt như thế, nàng chưa từng có nắm vật còn sống thử qua chiêu, này vẫn là lần đầu tiên. Chuyện không liên quan đến ta, đây là bọn hắn thiếu gia chỉ điểm. Ta chỉ là thu tiền làm việc. Bở gì gần lập tức đem đầu mâu chỉ hướng hộ vệ áo đen, hơn nữa chuyện lần này, ta giống như các ngươi cũng đều là người bị hại. Ngươi xem, bọn họ không chỉ không giao số tiền còn lại, hơn nữa còn muốn giết ta diệt khẩu. Bở gì gần nói xong, xoay người bỏ chạy vọt ra ngoài. Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột hai người tốc độ không đủ, đuổi bắt không kịp, cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Mà còn lại tên kia hộ vệ áo đen, thấy tình thế không ổn, chuẩn bị hướng về một hướng khác đào tẩu, lại nghe được phía sau truyền đến Lý Lì Sở Tuột âm thanh. Nếu như ngươi lựa chọn đào tẩu, ngươi sẽ cùng đồng bạn của ngươi tao ngộ kết quả giống nhau. Tại vừa mới cái kia ra hỏa trốn sau khi đi, Lý Lì Sở Tuột đã sớm nhấc lên cảnh giác, ngay đầu tiên liền nhấc thương nhắm ngay đối phương. Nghe nói như thế, tên kia hộ vệ áo đen nhất thời dừng bước. Rồi ra hai tay của mình quay người sang đến. Nhìn thấy Lý Lỷ Sở Tuột nòng súng nhắm ngay chính mình, hắn có chút hoài nghi Lý Lỷ Sở Tuột trong tay cây súng kia là bán thần vật, bằng không không thể tạo thành đem người đốt thành cho bụi cái loại này khủng bố hiệu quả. Nhưng không dám phải hay không, hắn cũng không dám vọng động tiến hành thử nghiệm. Mà lúc này đây, Tạ Gõ cùng Do Bất hai người cũng rốt cuộc chạy tới hiện trường. Do Bất trên bả vai nhưng là khiêng một người, rõ ràng là trước đó đào tẩu bờ gì gần. Vừa mới trên đường tới đụng tới người này, liền thuận tay bắt lại. Hắn chính là bắt đi Lý Lì ra hỏa kia chứ. Bị hứa lệ có chút không quá xác nhận hỏi, hắn có chút bận tâm chính mình bắt lộn người. Không sai, chính là hắn, mới vừa rồi bị hắn đào tẩu rồi, chúng ta tốc độ lại không đổi kịp. Vừa nghĩ tới trước đó bở gì gần nói mình là ngực phẳng, hơn nữa còn bình luận thân cao của chính mình, nàng liền có chút tức giận. May là các ngươi đúng lúc chạy tới. Đem bọn hắn trói lại, mang về thẩm hỏi một chút đi. Tuy rằng ta đã biết đại khái bọn hắn tại sao phải bắt đi Lý Lì nguyên nhân, nhưng có chút chi tiết nhỏ vẫn còn cần xác nhận một cái. Cổ Đinh nói xong, chỉ nhà kho, bên trong còn có cái tên, không biết chết sống, đồng thời mang đi. Do Bất lập tức móc ra tự chế cấm ma còng tay, đem hai người đều cùng chặt sau, hướng về trong kho hàng đi đến. Một lát qua đi, Achit cũng bị hắn ôm đi ra, đầy mặt chán trường chi sắc. Chúng ta bay về thuyền. Cổ Đinh liếc mắt nhìn bị bắt được ba người. Tâm tình cũng không có trở nên sung sướng. GS. Chương 229, rốt chi nhà tiểu thiếu gia. Kim Điêu số nội bộ, một gian trống ra trong phòng, Cổ Đinh cùng Lý Lỷ Sở Tuột ngồi ở ba chít đối diện. Nói đi, tại sao phải nhường bờ gì gần bắt đi Lily? Cổ Đinh nghiêm mặt hỏi. Tuy rằng hắn bình thường nhìn lên rất rực rỡ, nhưng hắn nghiêm mặt thời điểm, cũng có chút dò người. Hắn này phó biểu tình, để một bên Lý Lỷ Sở Tuột đều ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không thế nào dám lên tiếng. Cái này thật không phải chủ ý của ta, là chúng ta tiểu thiếu gia chủ ý. Không, là ruột trì gia tộc tiểu thiếu gia chủ ý. Achit kỳ thực tại lao rót giờ quán rượu sau, liền không quá nguyện ý trêu chọc Cổ Đinh, bởi vì đoàn đội của hắn thành viên, một cái so với một cái đáng sợ. Đi cùng với bọn họ, đều khiến người cảm giác được lúc nào cũng có thể ném mất tính mạng, cho nên hắn cũng không dám nói dối. Ruột trì gia tộc cái này tiểu thiếu gia, có người nói từ nhỏ đã cực kỳ thông tuệ, phi thường có đầu óc, tinh thông tính toán. Hắn thông thường cho người phía dưới tuyên bố nhiệm vụ, đều sẽ chuẩn bị chí ít hai bộ giải quyết vấn đề phương án. Lần này muốn mời ngươi tham gia lễ thành nhân của hắn, hắn chỉ đã nói với ta để cho ta nghĩ biện pháp, ta căn bản liền không biết hắn thứ hai bộ phương án là cái gì. Mãi cho đến sau này, hắn để cho ta liên hệ bờ gì gần. Ta mới biết, thứ hai bộ phương án là bắt cóc Lily Sở Tuột, hơn nữa đã chấp hành thành công. Hắn để cho ta cùng bờ gì gần giao tiếp một chút, đồng thời mau chóng chuẩn bị một chiếc thuyền đem Lily Sở Tuột đưa đi. Sau đó, còn nói cho ta, tiêu diệt bờ gì gần. Achit lần này giảng giải, xác thực để lộ ra ruột trì gia tộc cái kia tiểu. Thiếu gia xác thực không phải cái đơn giản mặt hàng. Ý của ngươi là nói, hắn bắt đi Lý Lỷ Sở Tuột không có mục đích khác, chỉ là bởi vì muốn để cho ta tham gia hắn lễ thành niên, cho nên mới nắm Lý Lỷ Sở Tuột làm con tin. Cổ Đinh hỏi tiếp, hắn có hay không có mục đích khác ta không biết, nhưng hắn cho nhiệm vụ của ta là mời người tham gia hắn lễ thành niên, ta đoán bắt đi Lý Lì Sở Tuật cũng hẳn là vì chuyện này. Bởi vì dựa theo lúc trước chúng ta lấy được tư liệu đến xem, nàng tại các ngươi trong đội, thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất đắc thủ. Hơn nữa thương giới sư một khi bị người gần người, cũng rất dễ dàng bắt giữ. Trên thực tế Bachit cũng không biết tiểu thiếu gia muốn bắt đi Lý Lì Sở Tuật mục đích thực sự là cái gì, hắn cũng chỉ là từ trước đó chính mình nhận được nhiệm vụ tiến hành tương ứng suy đoán. Cổ Đinh, ta cũng có mấy vấn đề. Lý Lì Sở Tuật dùng ngón tay chỉ cho Cổ Đinh cánh tay. Cổ Đinh gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Rốt chi gia tộc, có hay không đặt chân tin tức truyền thông loại hình ngành nghề? Hoặc là nói có hay không chuẩn bị đặt chân dự định? Lý Lì Sở Tuật cân nhắc đến gia tộc mình ảnh hưởng. Rốt chi gia tộc vừa bắt đầu là làm nghề ngân hàng lập nghiệp, hiện tại hầu như cái gì ngành nghề đều có đặt chân. Nhưng hiện nay lớn nhất hai khối vẫn là tài chính ngành nghề cùng nguồn năng lượng ngành nghề. Truyền thông ngành nghề cũng có đặt chân, hiện nay không thể nói lô vốn, nhưng nhất định là không kiếm bao nhiêu tiền. Bởi vì hiện tại cấp Lý Tư gia tộc hầu như lũng đoạn toàn bộ trong vũ trụ hải tam tinh trở lên vũ trụ quốc tin tức ngành nghề, trong đó cũng bao quát tin tức truyền thông các loại ngành nghề. Phí Lịp Tí Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc là ngũ tinh cấp vũ trụ quốc, loại này lũng đoạn càng thêm triệt để. A Chi đối các loại ngành nghề tình thế cũng tương đối hiểu biết. Rốt chi gia tộc là từ Phí Lịp Tí Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc lập nghiệp A. Hiện tại bọn hắn gia tộc tập đoàn tài chính, trong Phí Lịp Tí Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc bộ xếp hàng thứ mấy. Lý Lì Sở Tuật nói lên cái vấn đề này liền so sánh đơn giản. Đúng, rốt trí gia tộc chuyện làm ăn là hơn một vạn năm trước, bọn họ một cái bán thần cảnh lão tổ tông sáng lập, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là Phí Lịp Tí Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc bản thổ cư dân. Hiện nay gia tộc tập đoàn tài chính trong Phí Lịp Tí Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc của cải giá trị xếp hàng thứ hai, cùng thứ nhất kém không xa. A Chi đối rốt trí gia tộc các loại tin tức đều hiểu rất rõ. Nói cách khác, bọn họ hẳn là rất muốn nắm cái này. Thứ nhất Lý Lì Sở Tuật hơi nhíu nhíu mày, nàng hỏi tiếp, như rột trì gia tộc loại này tập đoàn tài chính lớn, hẳn là hàng năm đều sẽ có không ít hạng mục mới chứ. Người bên này có hạng mục danh sách sao? Hạng mục sự tình, đều là tổng bộ lãnh đạo quyết định. Ta chỉ là cái phân khu tiểu chủ quản, còn không có bao lớn quyền hạn. Chỉ có hạng mục bị xác định được sau, mới sẽ bị phân đến trong tay chúng ta. Hơn nữa đại đa số thời điểm, bởi khu vực sai biệt tính. Mỗi cái khu vực trọng điểm đều sẽ có không giống. Chỗ bằng vào chúng ta cuối cùng lấy đến trong tay hạng mục kế hoạch thư, đều sẽ có không giống. Hơn nữa hàng năm đều là cuối năm thời điểm phát năm tiếp theo hạng mục kế hoạch, trên căn bản sẽ không xuất hiện trên đường xen vào cái khác hạng mục tình huống. Cho nên, ngươi muốn xem hạng mục kế hoạch thư lời nói, ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi năm ngoái cuối năm này một phần. Pachit cũng không biết Lý Lì Sở Tuật tại sao để những vấn đề này. Ngươi đem gần 10 năm kế hoạch sách đều phân phát ta Lý Lì Sở Tuật đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái, nhưng Pachit vẫn là làm theo. Hắn bây giờ tại Kim Điêu số bên trong, mặc dù đối với bên ngoài tín hiệu là che đậy, nhưng tín hiệu tại trong phi thuyền vẫn là có thể lan truyền. Nhận được kế hoạch thư Lý Lì Sở Tuật lập tức bắt đầu tra duyệt lên. Nàng không nhắc lại nữa ra càng nhiều vấn đề. Cổ Đinh đang thẩm vấn hỏi một phen sau, để bị ưa lệ đưa hắn giam giữ ra ngoài, đem hai người khác trước sau mang theo vào. Trải qua đối ba người hoàn chỉnh thẩm vấn sau, Cổ Đinh phát hiện lấy được hữu dụng tin tức kỳ thực không nhiều. Cái kia hộ vệ áo đen như thế ra hỏa, thân phận thật là rột chỉ gia tộc bảo tiêu. Hắn cơ hồ không biết liên quan với rột chỉ gia tộc buôn bán bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là đơn giản nhiệm vụ người chấp hành, mỗi lần chỉ là nhận nhiệm vụ, sau đó làm nhiệm vụ, bọn họ chưa bao giờ sẽ đi hỏi tại sao. Mà ở không lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ thân phận chính là rột chỉ gia tộc cận vệ. Về phần bờ gì gần ra hỏa kia. Hắn chỉ là lâm thời nhận cái nhiệm vụ, cùng rột chỉ gia tộc trước đây cũng không có qua giao dịch vãng lai. Là cái kia rột chỉ gia tộc tiểu thiếu gia chủ động liên hệ hắn, cả cái giao dịch bên trong, cái kia tiểu thiếu gia đều chiếm cứ chủ động. Bở gì gần chỉ biết hắn muốn để cho mình bắt cóc Lý Lì Sở Tuật, về phần tại sao muốn bắt cóc Lý Lì Sở Tuật, cái kia tiểu thiếu gia cũng không đề cập tới. Lý Lì Sở Tuật đối 10 năm hạng mục tìm đọc cũng không có tìm được tương quan manh mối, nhưng nàng để Hải Hoàng Hắc tiến vào rột chỉ gia tộc tổng bộ mạng lưới sau. Phát hiện 3 năm trước, có người đưa ra qua mở rộng truyền thông hạng mục ý nghĩ. Nhưng này cái hạng mục người phát khởi làm nạp danh, hơn nữa cuối cùng cái kia hạng mục cũng bị gác lại, không có chấp hành đi xuống. Về phần gác lại nguyên nhân, chỉ có 4 chữ hạng mục đãi định. Mà như vậy một phần bị gác lại hạng mục, lại bị đặt ở quyền hạn đẳng cấp cao nhất văn kiện cơ mật kẹp bên trong. Điểm này để Lý Lì Sở Tuật mơ hồ người được gâm như vết tích, nàng càng phát giác ruột chỉ gia tộc cái này tiểu thiếu gia không đơn giản. Nàng thậm chí cảm thấy được đối phương mời Cổ Đinh tham gia lễ thành niên chỉ là cái ngụy trang, kỳ thực mục tiêu thực sự cũng còn là chính mình. Thẩm vấn sau khi kết thúc, sắc trời gần như mờ đi. Eo xạ cũng rốt cuộc tỉnh rượu, nàng là bị Bỉ Ứa Lệ từ quán rượu ôm trở về. Từ phòng ngủ sau khi đi ra, nàng nhìn thấy Patrick ba người, tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Còn có cái này đeo kính đại thúc là người nào? Lý Lì Sở Tuột đem chuyện đã xảy ra đơn giản cho nàng giảng thuật một lần. Nói cách khác, bọn họ là địch nhân sao? Eo xạ nhìn về phía ba người ánh mắt nhất thời bất thiện, Cổ Đinh, ngươi tin tức đều thẩm vấn xong, ba người này giữ lại cũng vô ích chứ. Muốn ta động thủ tiêu diệt bọn hắn sao? Đối với đối phương bắt cóc đi Lý Lì Sở Tuột loại hành vi này, để xạ có chút tức giận. Loại chuyện này vẫn để cho ta đến A. Bị Hứa Lệ chủ động gánh vác nhiệm vụ này, dù sao để bé gái làm loại chuyện này không tốt lắm. Ba lòng của người ta nhất thời chìm đến đáy vực, xem dáng dấp như vậy, chính mình ba người chỉ sợ là khó mà tránh được Cổ Đinh đoàn đội ma trưởng rồi. Lý Lì, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào tốt hơn? Cổ Đinh nhìn hướng Lý Lì Sở Tuột, dù sao Lý Lì Sở Tuột là lớn nhất người bị hại, nàng có quyền làm ra quyết định của mình. Được rồi, thả bọn hắn đi. Lý Lì Sở Tuột không có ý định tiếp tục truy cứu tiếp, bọn hắn chỉ là nhiệm vụ người chấp hành, chúng ta có thể coi là món nợ, hẳn là tìm cái kia tiểu thiếu gia. Lý Lì, đối người như thế không cần thiết mềm lòng, bọn họ hôm nay có thể bắt cóc người, về sau cũng có thể bắt cóc những người khác. Eo xạ đối với ba người trợn mắt nhìn. Lý Lì Sở Tuột nhưng là nhìn hướng Cổ Đinh, thả bọn họ đi đi. Cổ Đinh đã trầm mặc chốc lát, trung quy vẫn gật đầu một cái, nếu Lý Lì đã không truy cứu, vậy lần này ta bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng tại các ngươi trước khi rời đi, còn có một kiện sự tình. Cổ Đinh ánh mắt đã rơi vào trên người của Patrick, ta muốn cùng các ngươi tiểu thiếu gia trò chuyện. Cái này Patrick sắc mặt nhất thời có chút khó khăn lên. Chính mình nhiệm vụ thất bại thì cũng thôi đi, âm thầm cong đuôi điệu thấp một trận là được. Nhưng Cổ Đinh muốn nắm máy truyền tin của mình cùng tiểu thiếu gia nói chuyện, này không thể nghi ngờ chính là đánh tiểu thiếu gia mặt rồi, hơn nữa loại này vẽ mặt, còn có chính mình ở một bên phụ trợ cảm giác. Ngươi có thể lựa chọn từ chối, nhưng ngươi tốt nhất nghĩ kỹ cự tuyệt hậu quả. Cổ Đinh câu nói này chính là rõ ràng uy hiếp. Patrick tự nhiên cũng có thể nghe được, hắn hít một hơi thật dài, sau đó dùng lực gật gật đầu, được rồi. Tại sổ truyền tin bên trong, Patrick rất nhanh tìm được tiểu thiếu gia dãy số, đồng thời bấm đi qua. Tiếng nhắc nhở vang lên 2 tiếng không tới, mịp rô bên kia liền truyền đến một người thiếu niên âm thanh. Patrick, giao tiếp đã hoàn thành sao? Ngươi tốt ta, rốt chi nhà tiểu thiếu gia. Cổ Đinh cười chào hỏi. Ngươi là? Cổ Đinh. Không nghĩ tới người đối diện dĩ nhiên đã hiểu đây là Cổ Đinh âm thanh. Không sai, ta chính là Cổ Đinh. Cổ Đinh từng chữ từng câu điệu báo ra tên của mình. Ngươi bấm mã số của ta, hẳn là sẽ không chỉ là muốn chào hỏi đơn giản như vậy chứ. Thiếu niên âm thanh nghe không ra có cái gì gợn sóng. Đương nhiên Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, ngươi không phải là vẫn muốn để cho ta tham gia ngươi lễ thành niên sao. Như vậy ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ta vừa vặn có thời gian đi bái phòng một chuyến. Máy truyền tin đối diện đã trầm mặc chốc lát, thiếu niên kia một lát qua đi tựa hồ cũng nghĩ thông suốt cái gì, nghe tới đích thật là một tin tức tốt, như vậy, đến lúc đó ta cung kính chờ đợi đại giá. Nghe được hai người một phen đối thoại, tất cả những người khác đều sững sờ rồi. Chương 230, La Tư Dột Chỉ âm mưu. Họ tên, La Tư. Dột Chỉ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 15. Gia tộc, Dột Chỉ gia tộc. Gen cấp độ, không biết. Năng lực đặc thù, không biết, hư hư thực thực dịch giả. Năng lực khác, nắm giữ kinh người đầu góc cùng khủng bố năng lực tính toán. Phải trang bị truy nã, không. Có hay không phạm tội lịch sử, không. Đặc thù sự kiện, từng bị mời gia nhập yêu nghiệt trại tập trung, đồng thời cự tuyệt mời. Rốt trí nhà cái này tiểu thiếu gia, từ 2 tuổi bắt đầu liền cho thấy thiên tài một mặt, tại không tới 1 năm này bên trong, hắn học xong 23 loại ngôn ngữ khẩu ngữ cùng 8 loại ngôn ngữ viết. 5 tuổi thời điểm, tinh thông hơn 130 loại ngôn ngữ. Vào năm ấy hắn cũng tiếp xúc đến dính đến không gian cùng thời gian vĩ độ tứ duy quân cờ, đồng thời tại không tới thời gian 3 tháng bên trong, điên cuồng khiêu chiến thiên vong trên kỹ thuật đại sư, liền ngay cả lúc đó phỉ lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc thủ đều ở trong tay hắn bại trận. Từ nay sau, hắn bắt đầu nghiên cứu vật lý học, 8 tuổi năm ấy thu được phỉ lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc học viện hoàng gia không gian vật lý học bác sĩ học vị cùng chiến lược học bác sĩ học vị. 10 tuổi năm ấy liền trở thành học vị hệ N hoàng gia chiến lược học khách tọa giáo sư, đồng thời ngược lại nghiên cứu gen học. 2 năm sau, thu được hiện đại gen học bác sĩ học vị, nghiên cứu phương hướng chủ yếu là gen định hướng tiến hóa. Sau đó 13 tuổi năm ấy, hắn từ chức khách tọa giáo sư chức vị, rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng rồi. Liên quan với Dột Chỉ gia tộc tiểu thiếu gia tư liệu rất nhanh bị Hải Hoàng tra xét đi ra, thế nhưng có thể dùng tin tức kỳ thực không nhiều. Dột Chỉ gia tộc tựa hồ đối với thiếu niên này cũng bảo vệ rất khá, liền ngay cả bức ảnh trên thiên võng đều không vài tờ. Thậm chí gần nhất này một tấm ảnh, cũng là 13 tuổi năm ấy đập. Người này nhìn lên tương đương không tốt đối phó, thông minh khá cao, năng lực đặc thù hư hư thực thực dịch giả. Hải Hoàng nói xong, quăng bắn ra dịch giả cái năng lực này miêu tả. Năng lực đặc thù, dịch giả. Năng lực miêu tả, có thể đem một cuộc chiến tranh cho rằng một cuộc cờ giống như tiến hành đánh cờ, các loại đối thủ ở trong mắt hắn chỉ là phe địch quân cờ. Thông qua từ đối thủ nơi đó thu được đã biết tin tức, có thể tinh chuẩn phán đoán ra đối thủ sẽ làm ra cái dạng gì hành động. Năng lực thiếu hụt, phán đoán kết quả có lúc sẽ phải chịu không biết tin tức quấy rầy. Loại này đối thủ, chúng ta trước đây cũng đã gặp qua. Tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc cự thần tinh trên cái kia gọi ốc đặc gia hỏa. Làm ra đem chúng ta một lưới bắt hết cái kế hoạch kia, chính là hắn. Bất quá, cuối cùng xuất hiện biến số, sự tình mới sống chết mặc bay. Hải Hoàng ngữ khí nghe tới cũng không thoải mái. Gặp gỡ loại này cái nhìn đại cục rất mạnh, rất chú ý sách lược đối thủ, cổ đinh đoàn đội là so sánh thua thiệt. Nếu như nói riêng về thông minh cùng năng lực tính toán, Hải Hoàng cơ hồ là không người có thể hơn được hắn, nhưng hắn dù sao không phải là loài người, cách tự hỏi cùng nhân loại không giống nhau. Hắn tính toán không cách nào đem nhân loại hoàn cảnh lớn lên, tính cách biến hóa các loại ẩn tại nhân tố cân nhắc đi vào. Hơn nữa từ thiên vong trên lấy được cá nhân việc riêng tư tin tức cũng rất có hạn. Chỉ có tại trên thực tế tiếp xúc được bản thân hoặc là này người bằng hữu bên cạnh, mới có thể chân chính chuẩn xác địa phán đoán ra một người tình huống thật là cái dạng gì. Nếu như hắn năng lực tính toán thật sự có thể so với nắm giữ dịch giả năng lực người, như vậy hắn cần phải cũng tính tới hai lần nhiệm vụ đều thất bại khả năng. Lý Lì Sở Tuột giờ khắc này lại là cao mày. Nói cách khác, hắn rất có thể tính tới rồi, cổ đinh ngươi tại hắn hai lần khiêu khích sau, sẽ ngược lại đi đưa hắn một quân. Này có thể chính là của hắn cái thứ ba kế hoạch. Cho ngươi chủ động đi tới hắn lễ thành niên party. Tuy rằng bây giờ nhìn lại là chúng ta nắm giữ chủ động, thế nhưng trên thực tế mục đích của hắn đều đã đạt đến rồi. Nếu là như vậy, này tên địch nhân này cũng thật là đáng sợ. Nếu như hắn thật sự như theo như đồn đãi châu nói, bị yêu nghiệt trại tập trung mời qua, như vậy mang ý nghĩa sự thông minh của hắn cho dù không tới ít cái cấp bậc đó, cũng có thể kém không xa. Hải Hoàng cấp gia của mình suy đoán, như bọn hắn chủng loại hình này người, trên căn bản sẽ không xuất hiện giữa đường từ bỏ mục tiêu khả năng. Mà hắn cái thứ nhất cùng cái thứ hai kế hoạch cũng đã sau khi bại lộ, hắn không có lấy ra cái thứ ba kế hoạch đến tiến hành bù đắp. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, đó chính là hắn cái thứ ba kế hoạch đã tại thi hành. Nói cách khác, chúng ta đã bị hắn tính kế. Này nếu như chúng ta không đi đây. Một bên ẻo xạ luôn cảm thấy loại chuyện này quá phí suy nghĩ, nàng cấp ra đơn giản nhất ý kiến. Cổ đinh không phải nói đi bái phòng sao. Chúng ta có thể lừa hắn, trên thực tế chúng ta không đi. Tức chết hắn. Vô dụng, chúng ta đã tại hắn giam trong mắt rồi. Nếu như chúng ta con đường tiến tới có lệch khỏi, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp buộc chúng ta đổi con đường. Ta tin tưởng, hắn hẳn là đã toàn bộ đều bố cục được rồi. Hải Hoàng đối với loại này đối thủ, không thể không làm ra xấu nhất suy đoán. Chúng ta cũng không cần thiết với hắn bố trí những tiểu binh kia dây dưa. Vừa lãng phí thời gian, lại bại lộ thực lực của chúng ta. Sẽ chỉ làm hắn thắng được nhiều thời gian hơn, an bài được càng chặt chẽ. Cổ đinh cũng gật gật đầu, cho nên, trực đảo Hoàng Long là cách làm tốt nhất. Hắn lễ thành niên là thời gian nào? Lý Lì Sở Tuột mở miệng hỏi. Sau 18 ngày, Hải Hoàng cấp ra trả lời, địa điểm tại Xích Thuật Tinh, rốt trí gia tộc tổng bộ cũng tọa lạc tại nơi đó, có người nói có một tên bán thần chấn thủ. Cả viên tinh cầu bảo an đẳng cấp, tại phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc có thể xếp hạng thứ 5. Nay cũng hẳn là hắn không có sợ hãi địa mời ta đi tới sức lực vị trí đi. Cổ đinh nghe được Hải Hoàng lần này giới thiệu gật gật đầu. Không sai, bởi vì cả viên trên tinh cầu bảo an hệ thống đều là dùng bán tự động máy móc đến bảo đảm, có người nói xuất thân từ cơ giới tộc di dân một vị đại sư tay. Sẽ đối với ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng có do bất tại, vấn đề không lớn. Hải Hoàng giờ khắc này cũng đang tập hợp Xích Thuẫn Tinh tài liệu tương quan. Từ nơi này đến bên kia phải bao lâu? Cổ đinh cũng mở miệng hỏi. Bình thường chạy lời nói, 10 chừng 5 ngày có thể tới. Nay mọi người liền thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo tu hành, tăng lên một ít thực lực đi, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Mà lúc này, trên Xích Thuẫn Tinh, một tên dáng dấp tuấn mỹ thiếu niên, sống lưng thẳng tắp địa ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn từng đoạn video hình chiếu. Hắn ăn mặc một thân chỉnh tề màu xanh lam âu phục, nội bộ áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, áo sơ mi cổ áo trên còn thật chặt buộc vào một cái màu đen đường vân cà vạt. Ăn mặc hoàn toàn không giống một tên thiếu niên người. Mà trước người hắn hình chiếu trên, thình lình đều là cổ đinh đoàn đội video chiến đấu. Nhìn chằm chằm những kia video, hắn trong đôi mắt lập lòe ra kỳ lạ quan mang. La Tư, đã trễ thế như vậy còn tại xem cổ đinh bọn hắn video. Một cái thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại thiếu niên phía sau, nàng dáng dấp cùng thiếu niên giống nhau đến mấy phần. Lộ Kỳ Á, ta đều không hỏi ngươi tại sao muộn như vậy còn chạy vào phòng ta đâu. La Tư quay đầu lại phủi nàng một mắt. Có ngươi như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Lộ Kỳ Á bĩu môi một cái nói, ta liền ở ngươi đối với mặt, nhìn thấy ngươi muộn như vậy đèn còn mở, theo lễ phép lại đây chào hỏi. Ngươi đối với cái này rất có ý kiến gì không? Kia cái gì? Ngươi không phải muốn gặp Cổ Đình sao? Ta đã mời hắn tới tham gia của ta lễ thành niên rồi, hơn nữa đến lúc đó hắn cũng sẽ đến chàng. La Tư nói xong tắt đi video hình chiếu, sắc trời không còn sớm, ta muốn ngủ. Ngươi tự tiện. Ngươi làm sao làm được? Hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền tiếp bị mời đến chứ. Lộ Kỳ Á rõ ràng có chút kinh hỉ, nhưng nàng đồng thời cũng có chút nghi vấn. Cái này ngươi đừng hỏi nữa. La Tư nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi thiết kế bọn họ. Lộ Kỳ Á đối chính mình một đệ đệ cũng hiểu rất rõ, đại khái đoán được hắn đã làm những gì. Ngươi chỉ cần biết bọn hắn sẽ đến là được rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. La Tư lấy một cái bàn chải đánh răng, bắt đầu rửa mặt lên, trong miệng nói hàm hồ không rõ. Uy, ngươi sẽ không phải là cố ý đem Cổ Đinh bọn hắn dẫn tới nơi này gây ra hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội thoát đi Xích Thuẫn Tinh chứ? Lộ Kỳ Á tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? La Tư từ trong miệng rút ra bàn chải đánh răng. Quay đầu lại nhìn hướng so với mình chỉ đại mấy tháng tỷ tỷ, không có chứng cứ. Không nên nói lung tung. Ta còn không hiểu được ngươi. Lộ Kỳ Á xin lên eo, nhô lên quai hàm nói. Ngươi nếu như không nói cho ta lời nói thật, ta liền đi tìm phụ thân, nói cho hắn chuyện này. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Là từ xúc xúc miệng. Rồi mới từ phòng rửa tay đi ra, không sai, ta dẫn Cổ Đinh đoàn đội tới nơi này nguyên nhân chính như ngươi suy đoán như thế, chính là vì để cho bọn họ gây ra hỗn loạn. Ta tốt thừa dịp loạn ly mở này viên tinh cầu. Nhưng là ngươi có hay không cân nhắc qua hậu quả của việc làm như vậy? Lộ Kỳ Á lần này là thật sự có chút tức giận. Lan Di chết thời điểm, lão đầu tử sau khi suy tính quả sao. Nói đến chuyện này thời điểm, La Tư sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Quả nhiên, nhanh 3 năm qua đi, ngươi vẫn là đối chuyện kia canh cánh trong lòng. Lộ Kỳ Á nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi. Ta là Lan Di nuôi lớn, chuyện kia, ta sẽ nhớ một đời. La Tư trong mắt lóe ra một vệt lợi mang. Ngươi biết một khi Cổ Đinh đoàn đội cùng chúng ta xung đột, sẽ dẫn đến bao nhiêu người tử vong sao? Lộ Kỳ Á hy vọng có thể khuyên nói đệ đệ của mình thay đổi chủ ý. Cổ Đinh đoàn đội không có bán thần, bí ủa lệ tuy rằng mạnh. Nhưng vũ khí của hắn chỉ là phổ thông vũ khí, thì không cách nào chém giết bán thần. Bọn họ sẽ đối với ruột chỉ gia tộc tạo thành trình độ nhất định xung kích, nhưng sẽ không để cho cả gia tộc diệt vong. Mà ta... cũng có thể thừa dịp loạn ly mở cái này nhốt ta gần 16 năm địa phương. Nếu như ta thật sự muốn để cả gia tộc diệt vong, tới thì sẽ không là Cổ Đinh đoàn đội, mà là dù. Bờ giác tài quyết giả đoàn hải tặc. La Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lộ Kỳ Á, sắc mặt trầm tĩnh địa giải thích. Bất kể nói thế nào, ta phải nói cho phụ thân chuyện này. Lộ Kỳ Á biết loại chuyện này không phải cho đùa, tuy rằng La Tư tính toán bình thường sẽ không phạm sai lầm, nhưng nàng cũng biết Cổ Đinh đoàn hải tặc không phải ngồi không. Nhìn Lộ Kỳ Á xoay người rời đi, La Tư không có ngăn cản, hắn chỉ là yên lặng nhìn Lộ Kỳ Á nhảy ra ngoài cửa sổ. Cũng thật là hội tính toán nam nhân, liền tỷ tỷ của mình đều lợi dụng. Một đạo bóng người màu đen chậm rãi từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình, đó là thanh âm một nữ nhân, nhưng thân thể của nàng lại bị hoàn toàn bao vây tại trường bào màu đen bên trong. Mặc dù là tại trong bóng ma, cũng mơ hồ có thể nhìn đến nàng này hắc bào nơi ngực, có một cái màu máu ma đầu đồ án. Không tính là lợi dụng đi. Ta cùng lao đầu tử đến mấy năm chưa từng nói bảo, chỉ là để Lộ Kỳ Á trợ giúp chuyển lời mà thôi. Để lao đầu tử tăng cao cảnh giác, phòng ngừa này vạn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. La Tư liếc người phụ nữ kia một mắt, ngữ khí hờ hững. Đề cử cùng tổ tác giả Lý ra con trai cả đô thị giai tắc nhòm ngó tương lai. Bởi vì bị thương không thể không xuất ngũ đặc chiến đội quân y gì, cho rằng trở về đô thị đợi chờ mình chính là bình phạm mà yên tĩnh sinh hoạt. Nhưng hắn có thể nhòm ngó tương lai năng lực. Nhất định phải để cuộc đời của hắn rực rỡ hào quang. Cáo biệt trại lính bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã bị bánh răng vận mệnh kéo hướng về phía đặc sắc tuyệt luân rực rỡ thế giới. Con đường tương lai, cuộc đời thăng trầm. Mà lại nhìn hắn thông qua nhòm ngó tương lai, tại phong vân bên trong kim lân hóa thành long. Chương 231, lên cấp thất giai. Cổ Đinh kỳ thực căn bản liền không để ý La Tư. Rốt chi mục đến cùng là cái gì, đối với hắn mà nói, đối phương bắt cóc lì lì sở tuột, cũng đã chạm tới ranh giới cuối cùng của mình. Tuy nói bốn tên hộ vệ áo đen đã bị giết chết ba cái, Lý Lì Sở Tuật biểu thị không truy cứu nữa. Nhưng Cổ Đinh cũng không tính liền như vậy coi như thôi, cho nên hắn mới sẽ bấm La Tư. Rốt chi dây số, nói mình muốn bái phỏng một phen. La Tư, rốt chỉ mới là sự kiện lần này người khởi xướng, những người khác bất quá là nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc mà thôi. Cho nên tại Lý Lì Sở Tuột đưa ra thả Patrick ba người lúc rời đi, Cổ Đinh không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Thứ hai trời sáng sớm, phi thuyền liền nhanh chóng cách rời Tợ Rồ Lạn Tinh. Mọi người cũng đều từng người tiến vào trạng thái tu luyện, làm kế tiếp một trận chiến chuẩn bị sẵn sàng. Không có ai biết La Tư, rốt chi đến cùng chuẩn bị cái gì dạng cạm bẫy chờ người xuyên, bọn họ có thể làm, chỉ có tăng lên chính mình thực lực, dùng tuyệt đối vũ lực đánh ngã những kia chơi âm mưu ra hỏa. Cổ Đinh gen cấp độ một mực không cách nào đột phá, hắn cũng chỉ có thể tu luyện cương kình, chờ đợi yêu nghiệt nhạc viên bên trong địa hạch tinh thạch đến hàng. Liên đang phi thuyền rời đi Tợ Rồ Lạn Tinh ngày thứ ba, Hải Hoàng đã mang đến một tin tức tốt, mới một nhóm địa hạch tinh thạch rốt cuộc đến hàng. Nhưng là có một cái tin xấu, chính là mỗi người mỗi lần nhiều nhất giới hạn mua một viên. Hơn nữa, địa hạch tinh thạch mỗi tháng chỉ tập trung mua sắm một lần, mỗi lần chỉ hái mua 100 viên. Một khi không có cấp được, cũng chỉ có thể các loại tháng sau rồi. Bất quá, có Hải Hoàng tại, tối không cần lo lắng địa chính là không giành được cái vấn đề này. Hán tại có hàng trước tiên liền giúp Cổ Đinh rơi xuống đơn đặt hàng, đồng thời để lại thu hàng địa chỉ. Sau 3 ngày, chúng ta tại 34 tinh tạm dừng một hồi, bọn họ giao hàng muốn khoảng 3 ngày. Chúng ta đến thời điểm, 34 tinh vừa vặn là sáng sớm, như vậy sẽ không bỏ qua bọn hắn giao hàng, chúng ta cũng không cần các loại rất lâu. Hải Hoàng cũng sớm đã tính toán tốt thích hợp nhất thu hàng địa điểm, đồng thời đã làm xong sắp xếp. Sau 3 ngày, Kim Điêu số tại mặt trời mọc trước đó đáp xuống 34 tinh bến cảng. Mọi người vừa vặn đuổi tới quan sát mặt trời mọc. Buổi trưa cơm trưa qua đi, viên kia địa hạch tinh thạch rốt cuộc bị đưa đến Cổ Đinh trong tay. Vật phẩm ký nhận sau, Kim Điêu số rất nhanh trong cách rời 34 tinh. Về tới gian phòng của mình, Cổ Đinh lấy ra viên kia bị trang ở một cái hộp tinh xảo bên trong địa hạch tinh thạch. Viên kia địa hạch tinh thạch toàn thân hiện hỏa màu đỏ, lớn chừng ngón cái, hiện lăng hình. Cổ Đinh đem viên tinh thạch này kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó tự quan sát kỹ một phen, vật này dùng như thế nào? Nuốt xuống sao? Nuốt xuống là phương pháp đơn giản nhất. Khi lấy được Hải Hoàng khẳng định đáp án sau, Cổ Đinh cũng không do dự, trực tiếp sẽ đem viên tảng đá ném vào trong miệng, sau đó dùng lực nuốt xuống. Viên kia địa hạch tinh thạch, tại rơi vào trong bụng một khắc đó, Cổ Đinh cảm thấy một dòng nước nóng từ bụng của mình vị trí hướng về thân thể bốn phía tản mạn ra. Mà Hải Hoàng nhìn đến nhưng là vô số màu đen bệnh độc từ Cổ Đinh các vị trí cơ thể tuôn ra, điên cuồng thôn phệ lên viên kia địa hạch tinh thạch. 10 phút không tới, nghiêm chỉnh viên địa hạch tinh thạch liền hoàn toàn bị cắn nuốt liền không còn sót lại một chút cạn. Mà ở tình huống bình thường, những người khác hấp thu địa hạch tinh thạch nhanh nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Hấp thu chậm một chút, tiêu tốn 5 ngày trở lên cũng không phải là không có khả năng. Tại địa hạch tinh thạch hấp thu sau khi hoàn thành, Cổ Đinh trong cơ thể, một cái gen gông xiềng lần nữa hiện lộ ra. Này là một cây toàn thân đen nhánh xiềng xích. Mặt trên điêu khắc vô số kim sắc mật văn. Tại một luồng không biết năng lượng lôi kéo dưới, này một cái trên ống khóa vụ xuất hiện một vết nứt, sau đó này một vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo dài ra đi. Chốc lát sau, toàn bộ xiềng xích triệt để nứt toác, những kia nứt toác mảnh vỡ cũng màu sắc cũng dần dần nhạt đi, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Cổ Đinh trong cơ thể điều thứ 3 chuỗi gen trên một đoạn ngắn chuỗi gen đầu cũng phát sinh ra biến hóa. Đại khái 5 phút sau, này biến hóa mới hoàn toàn ổn định lại. Trong lúc này, Cổ Đinh tế bào cũng điên cuồng hơn địa phát sinh sự phân bào nhiễm sắc thể, cũng lại không ngừng sản sinh tiến hóa. Nguyên bản 100.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số, cũng bị nhanh chóng tăng lên tới 800.000 điểm. Cổ Đinh chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đã nhận ra lần này thân thể mình biến hóa cực lớn, rõ ràng cho thấy đột phá nguyên bản gen cấp độ năng lực đạt tới hiệu quả. Hải Hoàng cũng dò xét tra ra Cổ Đinh thân thể mới nhất số liệu, đồng thời phóng đi ra. Họ tên: Cổ Đinh. Giới tính: nam. Tuổi tác: 15. Gen đẳng cấp: thất giai. Tế bào tổng hợp chỉ số: 80.000. Tinh thần lực chỉ số: 79.000. Năng lực đặc thù 1: tam cấp cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 2: nhất cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 3: tam cấp thương tổn chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 4: tuyệt đối phong ấn, cấp 2 cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 5: cấp 2 cao đẳng khối thép, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 6: nhất giai võ đạo lực trường, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 7: nhất cấp cao đẳng dẫn xích lực. Năng lực miêu tả: có thể khống chế bất kỳ vật phẩm tại bất kỳ trên phương hướng hết thể loại hình lực hút cùng sức đẩy, lớn nhất có thể đến vốn có lực hút hoặc là sức đẩy gấp 10 lần. Năng lực hạn chế 1: tại phát động năng lực thời điểm thân thể một phần nhất định phải tiếp xúc được bị khống chế vật. Năng lực hạn chế 2: một cái bị khống chế vật chỉ có thể bảo lưu một loại lực hút hoặc là sức đẩy. Bị khống chế vật tự có dẫn xích lực thuộc tính không tính ở bên trong. Năng lực hạn chế 3, nếu như nhiều lần đối đồng nhất kiện bị khống chế vật gây năng lực, chỉ lưu lại một lần cuối cùng hiệu quả. Năng lực hạn chế 4, nếu như bị khống chế vật thể tích cực lớn, chỉ lưu lại 1000m bán kính tác dụng phạm vi. Nhìn thấy cổ đinh cái này năng lực mới, Hải Hoàng quả thực có chút ước ao cổ đinh vật khí. Cao các loại năng lực, bản thân cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy, mà cổ đinh lấy được cái này, lại thị phi thường hiếm có hơn nữa năng lực mạnh mẽ. Người khác thu được một cái khống chế trọng lực năng lực cũng đã khá là ghê gớm rồi, có thể khống chế hết thể loại hình lực hút cùng sức đẩy, vậy dĩ nhiên cũng bao quát trọng lực ở bên trong. Cổ đinh nhìn thấy cái năng lực này, cũng có chút mừng rỡ, hắn bắt đầu cân nhắc nên như thế nào đến khai phá năng lực này. Mà tế bào tổng hợp chỉ số, vẫn là có dâng lên phòng bị, cổ đinh cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nuốt vào lên tinh thể màu đen, hơn nữa ăn là một viên tăng cường 50.000 điểm tế bào tổng hợp chỉ số cái loại này. Thời gian trôi qua từng ngày, cổ đinh chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem chính mình tế bào tổng hợp chỉ số tăng lên tới 100 vạn điểm. Đáng tiếc đã không có địa hạch tinh thạch, trong ngắn hạn muốn đột phá đến bát giai đã là chuyện không thể nào. Ở trong khoảng thời gian sau đó, cổ đinh bắt đầu tiếp tục tu hành lên cương kình. Tại đến xích thuẫn tinh trước đó, cái thứ tư đại tuần hoàn rốt cuộc hoàn thành. Hắn lúc này cương kình đã hùng hậu đã đến trình độ khủng bố, thậm chí mơ hồ vượt qua đoàn đội bên trong sức chiến đấu mạnh nhất bị ủa lệ. Tại tế bào tổng hợp chỉ số đến 1 triệu điểm sau, cổ đinh cũng rốt cuộc có thể tự do sử dụng cực hạn thể thuật tầng thứ 12. Không lại sẽ đối với thân thể tạo thành bất kỳ gánh chịu, cũng đã không còn sử dụng thời gian đã hạn chế. Tầng thứ 12 cực hạn thể thuật, cũng là cực hạn thể thuật cuối cùng một tầng, 320 lần sức chiến đấu tăng cường, đã là cực hạn. 100 vạn điểm cơ sở sức chiến đấu, cũng là thanh đồng cấp bậc vũ trang có thể sản sinh tăng cường hiệu quả cực hạn trạng thái. Vượt qua 100 vạn điểm, thanh đồng cấp bậc vũ trang tăng cường hiệu quả cũng chỉ có thể dựa theo giá trị cao nhất 100 vạn điểm tới tính toán. Ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, đoàn đội thành viên khác cũng đều đã có trình độ nhất định tiến triển. Trong đó, tiến bộ lớn nhất vẫn là Lily Sở Tuất. Nàng đã từ cựu giai gen thể xung kích đã đến cấp 10, hơn nữa tế bào tổng hợp chỉ mấy đã tới 150 vạn điểm. Vẫn là vững vàng mà đè lại cổ đinh. Kèo xạ cùng bị ủa lệ hai người, bởi đã tới 11 cấp, cơ sở sức chiến đấu đã khá cao rồi, muốn có tăng lên trên diện rộng rất khó, nhưng thực lực của hai người vẫn là hơi có tăng lên. Về phần cửa phòng trói chặt do bất và cả ngày ăn vụng tạ gò. Bọn họ hai cái rốt cuộc là tình huống gì, cổ đinh liền không được biết rồi. Mà xích thuẫn tinh trên, những ngày qua ruột trí gia tộc cũng một mực nằm ở độ cao bận rộn bên trong, đang vì cổ đinh đến mà chuẩn bị chiến tranh. La Tư lẳng lặng mà xếp bằng ở sạch sẽ trên mặt đất, hắn quanh người không có vật gì, liền bàn ghế đều không một cái, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngồi dưới đất. Nơi này cũng không phải hắn gian phòng, mà là trong tộc trừng phạt tộc nhân, bế quan địa phương, gọi là hối lôi tháp. Cả tòa tháp thân tháp đều là đá xanh khối xây dựng mà thành. Loại này đá xanh khối bên trong hàm chứa cùng cấm ma tỏa liên tài liệu vật tương tự, bất quá lại càng có phóng xạ tính. Cấm ma tỏa liên nhất định phải tại buộc chặt sau năng lực sản sinh hiệu quả. Mà loại này đá xanh khối không cần dựa vào tiếp xúc, chỉ cần phóng xạ đến khoảng cách, các loại năng lượng đều sẽ phải chịu phong cấm. Người bình thường nếu như ở bên trong tòa tháp này bị phong ấn nguyên lực cùng năng lực đặc thù, cũng chỉ có thể nhìn màu xanh tấm gạch làm gấp, mỗi ngày ngóng trông mình bị thả ra ngoài. Nhưng La Tư lại không có chút nào sốt ruột, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhắm mắt dưỡng thần, như là ngủ. Cự trong tháp, bốn phía cũng ẩn giấu đi cả mạ giặt giám sát. Làm chính là để xem bị phạt người có phải không thật sự có hối qua ý, nhưng La Tư đã bị nhốt hơn nửa tháng, hắn như trước không có biểu hiện ra cái gì lo lắng tâm tình. Hắn những ngày qua hoàn toàn đem nơi này trở thành gian phòng của mình, mỗi ngày đúng hạn rời giường rửa mặt, sau đó chạy bộ sáng sớm, ăn điểm tâm, tu luyện, ăn cơm trưa, đọc sách, ăn bữa tối, lại nhìn sách, sau đó ngủ. Kiên trì sinh hoạt tiết tấu, để tất cả mọi người có chút kính phục. Vì trừng phạt hắn, gia tộc thậm chí đưa hắn đồng hồ trí năng đều lấy đi. Nhưng tựa hồ điểm này cũng không hề đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngày hôm nay bữa tối, là Lộ Kỳ Á đưa tới. Hôm nay tại sao là ngươi lại đây? Trong ngày thường đưa cơm, đều là gia tộc bên trong một ít người hầu thay phiên đưa. Nhìn thấy Lộ Kỳ Á tự mình lại đây, La Tư cảm thấy có chút kỳ quái. Ta vừa mới đúng dịp thấy người hầu bưng cơm nước hướng về bên này đi, liền thuận tiện tiếp nhận đã tới, bởi vì ta chính tốt có một số việc muốn nói với ngươi. Lộ Kỳ Á cũng ngồi xổm xuống thân thể. Đem bàn ăn thả ở trên mặt đất. Cổ đinh bọn hắn hẳn là đã đến chứ. Cho dù không tới, cần phải cũng sắp rồi chứ. La Tư khỏe miệng hơi vung lên, phảng phất hoàn cảnh của nơi này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Bọn hắn hẳn là sáng sớm ngày mai có thể đến chúng ta tinh vực, nhưng có thể hay không trực tiếp trên xích thuẫn tinh dừng lại sẽ không người biết. Dù sao ngươi lễ thành niên còn có 2 ngày mới đến, làm phòng ngừa phát sinh sớm xung đột, bọn họ rất có thể sẽ chọn tại phụ cận trên tinh cầu dừng lại. Lộ Kỳ Á đưa ra suy đoán của mình. Cổ Đinh nhất định sẽ trực tiếp trên xích thuẫn tinh dừng lại. La Tư thập phần đốc định cười nói. Chương 232, đến xích thuẫn tinh. Xích thuẫn tinh bến cảng, một chiếc trắng đen xen kẽ kim điêu số chậm rãi bay xuống. Đang phi thuyền bay xuống trong nháy mắt, một tên thanh niên bấm một cái thông tin dây số. Lão đại, Cổ Đinh phi thuyền của bọn hắn đã đến bến cảng rồi. Máy truyền tin một đầu khác cũng là một gã thanh niên, hắn mang kính râm, giờ khác này đang ngồi ở một nhà hàng quà sáng lộ thiên trên bình đài, hưởng thụ cà phê cùng bánh mì. Biết rồi, bức ảnh phát ta một cái. Người bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu như bọn hắn ra khỏi phi thuyền tách ra, thông báo một chút những người khác theo sau, không nên đổ vào bọn hắn bất cứ người nào. Rõ ràng. Cắt đứt trò chuyện sau, hắn lập tức cho Cổ Đình kim điêu số vỗ một tấm hình, phát cho lão đại của mình. Thu được bức ảnh về sau, kính râm nam tháo xuống kính râm, xác nhận hình chiếu trên bức ảnh đích thật là Cổ Đình phi thuyền sau, lúc này mới bấm một cái khác dãy số. Xin chào, là quân bộ mạn tư tướng quân sao? Kính râm nam trong tay vướt vướt kính mắt trần, từ trong thanh âm nghe không ra bao nhiêu tôn kính mùi vị. Ngươi là người nào? Từ nơi nào lấy được cái số này? Máy truyền tin đối diện truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm trầm thấp. Ta muốn ẩn danh báo cáo một chuyện, ta vừa mới tại Xích Thuẫn Tinh bến cảng nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội phi thuyền phụ xuống. Xích Thuẫn Tinh hẳn là tướng quân ngài quản hạt phạm vi chứ? Ngài nhanh chóng phái người đến đem hắn bắt đi đi, bằng không Xích Thuẫn Tinh quá bất an toàn bộ rồi. Cái kia gọi Cổ Đinh hải tặc vũ trụ, số tiền thưởng cao tới hơn 20 ức tiền vũ trụ, thật giống mỗi lần đến một cái tinh cầu đều sẽ gặp phải chuyện lớn đến. Ta đây loại phổ thông tiểu thị dân, đều có chút không dám ra cửa. Kính dâm nam lời còn chưa nói hết, đã bị máy truyền tin đối diện âm thanh đánh gãy. Biết rồi, chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, sau đó lại làm xử lý. Nay thời gian nào kính dâm nam còn muốn lại tạo áp lực, nhưng không ngờ đối diện đã dập máy trò chuyện. Xích Thuẫn Tinh trên. Một chỗ xa hoa khách sạn trong sáu phòng. Nửa thân trần thân thể một người trung niên hùng tráng nam tử từ giường trên ngồi dậy đến. Ai vậy, sáng sớm như thế mất hứng. Giường cái trước lười biếng nữ tiếng vang lên, nàng một tay phủ ở nam nhân dày rộng trên lưng. Ngón tay như tinh linh nhẹ nhàng du tẩu. Ngươi đi ra ngoài đi. Tối hôm nay bắt đầu, ngươi liền không dùng đến rồi. Mạ Tư xoay đầu lại nhìn hướng tên kia vóc người huyền chuyển tóc đen vưu vật. Bộ này để cho mình mê muội thân thể, nguyên bản hắn còn muốn nhiều hưởng thụ mấy ngày, nhưng hiện tại xem ra. Không giết nàng đã là nhân tử. Ta. Làm gì sai sao? Trẻ tuổi nữ tử biểu hiện có chút mờ mịt. Ngươi không hề làm gì cả sai. Mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài đi. Mạn Tư thật vất vả mới để cho mình rời đi tầm mắt. Rốt trí gia tộc bên kia nếu có người hỏi ngươi, ngươi thì nói ta mấy ngày nay không có gì hứng thú, để cho bọn họ cũng không cần tìm nữ nhân khác đã tới. Nói xong, Mạn Tư xoay người ngồi ở bên giường, cho mình đốt một điếu thuốc. Nữ nhân vẻ mặt có chút ảm đạm địa mặc quần áo xong, nhưng nàng cũng không hề lập tức rời đi. Mà là vòng qua rộng lớn tơ ngỗng giường phố, đi tới trước mặt nam nhân. Tuy rằng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ta đối với ngươi mà nói, chính là ruột chỉ nhà tìm đến với ngươi cùng ngủ cao cấp kỹ nữ. Cho nên, ngươi có thể ngủ qua mấy lần sau, cảm thấy vô vị rồi, liền tùy tùy tiện tiện trở mặt không quen biết. Ta có thể đi, nhưng ở trước khi ta đi, có mấy câu nói ta muốn nói rõ. Lao nương với ngươi ngủ, không phải là vì tiền, mà là vì thích ngươi. Còn có, ngươi ngày hôm trước 300.000 tiền vũ trụ mua sợi dây chuyền này cũng trả lại cho ngươi, ngươi biết Lao nương trước đó mang cái kia giá trị bao nhiêu tiền không? 8 triệu. Nữ nhân nói xong, đem trên cổ dây chuyền một cái kéo xuống, ném tới Mạn Tư trên người, sau đó cầm lên cao dép lê, chân trần nhanh chân rời khỏi phòng khách sạn. Vưu Anna, xin lỗi Mạn Tư cầm lên này chuỗi dây chuyền, yên lặng túi đầu xuống. Cùng rốt trì gia tộc có liên quan tất cả, ta đều không thể không phòng bị. Tướng quân cũng không lâu lắm, môn ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Mạn Tư đem dây chuyền thu vào của mình trong chữ vật không gian, hướng về phía cửa và hô. Một tên quân trang thanh niên đẩy cửa đi vào, đi nghiêm đi tới giường một bên cách đó không xa. Có chuyện gì? Mạn Tư trực tiếp hướng về phòng vệ sinh đi đến. Tướng quân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Cổ Đinh đoàn đội đã giáng lâm bến cảng rồi. Căn cứ tham mưu đại nhân phán đoán, bọn họ đoàn đội lần này hẳn là hướng về phía ruột chỉ gia tộc tới. Chuyện này ta đã biết rồi, sáng sớm có cái báo cáo trò chuyện trực tiếp đánh tới máy truyền tin của ta trên. Mạn Tư nói tới chuyện này liền có chút căm tức, người bình thường khẳng định không thể tra được truyền tin của mình số. Ở nơi này biết mình dãy số, ngoại trừ vài tên của mình cấp dưới trực tiếp ở ngoài, chính mình cũng chỉ nói cho qua Viu Anna, cho nên hắn vừa nãy mới sẽ như vậy căm tức. Rất có thể là Viu Anna hướng về ruột chỉ gia tộc người tiết lộ mã số của mình, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là ruột chỉ gia tộc giúp mình an bài cùng đi nhân viên. Nay trải qua mấy ngày, hắn đã bị người phụ nữ kia mê được thần hồn điên đảo. Vậy chúng ta nên làm gì? Lập tức liền là ruột chỉ nhà tiểu thiếu gia lễ thành niên rồi. Bọn họ nhà mời chúng ta nhiều người như vậy đến đây xem lễ, nếu như bất kể lời nói, không hay lắm chứ? Thanh niên có chút nóng nảy hỏi. Cổ đinh đoàn đội đến, cũng không nhất định là vì gây chuyện đi. Nói không chắc, bọn họ chỉ là đến xem lễ đây này. Hiện tại phái người nhìn chằm chằm là được, yên lặng xem biến đổi. Mạn Tư tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Hắn biết cổ đinh đoàn đội khẳng định cùng ruột chỉ gia tộc có mâu thuẫn, bằng không ruột chỉ gia tộc sẽ không ở lần này lễ thành niên trên mời đến nhiều cao thủ như vậy. 13 cấp cường giả mấy ngày nay mình đã đụng phải 15, 16 cái, thậm chí còn có một tên tân khách là bán thần. Đối với một đứa bé lễ thành niên tới nói, phong cách này cũng quá cao một chút. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, Xích Thuẫn Tinh là của mình phạm vi quản hạt, theo lý thuyết loại này lễ thành niên, đối phương chỉ cần mời chính mình một quân bộ cao nhất quan chỉ huy là đủ rồi. Nhưng ruột chỉ gia tộc phát ra trên thiệp mời, viết lại không ngừng là tên của mình, mà là mình toàn bộ đoàn đội bên trong hết thể nắm giữ cấp 12 trở lên sức chiến đấu người danh tự. Lúc ấy, hắn cũng đã nhận ra được có chút quái lạ, nhưng không có nghĩ sâu vào. Đến Xích Thuẫn Tinh sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một luồng mưa gió dục tới tình thế, hắn cũng nhìn thấy không ít cường giả. Lúc này mới ý thức được ruột chỉ gia tộc mời mình toàn bộ đoàn đội cường giả, hẳn là muốn lấy chính mình sử dụng như thương. Tại tiếp đến cái kia báo cáo trò chuyện sau, hắn mới biết nguyên lai gợi ra tất cả những thứ này chính là cổ đinh đoàn đội. Ngồi vào quân bộ đại đem vị trí này, tại phí lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc, hắn cũng coi như là nhân vật có máu mặt, tại quân bộ bên trong, cũng từ trước đến giờ là nói một không hai người. Lần này lại bị ruột chỉ gia tộc trêu đùa, trước tiên tìm cô gái đem chính mình mê được thần hồn điên đảo, sau đó để người phụ nữ kia ở bên cạnh gió thổi bên thai, lấy chính mình làm thương đối phó cổ đinh đoàn đội. Đây là khiến hắn cực kỳ khó chịu sự tình. Cho nên, hắn quyết định yên lặng xem biến đổi, ngồi xem kịch vui. Cổ đinh đoàn người lại không nghĩ tới, Xích Thuẫn Tinh trên còn đang phát sinh loại này câu tâm đấu giác sự tình. Làm phi thuyền dừng lại dựa vào xuống, trong phòng khách mọi người đã tụ tập lên. Cổ đinh, chúng ta rời thuyền liền trực tiếp đi ruột chỉ gia tộc tìm cái kia tiểu thiếu ra sao. Kẻo xạ dơ dơ lên nằm đấm, nàng có chút nóng lòng muốn thử, dù sao rất lâu đều không theo người đánh nhau, nàng có chút ngứa tay. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm là, tại nàng cảm giác được sức chiến đấu tăng lên chậm rãi thời điểm, Hải Hoàng dạy cho nàng một bộ tên là Điệp Quyền chiến đấu công pháp, vừa vặn phối hợp trong cơ thể nàng đặc thù năng lượng sử dụng, hiệu quả so với cương kình tốt hơn nhiều. Không đổi, còn có 2 ngày lễ thành niên mới bắt đầu. Hiện tại động thủ, không chờ được đến lễ thành niên, chúng ta nhất định phải rời khỏi. Cho nên 2 ngày nay, mọi người vừa ăn vừa chơi là được. Vừa vặn trên thuyền nín hơn nửa tháng, coi như 2 ngày nay là nghỉ. Cổ đinh cũng không tính nhanh như vậy liền tìm rốt chỉ nhà tên kia tiểu thiếu gia tính sổ. Nghe tới là không sai, thế nhưng an toàn sao? Lý lì sở tuật cũng không cảm thấy như vậy nên ngang xuất hiện tại kẻ địch cửa nhà là cái gì ý kiến hay. Yên tâm đi, lễ thành niên trước đó, bọn họ không có động tác lớn, nhiều lắm phái người đến tiến hành một ít thử nghiệm nhỏ dò xét. Cổ đinh rất chắc chắn nói, nếu như chúng ta không gây sự, bọn họ thật không dám động thủ. Bọn họ vừa động thủ thì tương đương với hướng về khắp thiên hạ hải tặc vũ trụ tuyên bố. Bọn họ gia tộc không hoan nghênh bất kỳ hải tặc vũ trụ bái phỏng. Phải biết, bọn họ gia tộc có gần 1/3 chuyện làm ăn khách hàng thân phận đều là hải tặc vũ trụ. Huống hồ, bọn họ cũng hy vọng an bài của mình càng chu toàn, nhiều cho 2 người bọn hắn này, cũng là bọn hắn cầu còn không được. Nhân loại thật là một loại phức tạp sinh vật, nếu như là ta tiêu tốn bất kỳ giá nào đều phải ngay đầu tiên đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Hải Hoàng đối với cổ đình trô nói tình huống như thế, có chút không quá lý giải. Bởi vì căn cứ ta tính toán xác suất, chúng ta đoàn đội nếu như tại lễ thành niên trước đó bị giết chết, rốt trí gia tộc gây nên cái khác hải tặc vũ trụ phản cảm xác suất chỉ có 12-88%. Hơn nữa gia tộc của bọn họ kinh doanh không ít thứ ở trên thị trường đều có nhất định ưu thế, cho nên khiến người ta từ bỏ bọn hắn sản phẩm xác suất càng nhỏ, đại khái liền 5% cũng chưa tới. Loại chuyện này là không thể dùng xác suất đến tính toán, bởi vì bọn họ sẽ không đi tính toán loại này xác suất. Bọn họ chỉ biết tại lễ thành niên trước đó tiêu diệt chúng ta nhất định sẽ gây nên bộ phận hải tặc vũ trụ phản cảm, cho nên bọn hắn sẽ không đi bước lên loại này hiểm. Cổ đinh lắc lắc đầu, hắn cũng biết nắm xác suất tới nói việc, kỳ thực rất nhiều lúc không đáng tin, cái này cũng là tại sao Hải Hoàng cũng không thích hợp đảm nhiệm trong đội quân sư nghề nghiệp này. Ta cảm thấy cổ đinh nói rất có đạo lý, Hải Hoàng ngươi có thể trong nháy mắt tính toán ra cái này xác suất. Nhưng nếu như là ruột chỉ gia tộc, bọn họ khả năng cần nhiều thời gian hơn đến sưu tập các loại tin tức và số liệu mới có thể tiến hành tương ứng tính toán, có thể phải tiêu hao mấy ngày thậm chí thời gian mấy tháng năng lực tính toán ra loại này xác suất. Lý Lì Sở Tuật cũng gật gật đầu, cho nên, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian đi làm loại chuyện này, chỉ làm cho ra một cái đại khái phán đoán. Vậy chúng ta, hiện tại có thể rời thuyền ăn điểm tâm. Cổ Đinh một phát miệng, hắn cùng Hải Hoàng ý kiến không gặp nhau thời điểm, rất ít chịu đến những người khác chống đỡ, bởi vì Hải Hoàng trên căn bản sẽ không phạm sai. Thật vất vả gặp phải một lần có người chống đỡ suy đoán của mình, hắn khó tránh khỏi có chút đắc ý. Chương 233, một tôn không trọn vẹn thần vị. La Tư. Rốt chí lần này lễ thành niên, tới cường giả số lượng không ít. Rốt chí gia tộc cũng thật có mặt mũi, chỉ là bán thần liền mời tới hai người, lại tăng thêm trong gia tộc nguyên bản là có cái vị kia bán thần, có thể nói là ba tên bán thần chấn thủ. Mặt khác, 13 cấp cường giả có tới 23 người, cấp 12 càng là hơn trăm. Sức mạnh như vậy, nếu là ngưng tụ thành một thế lực, e sợ tại toàn bộ phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, cũng chỉ đứng sau quốc chủ đội hộ vệ rồi. Nhưng như vậy một nguồn sức mạnh, lại không phải là một cái lực liên kết đầy đủ đoàn thể, mà là mấy chục cái vòng nhỏ tạo thành tập hợp thể, trên căn bản mỗi người đều có của mình bản tính, mỗi người mục đích đều không quá đơn thuần. Cổ Đinh đến Xích Thuẫn Tinh tin tức, rất nhanh bị truyền ra. Những kia được thỉnh mời trước tới tham gia lễ thành niên cường giả, cũng rốt cuộc biết, rốt trí gia tộc gặp phải kẻ địch chính là hiện nay tại toàn bộ phì lìm đi nạ sổ rổ vũ trụ quốc bên trong tiếng tăm lớn nhất người mới chi, Cổ Đinh. Tên Cổ Đinh, những người này trên căn bản đều nghe qua. Bởi vì tên của hắn gần đoạn thời gian tại truyền thông trên tỷ lệ lộ mặt cực cao. Đặc biệt là hơn nửa tháng trước cùng đại công tước Jolene cùng xuất hiện tại quán rượu đoạn video kia, lượng cơ lực đã qua 10 tỷ, bước lên tiến vào phí lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc hàng năm video lượng cơ lực top 100, muốn không hỏa cũng khó khăn. Trước tới tham gia lễ thành niên tuyệt đại đa số người, đều xem qua cái kia video. Không giống với những kia xem bắt quái tin tức dân thường, những cường giả này đa số so sánh lưu ý bị ủa lệ một đạo kia. Tuy rằng bị chém giết hai người chưa kịp ra tay, khiến người không thể phán đoán gen đẳng cấp, hơn nữa trong video truyền thông cũng không có tiến hành tương quan giải thích. Nhưng chỉ từ đao mau tới xem, bọn họ rất nhiều người đều phán đoán ra bị ủa lệ đã có được có thể so với bán thần sức chiến đấu. Mà Cổ Đinh trong đội thành viên khác, tại trước đó trong video, gặp phải đối thủ tối đa cũng chỉ là cấp 12 gen thể. Nhưng này đã là hơn một tháng chuyện lúc trước, Cổ Đinh đoàn đội thành viên thực lực đến cùng có bao nhiêu biến hóa, ai cũng không dám tự mình đoán bừa. Rốt chi nhà, hối lôi trong tháp, La Tư vẫn là tĩnh tọa tại nguyên chỗ. Hắn sống lưng như trước ưỡn lên đến mức thẳng tắp, này thẳng tắp âu phục trên người. Chưa từng xuất hiện một tia nhăn nheo. Nặng nề cửa tháp tại trầm muộn trong tiếng nổ bị người đẩy ra, quay lưng cửa tháp La Tư nghe được tiếng bước chân sau, chậm rãi mở hai mắt ra, không hề quay đầu lại hỏi. Tại sao lại là ngươi? Làm sao ngươi biết là ta? Lộ Kỳ Á có chút kỳ quái hỏi. Tiếng bước chân có thể nghe được, người hầu bước chân bước được nhỏ, tần suất cao, còn sẽ tận lực duy trì để cho mình không phát ra âm thanh. La Tư lúc này mới quay người sang để giải thích nói. Ngươi ngoại trừ đưa cơm, hẳn là còn có những chuyện khác chứ. Phải hay không Cổ Đinh bọn hắn đã đến? Bị ngươi đoán trúng rồi. Lộ Kỳ Á tức giận nói, bọn hắn đã đến, nhưng là không có trực tiếp tìm tới cửa, mà là tại bến cảng phụ cận một nhà hàng quà sáng nhàn nhã ăn điểm tâm, sau đó đi dạo phố. Thật giống căn bản cũng không phải là đến tìm phiền toái. Bọn hắn đang chờ lễ thành niên ngày ấy. La Tư không cần suy nghĩ hồi đáp. Nếu như vậy, chúng ta có thể tại ngươi lễ thành niên trước khi bắt đầu. Đem bọn họ đánh đuổi chứ. Miễn cho bọn họ quấy rối. Lộ Kỳ Á nghĩ đến so sánh đơn giản. Ngươi không phải là muốn gặp Cổ Đinh sao? La Tư cười trêu nói. Ta chỉ là so sánh thưởng thức hắn mà thôi, còn không đến mức đến náo tàn phấn mức độ. Đối với chúng ta người như thế mà nói, gia tộc là đặt ở vị trí đầu não, lúc cần thiết, ngay cả tính mệnh cũng có thể hy sinh. Chớ đừng nói chi là cái khác. Lộ Kỳ Á lắc lắc đầu. Nàng lời nói này để La Tư đã trầm mặc chốc lát, sau một hồi lâu mới lại mở miệng, đuổi Cổ Đinh bọn hắn rời đi, chuyện không phải dễ dàng như vậy, tại bọn hắn không gây sự trước đó, gia tộc cường giả không thể ra tay. Bằng không, người ngoài nhìn thấy, đều sẽ cho rằng chúng ta ruột chỉ gia tộc không hoan nghênh hải tặc vũ trụ bái phỏng, đối hải tặc vũ trụ ôm ấp địch ý trong gia tộc có một phần chuyện làm ăn là theo hải tặc vũ trụ có mật thiết liên hệ. Chúng ta không thể cho khách hàng của mình lưu lại loại này ấn tượng. Này khiến người khác động thủ đều có thể chứ. Lộ Kỳ Á không cho là đúng điệu môi nói. Ngươi có thể nghĩ tới, lão đầu tử khẳng định đều đã nghĩ đến. Loại chuyện này ngươi liền không dùng thao tâm, bọn họ khẳng định có an bài. La Tư chỉ bị Lộ Kỳ Á đầu ở trong tay thực bàn, đầu lâu như vậy. Người không mệt mỏi sao? Xích Thuẫn Tinh bến cảng phụ cận trên chợ, Cổ Đinh đoàn người nhàn nhã đi dạo. Chính như Cổ Đinh dự đoán như thế, rốt trí gia tộc ngoại trừ phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm đoàn người mình hành động ở ngoài, không có cái khác dư thừa động tác. Bọn họ cũng không có hết sức đi bỏ rơi theo dõi người, bởi vì không cần như thế. Hơn nữa bọn hắn cũng đã nhận ra, theo dõi thế lực kỳ thực không chỉ một. Cổ Đinh lường trước, chí ít hẳn là còn có một thế lực là quân bộ. Nhưng hắn cũng không có để ý chuyện này, bởi vì quân bộ không có ngay đầu tiên động thủ, đã biểu lộ thái độ, bọn họ không quá muốn dính líu tiến vào mình và rốt chỉ gia tộc cân đoán bên trong. Nhưng Cổ Đinh cũng biết, quân bộ không nhúng tay vào, rốt chỉ gia tộc cũng sẽ không trực tiếp động thủ, cũng không có nghĩa là rốt chỉ gia tộc không thể giật dây những người khác động thủ. Mà bọn hắn giờ khắc này, cũng bị một tên thanh niên nam tử ngăn ở trên đường. A, đây không phải Cổ Đinh đoàn đội sao? Cũng thật là xảo a, ở loại địa phương này đều có thể gặp phải. Tên thanh niên kia nam tử nhìn qua chừng 20 tuổi răng rấp, ước chừng khoảng 2 mét thân cao, cả người đầy cơ bắp, trên người không có đeo vũ khí, rất hiển nhiên giống như Cổ Đinh thuộc về cận chiến võ giả. Xảo sao? Từ chúng ta rời thuyền bắt đầu, ngươi đều đi theo chúng ta chửi mặt sau theo một đường rồi. Eo xạ chút nào không nể mặt mũi địa xé toang hắn lời nói dối. Kỳ thực không ngừng xạ đã nhận ra, những người khác đều đã nhận ra. Bởi vì cái này tên kẻ cơ bắp thu lại hơi thở công phu xác thực không luyện đến nhà. Cái khác theo dõi người khí tức đều rất mịt mờ, lại như mưa dầm buổi tối ngôi sao, không quá có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đạt được. Nhưng hơi thở của hắn hoàn toàn là sáng sủa dưới bóng đêm mặt trăng, chỉ cần mọc ra mắt người liền có thể dễ dàng nhìn thấy. Kẻ cơ bắp sắc mặt trở nên hồng, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nhìn hướng Cổ Đinh, la lớn, Cổ Đinh, ngươi có dám hay không tiếp thu khiêu chiến của ta? Cổ Đinh không có lập tức đáp ứng, mà là ung dung thong thả hỏi, tiếp thu khiêu chiến của ngươi, ta có ích lợi gì chứ? Nếu như ngươi thua rồi, ngươi nhất định phải mang theo đoàn đội của ngươi lăn ra Xích Thuẫn Tinh, về sau vĩnh viễn cũng không cho phép bước vào một bước. Kẻ cơ bắp đem nguyên bản người khác tự nói với mình lời kịch cong đi ra. Nghe được lời nói này, Cổ Đinh không cần nghĩ cũng biết, cái này kẻ cơ bắp nhất định là chịu đến rột chỉ gia tộc sai khiến mới trước tới khiêu chiến, người bình thường nơi nào sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Uy, ta hỏi là chỗ tốt của ta, không là chỗ tốt của ngươi. Chỗ tốt của ngươi? Không ai nói cho ta còn muốn phân cho ngươi chỗ tốt ta. Kẻ cơ bắp gãi cái đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Nếu không chỗ tốt, vậy ta từ chối khiêu chiến của ngươi. Cổ Đinh nói tới lẽ thẳng khí hùng. Như vậy sao được? Không dám nhận được khiêu chiến, ngươi còn là nam nhân sao? Kẻ cơ bắp vừa nghe cuống lên, vội va hô. Ta có phải đàn ông hay không cùng có chấp nhận hay không khiêu chiến có tất nhiên nhân quả liên hệ sao? Nếu như có, làm phiền ngươi giải thích một chút. Còn có, đối với không có lợi khiêu chiến, ta là không chấp nhận. Không chấp nhận, không có nghĩa không dám nhận được. Còn có một kiện sự tình ta cảm thấy tất yếu nhắc nhở ngươi một cái, nếu như tại ta không chấp nhận khiêu chiến dưới tình huống, bất luận người nào ra tay với ta, đoàn đội của ta đều sẽ liên thủ đem hắn đánh giết. Cổ Đinh lời nói này nói năng có khí phách địa truyền vào chu vi hết thảy vây người xem trong tai, trong nháy mắt này, không ít người đều nghe được Cổ Đinh trong giọng nói túc sát mùi vị. Kẻ cơ bắp nuốt ngụm nước bọt, vừa nãy Cổ Đinh câu nói sau cùng khiến hắn phía sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn xem qua bị hứa lệ trước đó tại trong tiểu quán video, tại loại này đao nhanh dưới hắn tự nhận là không có bất kỳ cơ hội sống sót, cho nên hắn chỉ dám nhảy ra khiêu chiến Cổ Đinh, mà không phải khiêu chiến Cổ Đinh toàn bộ đoàn đội. Bởi vì Cổ Đinh trong đội, bị hứa lệ là có thể thuấn sát sự tồn tại của chính mình. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tiếp thu khiêu chiến? Kẻ cơ bắp cũng không có trực tiếp tránh ra. Chốc lát sau khi trầm mặc, hắn mở miệng hỏi. Ngươi trong chữ vật không gian, đáng giá nhất là cái gì? Cổ Đinh trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này nghe được cái vấn đề này, kẻ cơ bắp có vẻ hơi do dự. Ngươi nếu không có khiêu chiến thành ý lời nói, vậy thì tránh ra đi, không nên quấy rầy chúng ta đi dạo phố rồi. Cổ Đinh lường trước có thể làm cho 13 cấp gen thể cường giả do dự, cũng hẳn là so sánh đáng giá vật phẩm. Được rồi, ta nói. Kẻ cơ bắp tại Cổ Đinh bức bách bên dưới nói ra. Là một tôn không trọn vẹn thần vị. Cái gì? Không chỉ có là Cổ Đinh nghe xong sững sờ, ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái gọi là thần vị, là bán thần tại lên cấp thần linh thời điểm tại linh hồn không gian bên trong ngưng tụ mà thành một loại đồ vật. Thần vị ngưng tụ, thông thường đều tại trong chớp mắt hoàn thành, cũng chỉ có thần linh mới sẽ có được thần vị. Đương nhiên, bán thần thông qua cướp đoạt những người khác thần vị lên cấp thần linh cũng là có thể, nhưng cướp đoạt thần vị thì không cách nào thu được tấn thăng. Ta 3 tháng trước trong vô tình xông vào một cái bí cảnh, sau đó trên đất nhặt được. Kẻ cơ bắp giải thích, vừa mới nhặt lên, ta liền bị truyền tống ra đến rồi. Rất tốt, ta liền phải cái này. Cổ Đinh lập tức đồng ý. Mà Hải Hoàng, tại vừa mới kẻ cơ bắp nói ra bản thân nắm giữ thần vị trong nháy mắt, liền che giấu cả viên trên tinh cầu sở hữu hệ thống truyền tin, phòng ngừa có người đối một ít bán thần mật báo. Một tôn thần vị, đối với thời gian dài không có lên cấp thần linh bán thần tới nói, có chí mạng dụ hoặc. Dù cho một cái tôn thần vị là không trọn vẹn, khẳng định cũng sẽ gặp phải không ít người tranh đoạt. Tại phía Lý Tị Nạ sổ rổ vũ trụ quốc, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Elizabeth một người lên cấp thần linh, có thể tưởng tượng được từ bán thần lên cấp thần linh có khó khăn dường nào. Bị những kêu bán thần biết có thần vị tồn tại, e sợ sẽ như thấy hỏa thiêu thân, bất kể bất kỳ hậu quả địa điên cuồng nào lên. Bất quá, Hải Hoàng cũng bắt đầu vì về sau có chút bận tâm, mình có thể che đậy nhất thời, không thể che đậy cả đời. Cổ Đinh nếu như đã nhận được một cái tôn thần vị, sớm muộn tin tức sẽ bộc lộ ra đi, mà lúc ấy, toàn bộ đoàn đội đều sẽ gặp phải bán thần điên cuồng đuổi giết. Cổ Đinh, một cái tôn thần vị, chúng ta không thể nắm. Lý Lì Sở Tuột biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng kéo lại Cổ Đinh cánh tay, hướng về phía hắn lắc đầu nói. Yên tâm, trước tiên nắm bắt tới tay lại nói, về phần xử lý như thế nào, ta có chừng mực. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn cũng hết sức rõ ràng, vật này một khi xử lý không tốt, sẽ cho mình cùng đoàn đội mang đến vô tận mầm họa. Chương 234, kỹ xảo nghiền ép. Cổ Đinh cuối cùng còn là đáp ứng rồi kẻ cơ bắp khiêu chiến. Một tôn thần vị, dù cho chỉ là tổn hại, cũng là đủ để gây nên đông đảo bán thần điên cuồng tranh đoạt vật phẩm. Bởi vì đã có được thần vị, liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp từ bán thần lên cấp thần linh. Loại chuyện này cũng không phải không lý do đoán bừa, mà là trong lịch sử đã có không ít nhân loại chứng thực qua sự thực. Hầu như từ thời đại thượng cổ bắt đầu, đã có người thông qua thôn vệ thần vị mà lên cấp thần linh, đây là sự thật lịch sử bên trong từng có sáng tỏ ghi lại. Hơn nữa thông qua thôn vệ thần vị mà lên cấp thần linh cố sự, từ thời đại thượng cổ đến thời đại cận cổ, chỉ là có ghi lại liền có hơn 20 cái. Ngoại trừ những này lịch sử cố sự ở ngoài, ở cái này kỷ nguyên bên trong vũ trụ hải cũng có một cái gọi là người của Lạp Kỳ là thông qua thôn vệ thần vị lên cấp thần linh. Cho nên không có ai hoài nghi dựa vào phương pháp này lên cấp thần linh tính khả thi. Một cái tôn thần vị, đối Cổ Đinh tới nói, kỳ thực tác dụng không lớn. Bởi vì trong đội tất cả thành viên, đều khoảng cách lên cấp thần linh còn rất xa xôi. Huống hồ, một khi cắn nuốt người khác thần vị, trừ phi đem thần vị tách ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ của mình thần vị, bằng không, tu vi sẽ phải chịu thôn phệ vị này thần vị hạn chế, không cách nào tăng lên. Thôn phệ thần vị, là những kia đã xác định chính mình không có khả năng lắm tại tuổi thọ trước khi kết thúc liền lên cấp thần linh bán thần mới sẽ làm ra lựa chọn. Mà Cổ Đinh đáp ứng khiêu chiến, là bởi vì hắn đối một cái tôn thần vị có cái khác dự định. Kẻ cơ bắp tên gọi Mã Tác, là một gã tinh tế thợ săn, gen đẳng cấp là cấp 13, thực lực không yếu, tại tinh tế thợ săn trong vòng cũng coi như là tiểu có danh tiếng. Nhưng hắn xuất đạo hơn 800 năm, hầu như không bắt giữ qua cái gì tiếng tăm lớn hải tặc vũ trụ. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn bắt giữ hải tặc thực lực đều yếu, kỳ thực hắn cũng bắt giữ qua số tiền thưởng 8 tỷ tiền vũ trụ trở lên hải tặc vũ trụ. Nhưng có danh tiếng cùng số tiền thưởng cao, kỳ thực cũng không phải cùng một chuyện. Dù bờ rát số tiền thưởng cũng cao hơn Cổ Đinh, nhưng danh tiếng của hắn sẽ không có Cổ Đinh đại. Đương nhiên, hắn cũng coi như gần nhất một quãng thời gian cực kỳ nhiệt môn hải tặc vũ trụ, chỉ là mọi người đối chú ý của hắn độ không bằng Cổ Đinh. Mã Tắc liền từ đến chưa bắt được qua tỷ lệ lộ mặt nằm ở một đường ra hỏa, như Cổ Đinh loại này tỷ lệ lộ mặt cao đến cực điểm ra hỏa càng là liền thấy đều chưa thấy qua. Đương nhiên, có Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác tại. Hắn cũng biết mình nắm lấy Cổ Đinh tỷ lệ hầu như là số 0, cho nên hắn đưa ra khiêu chiến, chỉ cần mình thắng, dù cho không nắm lấy Cổ Đinh. Danh tiếng của mình khẳng định cũng sẽ có ở mức độ rất lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, dốt trí gia tộc cũng sớm đã đem bao quát chính mình ở bên trong 16 tên tinh tế thợ săn trong bóng tối triệu tập, nói cho đoàn người mình nếu như có thể đem Cổ Đinh đuổi ra Xích Thuẫn tinh cầu, đều sẽ thu được Cổ Đinh số tiền thưởng gấp đôi khen thưởng. Đồng thời tại dốt trí gia tộc hưởng thụ cao cấp VIP đãi ngộ, hết thể dốt trí gia tộc thương phẩm giống nhau giảm 8%, cái này nhưng là nửa thần mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cái này cũng là tại sao vừa bắt đầu hắn liền đưa ra này loại điều kiện, chỉ cần Cổ Đinh thua, nhất định phải lập tức rời đi Xích Thuẫn tinh, đồng thời vĩnh viễn không được đặt chân. Trên thực tế hắn nói ra kia phen lời nói thời điểm, Cổ Đinh liền đã biết hắn nhất định là dột chỉ gia tộc người tìm đến. Hắn thừa nhận tại Cổ Đinh từ chối chính mình khiêu chiến thời điểm. Hắn thật sự có chút sốt ruột. Nhưng hắn cũng có chút kỳ quái, ở dưới loại tình huống kia chính mình hoàn toàn có thể nói láo gì gì đó, nhưng mình lại không tự chủ liền đem lời nói thật bật thốt lên. Này một tôn thần vị, nguyên bản hắn là dự định giữ lại chính mình dùng, bởi vì chính hắn đã cách lên cấp bán thần không xa. Tại hắn bật thốt lên bí mật này sau, hắn cũng lập tức rõ ràng, dù cho chính mình tại cùng Cổ Đinh khiêu chiến bên trong thắng, này một tôn thần vị cũng nhất định là giữ không được. Cổ Đinh về phía trước bước ra một bước, chung quanh quần chúng cũng từng người tản ra, xa xa đứng xem. Lý Lì Sở Tuật mấy người cũng đều đã lùi đến ngoài trăm thước, để tránh bị chiến đấu lan đến. Nếu là Cổ Đinh không có tấn thăng đến thất giai gen thể, cuộc chiến đấu này, hắn không có bất kỳ thắng khả năng. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, hắn tấn thăng đến thất giai, hắn cũng đã có được 13 cấp sức chiến đấu. Mà lần này đối thủ của mình, cũng là một gã cận chiến thể tu, hơn nữa gen cấp độ là cấp 13 đỉnh cao, đây chính là một hồi thống khoái cận chiến. Cổ Đinh 12 tầng cực hạn thể thuật toàn bộ triển khai. Thanh đồng cấp bậc vũ trang cùng tam cấp cuồng bạo tăng cường cũng đồng thời mở ra. 1 triệu điểm cơ sở sức chiến đấu, trong nháy mắt đã bị tăng cường đã đến 64 ước điểm. Lại tăng thêm võ đạo lực trường hiệu quả đặc biệt, hắn sức chiến đấu có thể nói là trực tiếp đột phá hơn 100 ước quan. Lại tăng thêm thương tổn trồng chất hiệu quả, đủ để đưa hắn sức chiến đấu cao nhất tăng lên tới 50 tỷ điểm trở lên. Nhìn Cổ Đinh thân thể gầy yếu, tại bắp thịt chống đỡ bên dưới có vẻ bền chắc không ít. Mã Tác chỉ là khỏe miệng dương lên. Hắn nguyên bản từng cục cơ bắp trong nháy mắt lần thứ 2 đẩy lên, cả người thân hình so với trước kia lớn hơn không ít. Đồng thời sản sinh biến hóa, ngoại trừ bắp thịt ở ngoài, còn có xương cốt, hắn thân cao cũng từ nguyên bản hơn 2 mét trực tiếp bạo đã tăng tới 2m5 trở lên. Xem ra không tốt lắm à, người này loại năng lực này gọi cự hóa, là cùng cường hóa tương tự năng lực. Hắn sức mạnh cùng sức phòng ngự trong nháy mắt lật ra gấp 3, nguyên bản trụ cột của hắn sức chiến đấu cũng đã tại 95 tỷ điểm khoảng trường. Hiện tại chiến lực của hắn đã bị trực tiếp tăng cường đã đến 2,800 ức trở lên. Hải Hoàng làm Cổ Đinh thoáng lo lắng. Ngươi xác định không cần một chiêu kia sao? Ở vào thời điểm này, không cần thiết bại lộ toàn bộ thực lực. Nếu không thể dùng sức mạnh nghiền ép hắn, vậy chỉ dùng kỹ xảo nghiền ép hắn. Cổ Đinh rõ ràng còn dự định có giữ lại. Một luồng màu vàng kim nhàn nhạt cương kình từ Cổ Đinh trong cơ thể thẩm thấu ra, trong nháy mắt bao phủ cả người, hầu như đang hoàn thành bao trùm trong nháy mắt, Cổ Đinh thân hình đột ngột biến mất. Hắn dựa vào, cũng không phải tốc độ, mà là tầng thứ 12 ám bộ kỹ năng trung cực xảo. Hắn tốc độ di động đã có thể so với di động trong nháy mắt năng lực đặc thù, thậm chí luyện bị ủa lệ cũng không có từ bắt giữ. Mà Cổ Đinh thoáng hiện vị trí, là đối phương phần đầu bên trái, Cổ Đinh thân hình nhảy lên thật cao, thân thể đứng chồng ngược, một đòn tuyệt chỉ mang theo khủng bố kim sắc cương kình, giống như một đạo lưu tinh đánh thẳng đối phương trái huyệt thái dương. Động tác đẹp đẽ được tột đỉnh, cận thân chiến đấu mỹ học, tại chiêu thức của hắn bên trong bị vận dụng đến cực hạn. Một chiêu này thật là đẹp, ta cũng muốn bắt trước ba. Ẻo xạ không nhịn được lên tiếng kinh hô đến. Lý Lì Sở Tuật đến thời khắc này mới chú ý tới, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu gặp phải Cổ Đinh, hắn chiêu thức đều là như thế này sạch sẽ mà đẹp đẽ, chỉ bất quá bây giờ tại kim sắc cương kình nhuộm đâm dưới, này nguyên bản là tiêu sái chiêu thức, trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng nàng vẫn là bĩu môi nổ nước bọt nói, động tác là đẹp đẽ, nhưng bây giờ không phải là biểu diễn, mà là thực chiến. Hắn một chiêu này tính thực dụng rất mạnh, một bên bị ủa lệ giải thích, đừng tưởng rằng hắn cái kia đứng chổng ngược là vô dụng biểu diễn, trên thực tế, hắn một chiêu này trên căn bản lẩn tránh đối thủ có thể ngay đầu tiên làm ra phản kích. Bởi vì đối phương hình thể khổng lồ duyên cớ, Cổ Đinh vai đến đầu bộ khoảng cách, so với đối phương muốn ngắn. Hắn một kích kia mục tiêu lấy là huyệt thái dương, tất cả mọi người bản năng phản ứng đầu tiên hẳn là trước tiến hành né tránh, sau đó cánh tay trái trực tiếp bình thẳng vung ra phản kích. Thế nhưng bình thẳng vung ra thì không cách nào đánh trúng Cổ Đinh. Đối phương muốn đánh trúng hắn, tự không thể dựa vào bản năng đến hành động, nhất định phải thông qua đại não tiến hành một lần nữa điều chỉnh, đem cánh tay trái góc độ trên rời. Cứ như vậy, động tác của đối phương liền sẽ trở nên chậm, các loại đối phương phản ứng lại, Cổ Đinh đã sớm thoát đi công kích của đối phương phạm vi. Cổ Đinh đòn thứ nhất đương nhiên sẽ không buông tha cho đối phương gieo xuống thương tổn trồng chất nguyên rủa, bất quá hơn 10 tỷ công kích. Đối với sức chiến đấu đã gần 3.000 ức điểm Mã Tác tới nói, cơ hồ là gãi ngứa. Nhưng đối với Cổ Đinh mà nói, đây cũng chỉ là nóng người mà thôi. Đòn thứ nhất oanh ra sau, hắn căn bản liền không có bất kỳ dừng lại, thân hình trong nháy mắt lần nữa biến mất, tránh hiện tại đối phương bên phải. Khuỷu tay phải mãnh liệt đụng vào đối phương phải dưới sườn, sau đó thân hình lần nữa biến mất. Chưa kịp Mã Tác phản ứng lại, Cổ Đinh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, toàn bộ nắm đấm đều bị chói mắt ánh vàng triệt để bao vây trong đó. Nghiễm nhiên một viên tiểu hành tinh. Mãnh liệt cương quyền, mang theo viên kia nóng rực hành tinh, khủng bố địa phát tiết ở đối phương sau não. Đòn đánh này, để Mã Tắc một trận mê muội, thậm chí ngay cả trước mắt đều một trận mơ hồ. Cổ Đinh tựa hồ đã sớm đoán trước tới điểm này, hắn thân hình đột nhiên tránh hiện tại Mã Tắc trước người, hai tay chống địa, thân hình kịch liệt xoay chuyển đồng thời dựng lên, trong nháy mắt mang theo kim sắc cương kình chân nhọn trước sau 3 lần mãnh liệt đụng vào Mã Tắc trên cổ họng. Một đòn cuối cùng thời điểm, rõ ràng truyền đến xương cổ gãy vỡ tiếng rắc rắc. Chịu đến loại này đòn nghiêm trọng, Mã Tắc thân hình trong nháy mắt nghiêng về sau, đau đớn kịch liệt khiến hắn bưng kín cổ họng của mình, thậm chí vô lực khống chế chính mình sắp ngã sấp xuống thân hình. Nhưng Cổ Đinh biết, loại trình độ này chưa đủ khiến đối phương triệt để đánh mất sức chiến đấu chịu thua, cho nên Cổ Đinh thân hình lại lóe lên. Lần này xuất hiện lần nữa ở phía sau của đối phương, hai ngón tay duỗi ra, ba đòn tuyệt chỉ liên tiếp hoành ra, lấy xét đánh tư thế đánh vào Mã Tắc sau gáy. Mã Tắc sau gáy truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, hôn mê đi. Cổ Đinh luân phiên công kích, cơ hồ là hoàn mỹ áp chế, tuy rằng không là trước đây loại kia bạo lực áp chế, trận chiến này lại càng khiến người ta nhìn thấy hắn chỗ kinh khủng. Hắn công kích hết thể vị trí, đều là nhân thể sức phòng ngự yếu kém nhất chỗ yếu hại đưa. Những vị trí này sức phòng ngự, so với thân thể những bộ vị khác sức phòng ngự muốn thấp gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần không ngừng, hơn nữa bị đánh trúng sau, đều sẽ sinh ra một ít hiệu quả đặc biệt, cho nên Cổ Đinh năng lực dễ dàng đắc thủ. Mã Tắc cũng đã ngất đi, trận chiến đấu này kết quả, đã không cần nói cũng biết. Mà chiến đấu video, cũng bị không ít người thâu xuống. Hải Hoàng che giấu truyền tin của bọn họ, cũng không hề che đậy những chức năng khác. Mà Cổ Đinh trận chiến đấu này động tác đẹp đẽ trình độ, cũng vượt xa trước đây bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Bởi vì trước đây đại đa số thời điểm, hắn đều là sức mạnh nghiền ép, không cần thiết làm nhiều như vậy đẹp đẽ chiêu thức. Nhưng trận chiến đấu này, Cổ Đinh sức phòng ngự liền đối phương một đòn đều không đón được, cũng chỉ có thể lấy phương thức này. Nhìn ngất đi Mã Tắc, đã khôi phục nguyên bản hình thể, Cổ Đinh đi tới. Thân thể của hắn không có gì đáng ngại, chỉ là ngươi công kích sau gáy tạo thành trạng thái hôn mê. Về phần trên người nặng nhất thương, cũng chỉ có xương cổ vỡ vụn, chỉ cần uống chút tế bào tu phục liệu, điều dưỡng mấy ngày là được. Hải Hoàng quét xuống Mã Tắc thân thể, cho ra loại này kết luận. Cổ Đinh nhưng là từ trong chữ vật không gian lấy ra do bất chế luyện cấm ma còng tay, đem Mã Tắc hai tay khóa lại, sau đó ngồi ở một bên chờ đối phương tỉnh lại. Chương 235, Cổ Đinh tính toán. Ước chừng 5-6 phút trôi qua, Mã Tắc mới sâu kín tỉnh lại, lấy hắn 13 cấp gen thể thể chất, điều này cũng tại Cổ Đinh như đã đoán trước. Nhìn thấy hắn mở hai mắt ra, Cổ Đinh nứt ra khỏe miệng, lộ ra trắng nõn mà chỉnh tề hàm răng, có chơi có chịu, ngươi cái thứ kia nên giao đi ra rồi hả? Mã Tắc túi đầu nhìn xem hai tay của mình, bị cấm ma tỏa liên khóa lại chính mình, cũng không có nói chuyện điều kiện tư cách. Hắn biết lần này mình là triệt để ngã xuống, luận chiến lực, Cổ Đinh là xa không bằng mình. Nhưng luận kỹ xảo chiến đấu, chính mình thúc ngựa cũng không bằng Cổ Đinh một cái ngón tay út. Bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới mở ra của mình không gian chứa đồ, đem này một tôn thần vị lấy ra ngoài, đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh đem này một tôn thần vị nắm trong tay, thưởng thức một phen. Này một tôn thần vị, thoạt nhìn cũng chỉ liền to bằng bàn tay một cái lệnh bài, toàn thân hiện màu đen. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành, ở trong tay cho người cảm giác nặng trịch. Bất quá, trên lệnh bài, còn điêu khắc mấy cái ký hiệu kỳ lạ cùng mật văn, Cổ Đinh hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì. Mà làm cho người ta chú ý nhất, là cái lệnh bài kia rõ ràng thiếu mất một góc, hơn nữa dọc theo cái kia thiếu đi rác đi đến, còn có một đạo mắt trần có thể thấy vết rạn nước, này một vết nước đại khái có khoảng 2 cm dài. Cổ Đinh rất nhanh phát hiện, có ánh mắt của không ít người đều đã rơi vào trong tay mình này một tôn thần vị bên trên, thậm chí có ít người trong mắt không thiếu tham nghiệm, Cổ Đinh tiện tay không nổi thanh sắc địa đem lệnh bài thu hồi của mình trong chữ vật không gian. Sau đó móc ra một chiếc chìa khóa, mở ra Mã Tắc trên tay cấm ma khóa. Giao dịch hoàn thành, ngươi có thể đi rồi, tốt nhất là đi bệnh viện xem một chút đi, xương cổ vỡ vụn, hẳn là cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Mã Tắc lắc lắc đầu, bưng cái cổ cụt hướng rời đi. Hải Hoàng, đem thông tin che đậy giải trừ đi đi. Cổ Đinh đột nhiên đề ra một cái yêu cầu kỳ quái. Hải Hoàng nghe xong sững sờ. Nhưng là, lời nói như vậy, chúng ta đạt được thần vị tin tức sẽ lập tức truyền đi, đến lúc đó sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Cho ngươi giải trừ che đậy. Chính là vì giải quyết loại phiền toái này. Một cái tôn thần vị. Ta tử vừa mới bắt đầu không có ý định chính mình giữ lại. Cổ Đinh nết miệng cười nói, yên tâm đi. Làm theo lời ta bảo. Hải Hoàng tuy rằng không biết Cổ Đinh tính toán điều gì, nhưng nhìn thấy Cổ Đinh như thế chắc chắn, hắn cũng lựa chọn tin tưởng Cổ Đinh quyết sách, giải trừ cả viên tinh cầu thông tin che đậy. Mà Cổ Đinh nhưng là hướng về đoàn người đi đến. Mọi người nghe, ta chiếm được một cái tôn thần vị tin tức, mọi người nếu có nhận thức bán thần bằng hữu hoặc là trưởng bối, có thể nói cho bọn họ biết. Hai ngày sau, ta sẽ đem một cái tôn thần vị tại chỗ bấn đấu giá ra, ra giá cao nhất người chiếm được. Loại này bán đấu giá cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này. Khả năng cả đời đều không có cơ hội lần thứ hai rồi. Cổ Đinh lời nói này rất nhanh bị truyền phát ra ngoài, mà Cổ Đinh nhưng là đứng tại chỗ, cũng không hề rời đi, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Quả nhiên như hắn sở liệu. Ba bóng người cơ hồ chẳng phân trước sau cấp tốc hướng về cái phương hướng này bắn mạnh mà tới. Dột chỉ gia tộc tên kia bán thần, đầy mặt hung sát, hung tợn mà nhìn hướng về phía Cổ Đinh, đem này một tôn thần vị giao ra đây. Dựa vào cái gì? Cổ Đinh không có một chút nào kinh hãi mở miệng hỏi. Chỉ bằng nơi này là ta dột chỉ gia tộc địa phương, này một tôn thần vị, là vừa vặn bị người từ gia tộc chúng ta trộm đi ra tăng vật. Ta hiện tại thu hồi, còn cần lý do nào khác sao? Mai ra. Dột chỉ lần này dối lời nói đến mức lẽ thẳng khí hùng. Ngươi cho rằng loại này lời nói dối có thể hồ làm bao nhiêu người. Cổ Đinh hơi nhíu nhíu mày, lão đầu, ngươi nói chuyện trước đó thật sự hẳn là trước tiên nhìn rõ ràng nơi này có bao nhiêu người tại thu lại video. Ta mắt liếc một cái, ít nhất có hơn 800 người đem ta cùng vừa mới cái kia kẻ cơ bắp chiến đấu toàn bộ quá trình đánh xuống. Hơn nữa ít nhất có 600 người trở lên đang tại thu lại ta và ngươi đối thoại đoạn video này. Ngươi cảm thấy những video này bị truyền tống đến thiên vong đi tới sau, có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ngươi theo như lời nói đây? Tin hay không, này một tôn thần vị đều là gia tộc chúng ta bảo vật gia truyền, hôm nay vừa mới mất đi. Mai ra, dỗ trí như trước mặt dày mạnh chống đỡ nói, hắn kẹt ở bán thần cảnh giới đã rất nhiều năm rồi, hơn nữa hắn cũng biết lấy tư chất của mình, lên cấp thần linh đã triệt để đừng đùa. Bây giờ có một tôn thần vị xuất hiện tại chính mình ngay dưới mắt, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Nếu là như vậy, mời ngươi miêu tả một cái này một tôn thần vị bộ dáng. Cổ Đinh rõ ràng cho thấy tại chỗ muốn cho hắn xấu mặt. Hải Hoàng lập tức veo rơi mất ở đây tất cả mọi người đồng hồ trí năng hình chiếu công năng, bởi vì vừa nay xác thực có không ít người dùng video đập xuống đến rồi, hắn sợ có người trong vô tình hình chiếu đi ra bị mai ra. Rốt chi nhìn thấy. Màu đen lệnh bài bộ dáng, đại khái to bằng bàn tay. Mai ra. Rốt chi thập phần lưu loát hồi đáp. Câu trả lời này thật ra khiến Cổ Đinh hơi có chút ngạc nhiên. Hết thảy hạ vị thần vị trên căn bản đều là bộ dáng này. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên tai nói, tiếp tục truy vấn hắn có hay không cái gì đặc thủ. Này ba điểm xác thực không sai, bất quá này cũng không thể nói rõ một cái tôn thần vị chính là các ngươi nhà. Khả năng rất nhiều người cũng không biết, hạ vị thần linh thần vị, trên căn bản đều là to bằng bàn tay lệnh bài màu đen hình. Cổ Đinh cho mọi người phổ cập một cái tri thức, sau đó nói tiếp, một cái tôn thần vị mặt trên. Còn có cái khác rất đặc thù rõ ràng, mời miêu tả một cái. Mặt trên điêu khắc một chút ký hiệu cùng mật văn. Mai ra, dột trí như trước căn cứ từ bản thân đối thần vị hiểu rõ tiếp tục đáp trả Cổ Đinh vấn đề. Thần vị trên điêu khắc, nhưng thật ra là năng lực hình chiếu, cho nên hết thảy thần vị trên căn bản đều có các loại ký hiệu cùng mật văn điêu khắc. Cổ Đinh lời nói này cũng là Hải Hoàng dạy, không có cái khác đặc thù sao. Rất lâu chưa từng thấy vị này thần vị, có chút chi tiết nhỏ phương diện ta không quá nhớ được. Ta cảm thấy ta vừa mới cho những này đặc thù đã đầy đủ chứng minh này một tôn thần vị liền là gia tộc chúng ta được rồi. Mai ra. Rốt chỉ tiếp tục mặt dày nói. Thật sao? Vì tin tức chuẩn xác hơn, ta nhắc nhở ngươi một chút đi. Một cái tôn thần vị trên, có một đạo vết thương. Xin hỏi, cái này một đạo vết thương, rốt cuộc là vết đao vẫn là kiếm ngân, hoặc là cái khác vũ khí lưu lại. Cổ Đinh đưa ra cái vấn đề này thời điểm, khóe miệng không nhịn được hơi vung lên. Mai ra. Dột chỉ tựa hồ cũng ý thức được đây là một cạm bẫy, hắn làm bộ nhớ lại chốc lát, trong lòng cũng tại tính toán cái vấn đề này đến cùng nên trả lời thế nào. Một lát qua đi, hắn mới rốt cục mở miệng, không có vết thương. Hắn sở dĩ đưa ra loại này trả lời, là bởi vì hắn nhớ rõ thủ hạ của mình cho mình trước đó phát trong tin tức nói đúng lắm, Cổ Đinh trong tay có một tôn thần vị. Nhưng là không có đề này một tôn thần vị mặt trên có thương tích ngấn gì gì đó, cho nên hắn rất chắc chắn là Cổ Đinh đang cố ý lắc lư chính mình. Ngươi xác định không có vết thương. Cổ Đinh tiếp tục truy vấn nói. Phi thường xác định, tuyệt đối không có vết thương. Mai ra. Dột trí lần này chắc chắn trả lời để cho lúc trước hắn phát tin tức tên kia theo dõi người có chút khóc không ra nước mắt. Như vậy, ta muốn phi thường khẳng định địa nói cho ngươi biết, trong tay ta một cái tôn thần vị không phải là nhà các ngươi tộc ném mất này một tôn. Bởi vì ta trong tay một cái tôn thần vị trên có một cái rất rõ ràng lỗ hổng. Cổ Đinh nói xong, quăng bắn ra này một tôn thần vị bức ảnh. Góc trên bên phải cái kia lỗ hổng, sắc thực tương đương dễ thấy, trên căn bản phía ngoài 10 mét đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Như vậy một cái đặc thù rõ ràng, là không thể nào bị người quên mất. Mai ra, dột trí nguyên bản ý định đem thần vị tổn hại vu hãm đến Cổ Đinh cùng lúc trước mã tắc trên người, nhưng vừa nghĩ chỉ có chân chính thần linh năng lực đối thần vị tạo thành làm tổn thương. Chính mình làm như vậy lời nói, tương đương với tự đánh mặt của mình. Hắn lúc này làm bộ nhìn kỹ một phen. Sau đó làm bộ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, này còn thật không phải nhà chúng ta này một tôn thần vị, chúng ta nhà vừa vặn hôm nay mất rồi, ta còn tưởng rằng trong tay ngươi viên này chính là. Nhất thời tình thế cấp bách, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Bên cạnh hắn hai gã khác bán thần nhưng là từ nội tâm bên trong khinh bị hắn, bọn họ đương nhiên biết Mai ra. Rốt chi vừa mới có chủ ý gì. Bất quá tại người khác trên địa bàn, bọn họ làm khách nhân cũng không tốt lắm xen mồm, chỉ có thể chờ đợi trình diễn xong. Nếu là hiểu lầm, như vậy một cái tôn thần vị quyền sở hữu về ta, mọi người hẳn không có cái khác gì nghĩ chứ. Cổ Đinh ánh mắt quét mắt bốn phía một phen, đã rơi vào hai gã khác bán thần trên người, vẫn là câu nói kia, hai ngày sau, ta sẽ cử hành một hồi cỡ nhỏ buổi đấu giá, một cái tôn thần vị, người trả giá cao được. Cổ Đinh, tại sao phải hai ngày sau đây, không thể hiện tại liền bán đấu giá sao? Một tên bán thần hơi chút lo lắng hỏi, hiện nay ba người cạnh tranh, vật tới tay tỷ lệ rất cao. Các loại hai ngày về sau, còn không biết có bao nhiêu người chiếm được tin tức này sẽ chạy tới, đến lúc đó là tình huống gì, liền hoàn toàn là không xác định nhân tố rồi. Vì cá nhân ta an toàn cân nhắc, cho nên an bài tại hai ngày sau. Cổ Đinh nói xong, ánh mắt từ tên kia bán thần trên người, chuyển đến Mai ra. Rốt chỉ trên người. Ta tin tưởng, hẳn là có rất nhiều người đã biết ta lần này đến Xích Thuẫn Tinh mục đích. Cho nên, lần này buổi đấu giá, còn có một cái tham gia điều kiện. Hay là tại đoàn đội của ta rời đi Xích Thuẫn Tinh trước đó, người đấu giá không được đối ta cùng đoàn đội của ta thành viên ra tay. Phàm là người xuất thủ, ngươi có thể dựa vào vũ lực xông vào buổi đấu giá hiện trường, nhưng ta sẽ không coi ngươi đấu giá giá cả. Mai ra, rốt chi sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, Cổ Đinh lần này tới Xích Thuẫn Tinh mục đích, hắn tự nhiên là lại rõ ràng hết mức. Đối phương thiết trí điều kiện như thế này, rõ ràng đối tượng chính là mình. Chính mình mời tới hai tên bán thần, nhất định sẽ lựa chọn tham dự đấu giá, mà sẽ không lựa chọn ra tay với Cổ Đinh. Nhưng là mình liền so sánh lung túng, nếu như Cổ Đinh đoàn đội cùng gia tộc mình thành viên chính thức phát sinh xung đột, hơn nữa trong gia tộc không ai có thể trấn áp lời nói, chính mình là không thể nào không ra tay. Nhưng mình một khi ra tay, cũng là triệt để đánh mất tranh giành đoạt thần vị cơ hội. Hắn không nghĩ tới, chính mình sống hơn 3.000 tuổi, lại bị một cái không tới 16 tuổi tiểu hoa nhi tướng một quân, hơn nữa đối phương chiêu này vừa ra, chính mình cơ hội là nước cờ thua, đánh mất thành làm thần linh tư cách hầu như đã thành chắc chắn. Không nghĩ tới một chương này dĩ nhiên tại trước 12 giờ đuổi ra ngoài ân, câu tấm vé tháng ủng hộ một chút được rồi. Chương 236, Ma Nữ Ba Đế. Đối với cái này một tôn thần vị, còn chưa tới tay thời điểm, Cổ Đinh cũng đã nghĩ tới như thế nào tiến hành xử lý. Hắn ngay đầu tiên nghĩ tới Jolene Đại Thúc, nhưng loại ý nghĩ này, lập tức đã bị chính mình phủ định. Bởi vì đối ngũ tinh yêu nghiệt Jolene tới nói, dựa vào thôn phệ người khác thần vị đến lên cấp thần linh loại chuyện này, hắn không thể đi làm. Hắn tình nguyện chính mình bán thần tuổi thọ tiêu hao hết, cũng không khả năng bỏ lại sự kiêu ngạo của chính mình thôn phệ người khác thần vị đến lên cấp thần linh. Cổ Đinh cùng hắn là cùng một loại người, cho nên hắn biết, loại này lựa chọn là tuyệt đối không thích hợp. Sau đó Cổ Đinh liền nghĩ đến thẳng thắn bán đi, bởi vì loại này đồ vật chính mình đoàn đội thành viên khác cũng không quá cần dùng đến. Một cái là lên cấp thần linh đối mọi người mà nói còn quá sớm. Một cái khác thì là trở thành thần linh cũng không phải tu hành điểm cuối, một khi sử dụng người khác thần vị, đem cả đời mất đi tiếp tục lên cấp khả năng. Tuy rằng này thần vị đối với mình không dùng, nhưng đối với những kia trên căn bản đã lên cấp thần linh vô vọng người mà nói, lại là bảo vật vô giá. Ngay ở trước mặt ba tên bán thần trước mặt định ra rồi bán đấu giá thời gian sau, bao quát ruột chỉ gia tộc tên kia bán thần ở bên trong ba tên bán thần đều nhanh từ bến cảng biến mất. Cổ Đinh từ trước đó cùng Mã Tắc chiến đấu đến cùng ba tên bán thần đối thoại, cũng bị rất nhiều người thâu xuống, truyền tống đến Thiên Vong bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan với thần vị đề tài trên Thiên Vong nhanh chóng truyền ra đến. Thần vị thứ này, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy vật đấu giá. Lại tăng thêm có video làm chứng, tất cả mọi người biết lần này thần vị bán đấu giá, cũng không phải chỉ là mánh lưới lăng xê, mà là chân thật. Mà là một cái tôn thần vị người nắm giữ, Cổ Đinh danh tự cũng lần nữa trên Thiên Vong chung quanh truyền bá. Tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi, dĩ nhiên có thể lấy được một tôn thần vị. Vật này bán cái giá tiền cao không khó lắm. Tại nào đó viên trên tinh cầu, Jolene chính vừa ăn thịt nướng, một bên nhìn video hình chiếu trên ngày hôm đó tối chủ đề nóng. Xếp số một cái kia rõ ràng là Cổ Đinh video. Kỹ xảo chiến đấu rất tốt, chính là cơ sở sức chiến đấu kém một chút. Ngoại trừ Jolene ở ngoài, thân làm quốc chủ Elizabeth cũng đang xem này một đoạn video. Nàng khoảng thời gian này rất rỗi rảnh, trên căn bản ngoại trừ củng cố tu vi, những chuyện khác do đều có những người khác thay quyền. Thành làm thần linh sau. Kỳ thực cũng là thoái nhượng ra quốc chủ vị trí thời điểm, rất nhiều công tác đều giao tiếp cho chính phủ liên bang nhân viên tương quan, nàng dễ dàng rất nhiều. Nhìn Cổ Đinh không lại dùng man lực giải quyết chiến đấu, hơn nữa chiến đấu động tác tiêu sái mà đẹp đẽ, nàng khoe miệng cũng hơi vung lên, lại trở nên mạnh mẽ nữa. Cổ Đinh tự nhiên không biết, mình đã bị nhiều người như vậy quan tâm. Hắn cùng cái khác đoàn đội thành viên, ăn xong bữa sáng sau, vẫn luôn tại đi dạo. Tuy rằng cổ đinh đoàn người đều đối ruột chỉ gia tộc không có cảm tình gì. Nhưng đơn giản đi dạo qua bến cảng cùng bến cảng phụ cận mấy cái điểm sau, bọn họ không thừa nhận cũng không được, này viên tinh cầu bị thống trị rất khá. Bất kể là phồn hoa trình độ, vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, hay là mọi người chịu đến giáo dục trình độ. Bọn hắn ngoại trừ du lịch đường dành riêng cho người đi bộ, còn đi dạo các loại thị trường. Không giống với cái khác tuyệt đại đa số trên tinh cầu các loại trong thị trường dừng lại không được tiếng huyên náo, nơi này liền ngay cả chợ bán thức ăn đều ngay ngắn trật tự, hơn nữa sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Nhìn tới, rốt chi gia tộc đối này viên tinh cầu còn thật sự dùng chút tâm tư. Cổ đinh đi qua tinh cầu cũng coi như không ít, như xích thuẫn tinh như vậy. Cũng chỉ có tạp mễ lỷ á giới vương tinh. Bất quá, xích thuẫn tinh trật tự lại muốn so với giới vương tinh tăng thêm một bậc. Đương nhiên, giới vương tinh nằm ở giới hà bên trong, quanh năm các loại hải tặc vũ trụ lui tới không ngừng, trật tự kém một chút cũng rất bình thường. Bất quá tương ứng, này viên trên tinh cầu cũng có một cái khuyết điểm. Chính là giá hàng cao. Đồng dạng hoa quả, tại những khác trên tinh cầu đều giá gần như 0.5 tiền vũ trụ 1 chấm cân, nhưng đến nơi này, ít nhất phải 3 tiền vũ trụ 1 chấm cân. Những vật khác giá cả cũng đều không tiện nghi. Hải Hoàng sơ lược ước lượng một chốc, nơi này giá hàng đại khái là phí lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc bình quân giá hàng khoảng 5 lần. Bất quá nơi này cư dân người đều thu nhập cũng gần như là phí lỉm tỷ nạ sổ rộ vũ trụ quốc người đều thu nhập khoảng 5 lần. Hai ngày sau thời gian trong, mọi người trên căn bản đều nằm ở nghỉ trạng thái, đêm này viên trên tinh cầu điểm du lịch đi dạo toàn bộ, hơn nữa một ít đặc sắc quán ăn nhỏ cũng đều đến tham quan. Tại không ít người trong mắt, cổ đinh đoàn đội lần này trên căn bản chính là đến du ngoạn. Liền ngay cả mấy cái không giống thế lực phụ trách theo dõi người đều cảm thấy không có cần thiết tiếp tục nhìn chăm chú đi xuống. Mà ngày đó sáng sớm, rốt trì trong gia tộc, hối lỗi tháp cửa lớn rốt cuộc mở ra. Ánh mặt trời chói mắt để La Tư mở hai mắt ra, một tên thân hình cao lớn người đàn ông trung niên đứng ở cửa tháp, hắn đạp bước mà vào, sau đó cửa tháp lại tự động đóng kín. Nói cho ta, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nam nhân đi tới La Tư trước người, trầm giọng hỏi. Lộ Kỳ Á không nói cho ngươi biết sao? La Tư như trước không có đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, trong ánh mắt như trước không có một tia gợn sóng. Ngươi muốn trốn khỏi rột trì gia tộc, tại sao? Kiệt Mỗ Tư có chút không rõ ràng lắm, tại sao con trai của chính mình sẽ cố chấp như vậy? Thời đại cận cổ có một câu nói gọi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. La Tư khỏe miệng khẽ nhếch, rột trì gia tộc rất làm thêm pháp, ta đều không thích, cũng không ưa. Đặc biệt là gia tộc thứ nhất cái khẩu hiệu này, nhất làm cho ta căm ghét. Ngươi làm sao dám nói loại lời này? Kiệt Mỗ Tư thật muốn động thủ hai cái và miệng đánh tỉnh trước mắt cái này không biết điều tiểu tử. Rốt trì gia tộc, là tổ tiên lưu lại cơ nghiệp, nếu là không có gia tộc thứ nhất cái này tín điều, rốt trì gia tộc sớm liền không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần. Ngươi nghĩ đến ngươi tài trí không có hậu thiên gia tộc bồi dưỡng, có thể đến hôm nay loại trình độ này sao? Nếu không phải gia tộc tài lực cùng danh vọng chống đỡ, cho ngươi mời sư phụ tốt nhất, giúp ngươi tìm tốt nhất giáo tài. Ngươi nghĩ đến ngươi có thể đến hôm nay loại độ cao này. Cho nên ta mới nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi tất cả mọi người lý niệm cùng ý nghĩ đều cùng của ta hoàn toàn khác nhau. Lễ thành niên qua đi, ta sẽ ngay đầu tiên rời đi nảy viên tinh cầu, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố thanh minh chính thức thoát ly rột chỉ gia tộc. La Tư hiển nhiên đã làm ra quyết định của mình, ta sẽ dùng sức một người kiến tạo một cái so với rột chỉ gia tộc to lớn hơn thương mại đế quốc, đến lúc đó ngươi sẽ thấy đến cùng ai lý niệm mới là đúng. Nghe được lời nói này, Kiệt Mỗ Tư đã trầm mặc chốc lát, ngươi đem cổ đình đoàn đội dẫn tới nơi này, mục đích hẳn không phải là thừa dịp loạn thoát đi nảy viên tinh cầu đơn giản như vậy chứ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cũng vô lực ngăn cản đêm nay chuyện sắp xảy ra. La Tư chậm rãi đứng lên đến, vô vô trên quần cho bụi, cổ đình trong đội, có hai người là mục tiêu của ta. Một cái là cổ đình, một cái là cái kia dùng tên giả làm lì lì sở tuật tiểu cô nương. Hai người bọn họ cùng ngươi thành lập thương mại đế quốc kế hoạch có quan hệ. Kiệt Mỗ Tư hơi nhíu mày. Không sai, ngươi biết Mễ Địch Ân truyền thông công ty quang thời gian trước phát sinh hacker xâm lấn sự kiện chứ? Dẫn đến toàn bộ phí lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc lệnh truy nã lùi lại tuyên bố. La Tư cười hỏi, kỳ thực, cũng không phải hacker xâm lấn, mà là có người xông vào bọn hắn tổng bộ, trộm đi một máy. Này một máy bên trong, cất giấu bao quát phí lìm đi nạ sổ rộ vũ trụ quốc ở bên trong trên trăm cái vũ trụ quốc trung cực tài liệu cơ mật. Ngoài ra, thông qua này một máy, chỉ cần là cấp Lý Tư gia tộc gen huyết mạch, là có thể thông qua nghiệm chứng, thu được quyền hạn tiến vào hậu trường. Cái kia gọi Lý Lì Sở Tuật tiểu nha đầu, là chúng ta tiến vào hậu trường then chốt. Về phần cổ đinh, nếu như ta không đoán sai, hắn căn bản cũng không phải là một tên hacker, hắn trên người hẳn là có một loại giống như thiên vong siêu cấp trí năng. Cho nên, trên căn bản thiên vong có thể làm được sự tình, tuyệt đại đa số hắn đều có thể làm đến. Chúng ta lần này để cho bọn họ đoàn đội xuất hiện ở đây, chính là vì cướp đoạt cổ đình siêu cấp trí năng cùng lì lì sở tuột gen huyết mạch. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta hoàn toàn chắc chắn thay thế được cấp lý tư gia tộc, thành lập trong vũ trụ hải đệ nhất tin tức truyền thông tập đoàn. Các ngươi, chứ ngươi ra còn có những người khác. Này một máy tại trên tay các ngươi. Kiệt mỗ tư chân mày nhíu chặt hơn, hắn không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên là như vậy một cái dã tâm ra. Đương nhiên, ta có đầy đủ mạnh mẽ minh hiếu, bằng không ta làm sao dám làm ra loại này kế hoạch đây. La Tư nói xong, một cái vỗ tay vang lên. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình, đó là một tên vóc người cao gầy nữ tử, nàng cả người đều bị bao phủ tại một cái trường bào màu đen dưới, này trường bào nơi ngực, thình lình in một cái màu máu đỏ ma đầu đồ án. Ngoài ra, Kiệt Mộ Tư còn chú ý tới một chi tiết, cái này trường bào chỗ cổ áo, in ba cái to bằng ngón cái con số, 002. Xem đến mấy cái chữ kia nháy mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đối phương là Hắc Ám Ma Vực thành viên thân phận, khiến hắn có chút khiếp sợ. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất, nhưng là đối phương trên cổ áo nhìn như điệu thấp cái số kia. Cái số kia đại diện cho, đối phương không vẹn vẹn chỉ là Hắc Ám Ma Vực thành viên, vẫn là Hắc Ám Ma Vực người của trưởng lão đoàn. 02, đại diện cho đối phương là Hắc Ám Ma Vực 2 trưởng lão, tên gọi là Ma Nữ Ba Đế. Mà Hắc Ám Ma Vực 13 tên trưởng lão, là dựa theo thực lực từ thấp đến cao tiến hành xếp hạng, trong đó yếu nhất 18 trưởng lão, tại trong vũ trụ hải bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng bài vị là thứ 98. Ngoài ra, thứ 12 trưởng lão cùng thứ 11 trưởng lão phân biệt ở vào trên bảng xếp hạng thứ 76 cùng đệ 5 năm. Mà phía trước 10 tên trưởng lão, toàn bộ xếp hạng thứ 50. Trong đó mạnh nhất 3 người, tam trưởng lão xếp hạng thứ 12, hai trưởng lão xếp hạng thứ 7, đại trưởng lão xếp hạng đệ 3. Nữ nhân này là Hắc Ám Ma Vực 2 trưởng lão, cũng là mang ý nghĩa, nàng hiện nay đã bày ra sức chiến đấu thậm chí mạnh hơn qua xếp hạng thứ 8 kiếm thần Jolene. Mà nữ nhân này xuất hiện ở đây, cũng đầy đủ biểu lộ Hắc Ám Ma Vực đối với hoàn thành nhiệm vụ lần này mạnh mẽ quyết tâm. Xin chào, Kiệt Mộ Tư tộc trưởng, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không cản trở chúng ta Hắc Ám Ma Vực hành động chứ. Ba Đế sốc lên mũ, lộ ra tấm kia xinh đẹp tuyệt luân mặt. Nàng khoe miệng khẽ nhếch, âm thanh giống như ma âm lượn lờ, tại Kiệt Mộ Tư bên tai rung động mấy lần. Trong khoảnh khắc đó, Kiệt Mộ Tư hai mắt bắt đầu trở nên dại ra, chỉ là ngây ngốc gật đầu. Ba Đế duỗi ra một ngón tay, chỉ lưng khẽ vướt qua tấm kia đường nét trong sáng mặt. Cũng thật là chất lượng tốt nam nhân. Ba Đế, hắn là phụ thân ta, không nên đối với hắn làm loại chuyện kia. La Tư khẽ nhíu mày. Làm sao, không muốn để cho ta khi ngươi mẹ kế. Ba Đế che miệng cười khẽ. Coi như ta thiếu nợ ngươi một lần, không nên cử động hắn. La Tư vẻ mặt có vẻ rất chăm chú. Được rồi, đây chính là ngươi nói. Ba Đế lúc này mới lui về sau một bước, cùng Kiệt Mộ Tư giữ vững khoảng cách. Kiệt Mộ Tư này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này La Tư chạy tới cửa vào, của ta cấm đoán hẳn là tới hôm nay liền kết thúc chứ. Ta đi trước. Chương 237, tiệm cơm ngẫu nhiên gặp. La Tư ngồi tại trong phòng của mình, một bên quan sát cổ đinh tối chiến đấu mới video cùng có quan hệ vị này thần vị sự tình, một bên nghe thủ hạ báo cáo. Ngươi nói là, các ngươi nhìn chăm chú hai ngày thời gian, bọn họ toàn bộ đoàn đội tất cả thành viên đều không có tu luyện, hai ngày bọn hắn đều tại các loại sống phóng túng bên trong vượt qua. Nghe xong thủ hạ báo cáo, La Tư hơi nhíu mày. Hắn có này một tôn thần vị nơi tay, hơn nữa bán đấu giá tin tức đều thả ra, bán đấu giá điều kiện cũng rất rõ ràng, hết thể xuất thủ bán thần đều sẽ đánh mất bán đấu giá tư cách. Không có bán thần ra tay, dựa vào bỉ ủa lệ thực lực, bọn họ đoàn đội cũng xác thực không có gì đáng sợ sợ đối thủ. Một bên Lộ Kỳ Á cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bọn hắn đoàn đội bỉ ủa lệ đích sắc rất mạnh, nhưng này hẳn không phải là bọn hắn không tiến hành chuẩn bị chiến tranh lý do. La Tư lắc lắc đầu. Cổ đinh cũng không ngu xuẩn, hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra đến chúng ta 13 cấp gen thể cường giả có tới hơn 20 người, cấp 12 trở lên càng là hơn trăm. Hắn cũng biết rất rõ bị ủa lệ một người mạnh hơn, tại hôn chiến dưới tình huống cũng không khả năng bận tâm đến bọn hắn tất cả mọi người. Ý của ngươi là, bọn họ còn có lá bài tẩy. Hơn nữa loại này lá bài tẩy để cho bọn họ đối chuyện lần này có niềm tin tất thắng. Lộ Kỳ Á càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể là như vậy. Bọn hắn trước khi tới, căn bản liền sẽ không biết mã tác sẽ tiến hành khiêu khích, càng không biết phải nhận được này một tôn thần vị. Nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn đến đây, nói rõ bọn hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Từ thiên vong trên, không khó biết gia tộc chúng ta có một tên bán thần trấn thủ, bọn họ lần hành động này, chắc chắn sẽ không bỏ qua gia tộc chúng ta tên kia bán thần sức chiến đấu. Nói cách khác, bọn họ cần phải có biện pháp đối phó bán thần. Này một tôn thần vị, đối với bọn họ mà nói, chỉ là để sự tình trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Từ trong video rõ ràng cũng có thể nhìn ra, Cổ Đinh căn bản là không sợ bán thần. La Tư nói xong, đem video hình chiếu như ngừng lại Cổ Đinh cùng ở đối thoại một màn kia trên. Ánh mắt của Cổ Đinh bên trong, căn bản không có một chút nào kính nghệ. Cổ Đinh lần này buổi đấu giá, hấp đưa tới bao nhiêu bán thần. La Tư nhìn chằm chằm dừng hình video hình chiếu đã trầm mặc chốc lát, lại mở miệng hỏi. Tiểu thiếu gia, nếu như không tính lao tổ tông ở bên trong, đã tới 11 người. Hiện tại mới vừa vặn đến buổi trưa, đoán chừng tại đấu giá hội trước khi bắt đầu. Hẳn là còn sẽ có người lục tục đến. Được rồi, Cổ Đinh bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, có động tác gì, lập tức thông chi ta. La Tư gật gật đầu. Sau đó nhìn hướng Lộ Kỳ Á, chúng ta đi ăn một chút gì đi, loại này tiệc tối bình thường đều ăn không đủ no. Buổi trưa ăn nhiều một điểm, buổi tối thì sẽ không đói bụng. Ta biết gần nhất có một nhà mới mở điếm, làm ăn cực kỳ phát đạt, đánh giá phi thường cao. Ta có bằng hữu ngày hôm qua mới vừa đi qua, cũng nói cực kỳ tốt. Chúng ta hôm nay liền đi kia nhà đi. Lộ Kỳ Á tuy rằng không tính là cái tiêu chuẩn kẻ tham ăn, nhưng nàng yêu thích thử nghiệm mới mẻ đồ vật. Phàm là nơi nào ra một cái mới tiệm cơm hoặc là mới trang phục hoặc là tiệm châu báu, nàng tổng có hứng thú đi thử nghiệm. Ta mời khách đi, coi như là vì mấy ngày nay ngươi bị bế quan bồi thường. Dù sao ngươi bị nhốt vào đến vậy là ta mật báo nguyên nhân. Không cần cảm thấy xin lỗi, mấy ngày nay ta chính được lắm vắng người tĩnh tư thi, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. La Tư nhưng không có quá mức lưu ý mình bị bế quan sự tình, bất quá, ngươi nếu nguyện ý mời khách, ta tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Cổ Đinh đoàn đội, giờ khác này cũng chính tụ tập tại một quán ăn nhỏ bên trong, ngồi vây quanh thành một vòng, ăn được rất náo nhiệt. Sở dĩ không đi xa hoa phòng ăn, nguyên nhân rất đơn giản. Tối mà nói qua vặt, bình thường đều xuất hiện tại con đường nhỏ trong hẻm nhỏ, xa hoa phòng ăn đồ vật, thông thường làm được tinh xảo, nhưng chưa chắc là thật sự rất ăn. Hơn nữa, tìm tòi địa phương mỹ thực cho điểm cao thấp, cũng là Hải Hoàng chớp mắt liền có thể hoàn thành. Về phần các loại chịu đến khen ngợi đặc sắc món ăn, Hải Hoàng cũng không cần phí khí lực gì liền có thể tìm tới. Cho nên Cổ Đinh đoàn người, mỗi đến một cái tinh cầu, ăn chơi trên căn bản đều là khen ngợi độ cao nhất. Nhưng Hải Hoàng hai ngày nay, nhưng Thủy Chung có chút tâm thần không yên. Hắn tổng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Cho nên, hắn dò xét hệ thống vận hành một lần lại một lần, nhưng vẫn không hề phát hiện thứ gì. Từ khi Cổ Đinh lên cấp thất giai gen thể sau, ngoại trừ gen kho công năng bị mở ra trung cấp quyền hạn ở ngoài, hắn dò xét bán kính cũng đã mở rộng đã đến 1.000 km. 1.000 km dò xét bán kính, kỳ thực đã đem ruột chỉ nhà hết thể đều bao gồm đi vào, nhưng Hải Hoàng như trước không phát hiện dẫn từ bản thân này cảm giác bất an cảm giác nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Bởi vì tại ruột chỉ gia tộc cũng không hề phát hiện dị thường gì. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, ruột chỉ gia tộc phải hay không ẩn giấu một tên thần linh chân thủ, bởi vì chỉ có thần linh năng lực che đậy của mình tra xét, để cho mình không phát hiện được chút nào dị thường. Nhưng căn cứ ruột chỉ gia tộc nhiều năm như vậy phát triển lịch sử đến xem, khả năng này hầu như gần tới bằng không. Mọi người ở đây ăn được chính vui vẻ thời điểm, một chiếc màu đen kẻ săn mồi đứng tại cơm bên ngoài cửa điếm. Kẻ săn mồi là ruột chỉ gia tộc dưới cờ một cái cao cấp xe thể thao nhãn hiệu, cho dù là thấp nhất phối trí, cũng phải hơn 10 triệu tiền vũ trụ. Mà ngoài cửa dừng lại này một chiếc, là hai tuần lễ trước đó vừa mới lên thành phố kiểu mới nhất, toàn thân hiện màu trắng bạc, một cái khoản xe gọi bạch kim mỹ nhân, thị trường giá cả 800 triệu tiền vũ trụ. Chỉ có bị chính phủ liên bang trao tặng người của tước vị, mới có tư cách mua sắm, hơn nữa chỉ hạn mua sắm một cái. Cái này quán cơm nhỏ, quy mô cũng không lớn, hơn nữa là mới khai trường. Giá cả cũng so sánh thân dân. Cho nên tới nơi này ăn cơm phần lớn là phổ thông tiền lương giai tầng, có thể lái nổi kẻ săn mồi hầu như không có. Cho nên, này một chiếc xe rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Nhưng càng để người chú ý chính là, mặt khác hai chiếc màu đen cự giáp cũng đi theo ngừng lại. Cự giáp loại xe này hình, trên căn bản xem như là bảo tiêu chuyên dụng. Đúng như dự đoán, hai chiếc xe bên trong chạy ra bao quát tài xế ở bên trong 6 người, đều là khí thế có chút dọa người to con. Mà trước kia kẻ săn mồi bên trong đẩy cửa đi ra ngoài lại là hai tên thiếu nam thiếu nữ, nam một thân tây trang dày da, tóc trải cực kỳ ngăn nắp, một bộ già dặn bộ dáng. Gương mặt đó cực kỳ tuấn mỹ, nhưng vừa nhìn liền biết tuổi tác của hắn không lớn, cần phải cũng liền mười khoảng 6 tuổi. Về phần người thiếu nữ kia, một cái màu tím váy dài, có chút trang nhã, bất quá nàng này trương dương em bé như thế mặt trên, nhưng cũng dễ dàng bộc lộ ra tuổi của nàng, nhiều lắm cũng là 16-17 tuổi. Một cái đối thiếu nam thiếu nữ xuất hiện, đưa tới không ít người quan tâm, Cổ Đinh đoàn người cũng hướng về cái hướng kia trương nhìn tới. Là La Tư. Cổ Đinh liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, Hải Hoàng cho lúc trước hắn xem qua La Tư tư liệu, trong đó cũng có La Tư bức ảnh. Hắn chính là La Tư. Rốt chi sao? Lý Lì Sở Tuật tỉ mỉ điệu đánh giá đối phương một phen, sau đó cho ra một cái kết luận. Chân nhân đối chiếu mảnh đẹp đẽ. Eo xạ cũng ở một bên phụ hòa nói. Sắc thực rất đẹp trai. Chúng ta muốn động thủ sao? Bị hứa lệ từ khi khôi phục sức chiến đấu sau, tựa hồ đối với bất kỳ loại hình chiến đấu đều đến từ không cự tuyệt. Không nổi, các loại tiệc tối. Cổ Đinh đưa mắt từ trên người La Tư rời đi, tiếp tục ăn cơm. Tựa hồ cũng không để ý sự tồn tại của đối phương. Lý Lì đám người thấy Cổ Đinh không có động thủ dự định. Cũng đều thu hồi ánh mắt, từng người ăn đồ đạc của mình. Tại sao phải đợi buổi tối đây? Hiện tại hắn bảo tiêu số lượng vừa vặn không nhiều. Diệt đi hắn không tốt sao? Eo xạ có chút không biết rõ hỏi. Ta nói rồi ta sẽ tham gia hắn lễ thành niên, nếu như tại lễ thành niên trước đó động thủ, vậy hắn lễ thành niên triệt để bị nhỡ, liền biến thành ta nói không giữ lời rồi. Cổ Đinh lý do rất đơn giản. Mình nói qua sẽ tham gia đối phương lễ thành niên, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ xuất hiện tại đối phương lễ thành niên trên. Nghe được lời giải thích này, những người khác cũng sẽ không tiếp tục hỏi cái khác tương quan vấn đề. Mà lúc này, La Tư cùng Lộ Kỳ Á hai người cũng đang vài tên bảo tiêu chen chúc bên dưới tiến vào một cái nhà phòng ăn nhỏ. La Tư vừa vào cửa liền phát hiện Cổ Đinh đoàn người tồn tại, bởi vì bị ủa lệ cùng do bớt hai người hình thể thực sự quá chắc nhãn. Nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội thời điểm, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ đến ở loại địa phương này lại có thể gặp phải. La Tư nhớ tới thời đại cận cổ có một cái từ gọi, hoan ra ngõ hẹp. Hình dung lúc này tình huống này lại chuẩn xác bất quá. Chú ý tới La Tư dị thường, Lộ Kỳ Á cũng hướng về ánh mắt của hắn phóng phương hướng nhìn tới, nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội toàn bộ viên đều tại thời điểm, nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhẹ đẩy một cái đi ở phía trước La Tư. Giảm thấp thanh âm nói, đi trên lầu phòng khách, nhanh lên một chút, đừng bị bọn hắn phát hiện. Thời điểm này, Cổ Đinh nhìn như lơ đãng hướng về hai người quăng đi qua, khỏe miệng hơi vung lên. Lộ Kỳ Á thầm nghĩ trong lòng không tốt, Cổ Đinh cái kia nụ cười rất rõ ràng tại tự nói với mình hai người, hắn đã phát hiện hai người tồn tại. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không hề làm ra bất kỳ cái gì khác phản ứng, mà là nhìn theo hai người lên trên lầu phòng riêng. Tiến vào phòng riêng sau, Lộ Kỳ Á mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, để gia tộc phái thêm chút người đi tới đi, sáu cái bảo tiêu người thực sự quá ít. Không cần sốt sắng, Cổ Đinh là sẽ không xuất thủ. La Tư thập phần chắc chắn nói. Đừng nói được khẳng định như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có sáu cái bảo tiêu, có hai cái vẫn chỉ là cấp 12 gen thể. Bây giờ là động thủ cơ hội tốt nhất, nếu như là ta khẳng định lựa chọn hiện tại động thủ. Lộ Kỳ Á có chút lo lắng nói. Cổ Đinh trước đó đã nói, muốn tham gia của ta lễ thành niên. Hiện tại lễ thành niên còn chưa bắt đầu, hắn không sẽ động thủ. La Tư cấp ra thập phần khẳng định suy đoán. Huống hồ, muốn động thủ, vừa nay chúng ta tiến vào cái kia trong nháy mắt, bọn họ liền động thủ. Không cần sốt sắng như vậy, gọi món ăn đi, chúng ta ăn một chút gì. Ước chừng gần 10 phút qua đi, Cổ Đinh đoàn đội dùng cơm cuối cùng kết thúc. Đi thôi, chúng ta cùng đi cùng rốt chỉ nhà cái kia tiểu thiếu gia chào hỏi. Cổ Đinh phía trước đài kết xong món nợ, hướng về phía mọi người ngoắc nói. Một đám người mênh mông quần quận địa liền hướng về lầu 2 đi đến, rốt chỉ gia tộc vài tên bảo tiêu tự nhiên biết Cổ Đinh đoàn người lai lịch, bọn họ kiên trì ngăn ở Cổ Đinh trước mặt. Không cần sốt sắng như vậy, ta chỉ là có chuyện tìm các ngươi nhà tiểu thiếu gia thương lượng một chút. Cổ Đinh cũng không hề xông vào. Gọi bọn hắn vô đi. La Tư âm thanh từ phòng khách bên trong truyền ra. Cầm đầu tên kia bảo tiêu lúc này mới không quá tình nguyện đẩy ra này phiến cửa bao xương, Cổ Đinh đoàn người nối đuôi nhau mà vào, này sáu tên bảo tiêu cũng đi theo vào. Nguyên vốn có thể ngồi 12 người phòng khách, giờ khắc này có vẻ hơi chen chúc. La Tư ngồi ở nguyên chỗ, ánh mắt đã rơi vào Cổ Đinh trên người, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tối nay là ngươi lễ thành niên, chỉ cần ngươi tại lễ thành niên trên ở trước mặt tất cả mọi người, cùng Lì Lì xin lỗi. Cả sự tình ta có thể liền như vậy coi như thôi, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, như vậy hậu quả bản thân mình đi gánh chịu. Cổ Đinh ném như thế mấy câu nói đến, ngươi có một cái buổi chiều thời gian đến cân nhắc đề nghị của ta. La Tư nghe xong đề nghị của Cổ Đinh, khỏe miệng hơi vung lên, lắc lắc đầu, không cần một cái buổi chiều, ta hiện tại liền cho ngươi trả lời, ta sẽ không nói xin lỗi. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác lời nói, phía ta bên này cơm trưa còn không ăn xong. Rất tốt, chúng ta buổi tối thấy. Cổ Đinh ném một câu nói như vậy, trực tiếp xoay người hướng về ngoài phòng khách đi đến. Chương 238, yêu nghiệt cuộc chiến. Buổi tối, sáng sủa tinh không lóng ánh khắp nơi, La Tư. Rốt chí lễ thành niên, cũng đúng hạn bắt đầu. Cả viên trên tinh cầu, lớn nhất Tư Khuê Nhị quảng trường cũng bị rốt chỉ gia tộc bao xuống, quảng trường bốn phía ánh đèn đem trọn khu vực chiếu lên giống như ban ngày. Tuy rằng tiệc rượu là bằng thư mời tiến vào, nhưng cổ đinh đoàn đội cũng không hề thu được thư mời, khi tiến vào thời điểm, cũng không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào. Vài tên thủ vệ chỉ là trợn mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là nhường qua một bên. Nhìn lớn như vậy quảng trường cùng các loại tinh mỹ bố trí, Lý Lì Sở Tuật cũng không nhịn được khen một câu, còn thật sự rất khí phái, nhưng càng là chân chính có niềm tin gia tộc, càng sẽ không đem lễ thành niên khiến cho như thế xa hoa. Xác thực, tương đối với cấp Lý Tư gia tộc tới nói, rốt chi gia tộc nhiều lắm xem như là nông thôn cường hào, không có gì nội tình. Cổ Đinh, chúng ta lúc nào động thủ? Eo xạ có vẻ hơi nóng lòng muốn thử, từ Hải Hoàng nơi đó học được điệp kình sau, nàng vẫn luôn không có cơ hội triển lộ thân thủ. Đương nhiên là ở tiệc rượu đặc sắc nhất thời điểm Cổ Đinh tại tiệc rượu hiện trường cũng không nhìn thấy làm chủ góc La Tư. Rốt chi, bất quá khí tức cường đại gia hỏa xác thực không ít. Bán thần có 16 người, 13 cấp gen thể có 28 người, cấp 12 trở lên số lượng hơn trăm. Hải Hoàng rất nhanh cấp ra thống kê số liệu. Bất quá, có kia một tôn thần vị nơi tay, ngoại trừ rốt chỉ gia tộc tên kia bán thần ở ngoài, những người khác hẳn là sẽ không tăng ra tay với chúng ta. Nhưng không thể bởi vậy liền coi khinh đối thủ, ai cũng không biết La Tư. Rốt chỉ gia hỏa kia còn có cái gì hậu chiêu. Hắn có thể tính là mưu lược phương diện chuyên gia, giữ không chuẩn còn có cái khác quân cờ. Trừ phi hắn có thể mời tới thần linh, bằng không, hắn nhất định không có phần thắng. Cổ Đinh thừa nhận La Tư là một người thông minh, nhưng về mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép, cũng không phải có thể chỉ dựa vào đầu óc liền có thể giải quyết. Ước chừng sau nửa giờ, hiện trường người đều không khác mấy đến đông đủ, làm tộc trưởng Kiệt Mộ Tư lúc này mới bước lên rộng rãi tràng trung tâm lâm thời xây dựng sân khấu. Hôm nay thật cao hứng mọi người có thể nể tình tới tham gia khuyển tử lễ thành niên, ta ở nơi này trước tiên kính mọi người một chén. Một phen lời khách sáo sau, Kiệt Mộ Tư bắt đầu ở trên sàn đấu giảng giải La Tư khi còn bé một ít chuyện lý thú. Mà La Tư nhưng là đứng ở dưới võ đài. Cười nhạt một tiếng, không nói một lời. Kiệt Mộ Tư giảng thuật. Trên căn bản cũng không phải mọi người biết rõ vị thiên tài kia tại một ngày kia đã nhận được thành tựu ra sao, mà là một ít sinh hoạt chi tiết nhỏ, một ít tầm thường hài tử mới sẽ gây ra quý việc. Nghe được không ít người không nhịn được cười, mà hắn cũng thỉnh thoảng mà nhìn về phía La Tư. Tựa hồ hy vọng hắn có thể đủ hồi tâm chuyển ý, không lại bướng bỉnh với đối dã tâm theo đuổi. Nhưng La Tư, căn bản liền không có bất kỳ phản ứng, phảng phất trong chuyện xưa nói người kia, căn bản cũng không phải là hắn. Đã qua hơn nửa canh giờ, Kiệt Mộ Tư lúc này mới đem La Tư mời tới sân khấu, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đi xuống đài đi, hắn cũng biết, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi rồi. La Tư bước đi lên đài đi, hắn này một bộ tây trang màu đen như trước ngăn nắp như mới. Không nhìn thấy chút nào nhăn nheo. Một cái màu cà phê đường vân cà vạt tại áo sơ mi trắng phối hợp dưới, có vẻ cả người rất tinh thần. Sau khi lên đài, hắn liền đi thẳng vào vấn đề, tại viễn cổ thời đại, nhân loại nguyên thủy nhất lễ thành niên kỳ thực cũng không phải một hồi thịnh yến, mà là một hồi săn bắn. Chỉ có săn bắn đến đủ mạnh con mồi thiếu niên, mới có thể chân chính bị thành viên khác tán thành, trở thành một tên chân chính người trưởng thành. Cho nên, hôm nay ta cũng chuẩn bị sử dụng loại này nghi thức, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, ta là một gã người trưởng thành. Mà của ta săn bắn mục tiêu, hôm nay đã đi tới hiện trường. Hắn chính là, thứ tinh yêu nghiệt Cổ Đinh. Nghe được lời nói này tất cả mọi người sợ ngây người, tuyệt đại đa số người đều không có dự liệu được sự tình sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển. Bởi vì Cổ Đinh hai ngày trước vừa mới chứng minh hắn có đầy đủ chiến thắng 13 cấp gen thể võ giả đỉnh cao thực lực. Mà từ trước đến giờ không có biểu hiện qua chính mình vũ lực La Tư. Rốt chỉ dĩ nhiên khiêu chiến Cổ Đinh. Một màn này phát sinh, lập tức bị người dùng video phương thức ghi chép lại. Cổ Đinh chậm rãi đi lên sân khấu, cùng La Tư đối diện, hắn tựa hồ không có chút nào ngạc nhiên La Tư sẽ khiêu chiến chính mình. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, xin lỗi. Bằng không ta không ngại giết chết ngươi. Ta buổi trưa không phải đã cho ngươi đáp án sao? La Tư khỏe miệng như trước hơi vung lên, ngươi đã nghe không hiểu, vậy ta liền nhắc lại một lần nữa, ta sẽ không nói xin lỗi. Nếu là như vậy, vậy thì cho ta xuống địa ngục đi tỉnh lại đi. Cổ Đinh nói xong, thanh đồng cấp bậc vũ trang bị triệu hoán mà ra, 12 tầng cực hạn thể thuật, cuồng bạo, cao đẳng khối thép, võ đạo lực trường đồng thời mở ra, hắn sức chiến đấu, trong nháy mắt bị đề cao tới được đỉnh phong. Cổ Đinh trực tiếp tránh hiện tại La Tư trước mặt, tay phải năm ngón tay siết thành năm đấm, kính mãnh cương quyền mang theo kim sắc cương kình điên cuồng tiết ra, giống như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, hướng về La Tư trước mặt nện xuống. Cổ Đinh, kỳ thực ta giống như ngươi, đều là thất giai gen thể. Biết tại sao ta sẽ khiêu chiến ngươi sao sao? La Tư lại không có bất kỳ tâm tình khẩn trương, hắn ngược lại khỏe miệng vung lên, mở miệng tiếp tục nói, bởi vì ta giống như ngươi đều là yêu nghiệt, bất quá ta là mạnh hơn ngươi ngũ tinh yêu nghiệt. Ngươi không phải có thể cùng 13 cấp gen thể chiến đấu sao? Thế nhưng 13 cấp gen thể ở trước mặt ta, vốn là đã chú định chỉ có thể bị nghiền ép cặn bã. Đem khiêu chiến ngươi làm của ta trận đầu, chỉ cần chấn áp ngươi, sẽ có vô số người biết tên của ta. La Tư nói xong, duỗi ra tay trái của chính mình, hắn cái tay trái kia trong nháy mắt biến thành huyết hồng cự trường, trực tiếp đem cổ đinh này tất sát một quyền chặn lại xuống. Sau đó hắn một cái tay khác cũng trở thành màu huyết hồng, một trường đặt tại cổ đinh trên lồng ngực. Cổ đinh giống như gặp phải cự lực va chạm, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Sau đó, La Tư cả người thân hình bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, từ nguyên bản đẹp trai thiếu niên, hóa thân trở thành một tôn thân hình to lớn màu đỏ cự nhân. Nay cự nhân thân cao thân thậm chí vượt qua Bỉ Ưỡn Lệ cùng Do Bớt, chỉ là cánh tay nhỏ liền so với Bỉ Ưỡn Lệ bắp đùi còn lớn hơn cường tráng không ít. La Tư quần áo sớm đã bị nổ tung, lộ ra trần trụi thân thể, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hắn cả người đỏ chót một mảnh, cho người cảm giác như là bị lột hết da da, trực tiếp lộ ra màu máu đỏ sợi cơ bắp. Mà đôi mắt kia, càng là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy tròng trắng mắt cùng trong đen. Có mấy người thậm chí chú ý tới, biến thành trạng thái như thế này La Tư, đã không có phân biệt giới tính. Hết thể có thể làm cho người phán đoán giới tín. Hắc khí quan ở trên người hắn đều đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Cổ đinh, ngươi nhìn thấy không? Đây mới là ta chân thực sức chiến đấu A. La Tư âm thanh nghe tới như là 3-4 cái dây thanh đồng thời phát sinh, âm thanh sau khi truyền ra cho người một loại quỷ dị kỳ lạ cảm giác. Lý Lì Sở Tuật nhìn hướng cổ đinh thân hình rơi rụng phương hướng, hơi hơi lo lắng. Lấy nàng hiện nay thị lực, đã có thể bắt lấy hai người chiến đấu động tác. Nhưng vừa nãy một màn kia, hắn thật sự có chút không quá chắc chắn cổ đinh đến cùng bị thương như thế nào. Nhưng một bên Bỉ Ưỡn Lệ vẻ mặt cũng không hề quá lớn biến hóa, này làm cho Lý Lì Sở Tuật hơi chút yên tâm chút. Tạ Gọ tập trung vào La Tư, ánh mắt có chút quái lạ. Do bất cũng thấy rõ hai người tình hình trận chiến. Hắn cũng không có bất kỳ động tác. Người này biến thân sau. Sức mạnh tăng cường thật lớn. Eo xạ nhưng là đối La Tư biến thân so sánh cảm thấy hứng thú. Nhưng là làm sao cảm giác loại sức mạnh này có loại tà ác mùi vị đây? Ngươi không có cảm giác sai, là luyện ngục vị diện man lực thú. Tạ Gọ nhảy đã đến Eo xạ trên bả vai. Tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, người này hẳn là đem man lực thú gen để lấy ra ngoài, sau đó đối với mình gen tiến hành rồi cải tạo. Tại cơ sở vị diện loại địa phương này, chỉ có cùng luyện ngục vị diện sinh vật đã từng quen biết người mới có thể nhận ra. Man lực thú. Rất lợi hại phải không? Eo xạ không nhịn được hỏi. Chân chính man lực thú, trong luyện ngục mặc dù chỉ là bia đỡ đạn, nhưng ở cơ sở vị diện hầu như rất khó tìm đến có thể cùng với ngang hàng cường giả. Bởi vì man lực thú sinh ra đã có nửa thần chiến lực, tiến vào thành niên thể sau, trực tiếp nắm giữ hạ vị thần linh sức chiến đấu. Tạ Gọ giải thích. Luyện ngục vị diện, ta nghe lão ba nhắc qua, hắn nói là so với thâm nguyên vị diện kinh khủng hơn địa phương, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã từng đi từng tới tầng thứ 3. Kết quả bị một con rất lợi hại côn trùng công kích, thật vất vả mới thoát ra đến. Eo xa ngược lại đối cái này cái loại địa phương đó có chút ngóng trông, nàng có chút khó có thể tưởng tượng cha của mình dĩ nhiên cũng có bại trận thời điểm. Này cha ngươi đã rất lợi hại rồi, hạ vị thần linh gặp phải con kia ra hỏa trên căn bản không quá có thể còn sống sót cơ hội. Tạ Gỏ nói xong câu đó. Liền giữ vững trầm mặc, ngược lại nhìn hướng chiến trường. Cổ đinh từ phế tích bên trong bò đứng lên đến. Tại vừa nãy một kích kia dưới, hắn đúng lúc tại trên người mình ra chỉ dẫn xích lực hiệu quả. Trực tiếp đem sức phòng ngự của chính mình tăng cường gấp 10 lần. Nguyên bản hắn tại cao cấp khối thép gấp 20 ra chỉ dưới, sức phòng ngự liền đã tới 1.280 ước điểm, lại thu được gấp 10 lần tăng cường. Sức phòng ngự trực tiếp hơn vạn ước, ung dung liền đã ngăn được La Tư công kích. La Tư mặc dù chỉ là thất giai gen thể đỉnh cao, theo lý thuyết bình thường thất giai đỉnh phong cơ sở lực công kích là 10.000 điểm, nhưng La Tư là ngũ tinh cấp đường yêu nghiệt. Hắn cơ sở sức chiến đấu đầy đủ vượt qua người thường vạn lần, đã tới 100 triệu điểm cường độ. Lại tăng thêm biến thân về sau 8.000 lần sức chiến đấu tăng cường, sức chiến đấu có tới 8.000 ước điểm. Loại này sức chiến đấu đã phi thường khủng bố, bởi vì mới vào bán thần võ giả, trong tình huống bình thường sức chiến đấu cũng chỉ có 1.000 ước điểm. Cổ đinh bên thai cũng truyền tới Hải Hoàng âm thanh. Cổ đinh, người này đem trong cơ thể mình cắm vào man lực thú gen, đã lấy được man lực thú biến thân năng lực. Biến thân về sau man lực thú không chỉ lực công kích mức độ lớn bay lên, sức phòng ngự cũng là đồng dạng bay lên. Cho dù ngươi đối với mình gây dẫn xích lực hiệu quả, dùng ngươi hiện nay lực công kích, muốn dựa vào bạo lực giải quyết hắn cơ hồ không khả năng. Biện pháp duy nhất, liền là công kích nhược điểm của hắn. Man lực thú bình thường nhược điểm đều ở gãy vị trí, nhưng ta vừa mới quét xuống thân thể của hắn, phát hiện điểm bạc nhược đã bị hắn di chuyển, trên chuyển qua sau não vị trí. Bởi vì có tóc che chắn, cho nên loại này nhược điểm vị trí càng khó khiến người ta phát hiện. Man lực thú nhược điểm là hết sức rõ ràng, sau gáy vị trí sức phòng ngự không vội bên ngoài thân da rẻ 1%. Loại này hiện trạng cho dù bị người này cải thiện, nhưng cũng không có khả năng cải thiện quá nhiều, bởi vì hắn sử dụng gen khuôn chính là man lực thú, hắn nhiều nhất chỉ có thể tiến hành một ít chi tiết tu chỉnh, không thể hoàn toàn đem loại thiếu sót này miễn trừ. Cảm tạ, Hải Hoàng. Ta sẽ thẳng thắn tiêu diệt hắn. Cổ Đinh chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Máy vi tính để bàn, desktop, không biết tại sao, mỗi lần đổ bộ tiến trung tâm cá nhân liền tự động biến thành người khác số, cho nên mỗi lần lên chuyển chương tiết đều phải đổi sổ ghi chép. Cái này sổ ghi chép dùng hơn 5 năm, mỗi lần mở ra web sẽ tạp đến chết, thượng truyền, upload, một lần chương tiết muốn tìm khoảng 20 phút. Ta trực tiếp bó tay rồi. Chương 239, ma nữ ra tay. Cổ Đinh từng bước từ phế tích bên trong bước ra, nhưng phàm là một tên cường giả, cũng có thể từ bước chân trong tiếng phán đoán ra, Cổ Đinh tại vừa nãy công kích, căn bản sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì. Gấp 10 lần sức đẩy ra chỉ, để Cổ Đinh sức phòng ngự lại tăng gấp 10 lần, mạnh mẽ đối phó phóng xuống đối phương đòn đánh này. Nhìn thấy Cổ Đinh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, La Từ hơi chút nghi hoặc. Hắn nhớ rõ chính mình vừa nãy một kích kia căn bản sẽ không có gặp phải Cổ Đinh bất kỳ chống đỡ, trực tiếp khắc ở Cổ Đinh trên lồng ngực. Theo lý thuyết, mặc dù là 13 cấp gen thể cường giả đỉnh cao, tại chính mình một kích kia dưới, xương ngực cũng có thể vỡ vụn. Cho dù bất tử, cũng có thể rất khó lại bò lên. Nhưng Cổ Đinh bộ dáng này, cho người cảm giác như là vừa rồi một kích kia căn bản sẽ không rơi vào trên người hắn. Nhưng La Tư nhớ rõ lúc ấy bàn tay truyền tới xúc cảm là chân thật, nói cách khác, chính mình đánh trúng đích thật là vật thật, hơn nữa tất cả mọi người đều thấy được Cổ Đinh thân hình nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Này làm cho hắn không khỏi có chút hoài nghi. Cổ Đinh vừa nãy là không là dùng tương tự với thế thân thuật phương pháp, đem thương tổn chuyển đến chỗ khác. Hắn nhưng cũng không cho rằng Cổ Đinh sức phòng ngự có thể rất cường hãn đến gắng đón đỡ chính mình một đòn mà không bị đến bất cứ thương tổn gì. Nhất làm cho hắn xác nhận điểm này là ngày hôm trước Cổ Đinh cùng Mã Tắc một trận chiến, hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua này một đoạn video, Cổ Đinh căn bản chính là dùng kỹ xảo thủ thắng. Nếu như Cổ Đinh sức phòng ngự thật sự có thể chống đỡ công kích của mình, lúc đó cùng Mã Tắc trận chiến đó liền căn bản không có cần thiết cẩn thận như vậy. Nhưng khi đó Cổ Đinh sử dụng kỹ xảo chiến đấu đều ngay đầu tiên lẩn tránh đối phương phản kích, nói cách khác Cổ Đinh cũng không hy vọng mình bị đánh trúng. Mã Tắc sức chiến đấu mặc dù so sánh một nửa 13 cấp võ giả mạnh rất nhiều, nhưng là không tới chính mình sức chiến đấu một nửa, cho nên Cổ Đinh sức phòng ngự vượt qua chính mình sức chiến đấu cách nói, căn bản chân đứng không vững. Không chỉ có La Tư có loại nghi vấn này, cái khác người vây xem cũng đều hơi kinh ngạc. Bọn họ có thể nói chuyện tức rõ ràng cảm nhận được La Tư mạnh mẽ, vừa mới một kích kia uy lực. Bọn họ đại khái cũng có thể đoán ra được đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng Cổ Đinh không bị thương chút nào từ phế tích bên trong đi ra, xác thực kinh hại đến không ít người. Mà Lý Lì Sở Tuật nhìn thấy Cổ Đinh không có chuyện gì, cuối cùng cũng coi như yên tâm xuống. Đây chính là ngươi cái gọi là sức mạnh sao. Cổ Đinh ngữ khí mang theo trào phúng, từ có chút kỳ quái thú loại trong cơ thể lấy ra ra gen. Đối với mình tiến hành nhân công cải tạo gìn. La Tư nghe xong sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngươi đều biết chút gì? Ngươi cũng biết, ta đều biết. Cổ Đinh chậm rãi đứng lại. Đem tầm mắt khóa ổn định ở La Tư. Rốt chỉ trên người. Vậy ngươi liền mang theo bí mật này đi chết đi. La Tư đột nhiên nổi lên, hắn có thể không muốn Cổ Đinh đem chính mình sử dụng luyện ngục sinh vật cải tạo gen sự tình truyền đi. Bởi vì luyện ngục sinh vật đều là cực kỳ tà ác sinh vật, cơ hồ là nhân loại tử địch. Nếu như sử dụng cái khác thú loại tiến hành cải tạo gìn, nhiều lắm được người gọi là khoa học của nhân. Nhưng dùng luyện ngục sinh vật gen, chỉ sẽ bị người cho rằng là phản nhân loại cách làm. Bởi vì gen cải tạo cơ hồ là không thể nghịch, hơn nữa là có tính di truyền. Đem luyện ngục sinh vật gen, hòa vào nhân loại gen, nếu như loại này gen đặc tính bị đời sau lan truyền đi xuống, rất có thể trên vạn năm sau, chịu đến loại này gen cảm hóa người sẽ số lượng cực kỳ khổng lồ. Cổ Đinh thân hình liên tiếp lấp lóe. Một lần lại một lần địa tránh thoát La Tư công kích, tìm chính mình cơ hội xuất thủ. Mặc dù mình bị đánh trúng cũng sẽ không phải chịu thực chất thương tổn, nhưng mỗi một lần lực đạo phản chấn đều sẽ để động tác của mình chịu ảnh hưởng. La Tư nhưng cũng biểu hiện cực kỳ cảnh giác, bởi vì đối phương nếu biết rõ bản thân mình sử dụng là man lực thú gen. Như vậy cần phải cũng biết man lực thú nhược điểm ở nơi nào. Tuy rằng hắn đã tiến hành rồi rời đi, nhưng hắn hay là không dám dễ dàng mạo hiểm, cho nên, đang công kích đồng thời. Hắn cũng vẫn luôn tại duy trì độ cao phòng ngự tư thái. La Tư mỗi một lần oanh kích, đều đem hết toàn lực, tại man lực thú biến thân trạng thái, hắn mỗi một quyền đều oanh kích cũng như cùng hủy diệt xe bọc thép trên bắn ra vụ nổ hạt nhân mảnh đạn, nếu không phải hơn 10 tên bán thần liên thủ thi triển nguyên lực kết giới, e sợ cả tòa thành thị sớm đã bị hắn hủy đi. Bất quá, tại loại công kích này dưới, Cổ Đinh nhưng vẫn có vẻ thành thạo điêu luyện, hắn tốc độ cũng không so với Phương Trượng, hơn nữa lại có người pháp trên ưu thế. La Tư công kích 100% đều là thất bại, cho dù tình cờ có chút rung động dư ba, đối Cổ Đinh mạnh mẽ sức phòng ngự cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại liên tiếp vung ra mấy trăm quyền sau, Tư Khuê Nhị quảng trường mặt đất đã không có một tấc đất là hoàn hảo rồi, loại độ cao này tiêu hao cũng làm cho La Tư rốt cuộc lộ ra một cái thật nhỏ sơ hở. Nếu là người thường, loại này sơ hở nháy mắt liền qua, tất nhiên bắt giữ không tới phi cơ tấn công sẽ. Nhưng Cổ Đinh cực hạn thể thuật, nguyên bản chính là có thể làm việc người khác không thể, ám bộ trực tiếp bước ra, tránh hiện tại La Tư phía sau. Liên tiếp ba đòn tuyệt chỉ, mang theo ba đạo kim mang, giống như lưu tinh truy rơi, trên không trung xẹt qua ba đạo bất đồng đường vòng cung, lại đều chuẩn xác không có lầm đánh vào La Tư sau nào bên trên cùng một vị đưa. Cổ Đinh phản kích, chỉ phát sinh tại nháy mắt. Liền khi mọi người còn đang nghi ngờ tại sao Cổ Đinh lựa chọn sau nào tiến hành phản kích thời điểm, La Tư thân hình ầm ầm sụp đổ, sau đó khổng lồ thân hình bắt đầu vụt nhỏ lại. Đúng lúc này, mười mấy tên 13 cấp gen thể cùng hơn 100 tên cấp 12 gen thể cường giả đồng thời hướng về Cổ Đinh nào tới, một người trong đó nhanh chóng đem La Tư từ phía trên chiến trường cứu ra. Quản việc không đâu. Cổ Đinh một cước rút ra, trực tiếp đánh vào một người nào chết, người kia xương gãy trong nháy mắt vỡ vụn, ngã lăn tại chỗ. Tại đối với mình tiến hành rồi sức đẩy gấp 10 lần ra chỉ sau, Cổ Đinh không chỉ sức phòng ngự tăng cường gấp 10 lần, liền ngay cả công kích lực cũng bị gấp 10 lần tăng mạnh. Bây giờ hắn tùy tiện một đòn đòn công kích bình thường, đều có hơn 1.000 ước sức chiến đấu công kích hiệu quả. Những kia 13 cấp gen thể, nhiều lắm sức chiến đấu cũng là 800-900 ước điểm, tại Cổ Đinh công kích tự nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Thấy đối phương có giúp đỡ gia nhập chiến đoàn, bị hứa lệ mấy người cũng rốt cuộc động thủ. Bị hứa lệ trường đao vung chém dưới. Hai đạo ngăn ở trước người hắn 13 cấp gen thể trong nháy mắt bị chém ngang hông. Kèo xạ búa lớn chỗ đi qua, cự lực rung động, những người khác vũ khí không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ rời tay, bị chém giết tại chỗ, màu máu ràng rùa. Về phấn lý lì sở tuột, nàng bắn tỉa dưới, người chết càng là trực tiếp hóa thành cho tàn, khiến người ta tránh không kịp. Tạ gõ miêu chảo vung ra, ở trong hư không xé ra từng đạo vết nước không gian, này lôi kéo lực lượng không thua kém một chút nào bị hứa lệ trường đao. Mà Robert cũng rốt cuộc nên đón cá nhân hắn trận đầu, hắn hai tay 10 ngón đồng thời biến thành ống tháo, từng đạo dày đặc quả cầu ánh sáng màu trắng không ngừng bắn mạnh mà ra. Đó là trải qua hắn cải tạo pháo tợ dọ tổng, trực tiếp thông qua nhiệt độ cao phá hoại thân thể tế bào kết cấu khủng bố vũ khí. Phàm là bị này quả cầu ánh sáng màu trắng đánh trúng qua địa phương, đều sẽ sinh ra khủng bố thiêu đốt hiệu quả. Sức phòng ngự không đủ, thậm chí sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, bởi nội tạng làm tổn thương mà tại chỗ tử vong. Cổ Đinh đoàn đội chiến lược chân chính, vào thời khắc này rốt cuộc đã đến hoàn chỉnh thể hiện. Mạnh mẽ cấp 12 cùng 13 cấp gen thể, tại 6 người trước mặt quả thực chính là dê đợi làm thịt, không tới 3 phút, liền bị triệt để tàn sát sạch sẽ. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là rung động. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu được, tại sao Cổ Đinh dám xông vào Xích Thuẫn Tinh, là bởi vì hắn đoàn đội có đầy đủ thực lực khủng bố. Bọn họ giờ khắc này bày ra sức chiến đấu. Liền ngay cả ruột chỉ nhà tên kia bán thần cũng không dám nhẹ chiếm kỳ phong. Nguyên bản ở đằng kia chút 13 cấp võ giả ra tay sau, hắn còn đang do dự muốn không nên ra tay, bởi vì hắn thực đang muốn nảy một tôn thần vị. Nhưng nhìn thấy Cổ Đinh đoàn đội biểu hiện sau, hắn lập tức lựa chọn ngồi ngay ngắn nguyên chỗ. Tuy rằng hắn biết Cổ Đinh đoàn đội trong tay không có bán thần vật, không cách nào diệt sát chính mình, nhưng nhìn bọn họ biểu hiện ra thực lực, liên thủ đánh mình một trận cũng không khó. Hơn nữa từ Cổ Đinh vừa nãy biểu hiện đến xem, hắn cũng biết mình giết không được Cổ Đinh. Lúc này, La Tư cũng rốt cuộc sâu kín tỉnh lại, hắn quang lưu lưu trên người bị người mặc lên một cái rộng lớn trường bào, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Hắn giờ phút này, cũng triệt để không còn thường ngày ngăn nắp. Nhìn thấy đầy đất thi thể sau, hắn nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt cũng không hề hiện lộ ra bao nhiêu kinh hãi, chỉ là có chút không giảng hòa phẫn nộ, ngươi làm sao sẽ biết vị trí mệnh môn của ta. Ta rõ ràng đã đối đoạn kia gen tiến hành rồi tu chỉnh xử lý, di động mệnh môn vị trí. Ta nói rồi, ngươi biết rõ, ta đều biết. Cổ Đinh ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía đối phương, hiện tại ngươi có hai loại lựa chọn, chết hoặc là xin lỗi. Đừng tưởng rằng, các ngươi nhà lão tổ tông có thể cứu ngươi. Ta có vài điểm muốn sửa lại ngươi một cái. Đầu tiên, ta không cần ruột chỉ nhà người tới cứu ta. Thứ hai, hôm nay chết người ở chỗ này, sẽ chỉ là ngươi, mà sẽ không là ta. Thứ ba, lý lì sơ tuất, chúng ta chắc chắn phải có được, hôm nay ở nơi này bất luận người nào. Cũng không thể cản trở ta đem kế hoạch của mình tiếp tục tiến hành. La Tư nói ra lời nói này thời điểm, nụ cười có vẻ cực kỳ dữ tợn. Uy, ngươi là đầu óc hỏng rồi sao? Cổ Đinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo quỷ dị bóng người lặng yên không một tiếng động tại Cổ Đinh trước mặt chậm rãi ngưng tụ. Bị Hứa Lệ cùng xả đám người lập tức nhấc lên cảnh giác ra tay công kích, nhưng sự công kích của bọn họ cũng kỳ quái địa thất bại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này một vệt bóng đen ngưng tụ thành hình. Đó là một tên vóc người cao gầy nữ tử, nàng ăn mặc một thân trường bào màu đen, trường bào nơi ngực có một cái màu máu đỏ ma đầu đánh dấu. Trường bào dựng thẳng lên cổ áo trên, còn có ba cái không quá rõ ràng con số, 002. Hắc ám ma vực. Mọi người lập tức phản ứng lại. Không chỉ Cổ Đinh đoàn đội, tất cả những người khác cũng đều ngay đầu tiên liền nhận ra này tên thân phận của cô gái. Mà có một ít bán thần, cũng từ nữ tử trên cổ áo đánh số đã đoán được hắc ám ma vực lần này tới người chính là ma nữ ba đế, không gần một nửa thần sắc mặt đều có chút khó coi. Bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 7 cường đại tồn tại, có thí thần thực lực cường đại, hoàn toàn không phải là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Xoái ca, ngươi là của ta. Ba đế xốc lên cái mũ của mình, hướng về phía Cổ Đinh đẹp đẽ nở nụ cười, một cái kèm ở Cổ Đinh cổ áo, Cổ Đinh thân hình cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 240, do bất trung cực sát chiêu. Cổ Đinh biến mất rồi, nhưng này tên hắc ám ma vực nữ nhân vẫn đứng tại chỗ. Bị Hứa Lệ, do bất cùng Tạ Gõ công kích gần như cùng lúc đó đến, bất quá ba đế như chậm thực nhanh địa đưa bàn tay ra, ung dung liền đem ba người công kích toàn bộ cản trở lại. Sau đó, nàng tầm mắt đã rơi vào trên người của Lý Lì Sở Tuật, hiển nhiên Lý Lì Sở Tuật là của nàng mục tiêu thứ hai. Do bất lúc này siết chặt nắm đấm, toàn bộ cổ tay nhanh chóng biến hình thành một cái tráng kiện ống pháo, hắn đem ống pháo đã tập trung vào người phụ nữ kia, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu, một đạo hắc sắc tia chớp từ trong ống pháo lấy mắt thường không thể thành tốc độ hoành kích mà ra, trong nháy mắt đem người phụ nữ kia thân hình nhấn chìm trong đó. Đáng chết! Đây là vật gì? Hắc quang biến mất sau, ba đế thân hình lần nữa hiện lộ ra, nàng dùng để ngăn cản công kích tay trái dĩ nhiên triệt để hiện ra dập tắt trạng thái. Đây là định hướng phản vật chất dập tắt pháo, dù cho thân thể của ngươi là thuần túy hạt năng lượng tạo thành, đều có thể sản sinh dập tắt hiệu quả. Do bất giải thích giọng điệu hết sức nghiêm túc. Thay lời khác tới nói, cho dù ngươi là chân chính thần linh, loại công kích này cũng đầy đủ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Ba đế không nghĩ tới, đối phương thành viên bên trong vướng víu nhất ra hỏa trái lại là nguyên bản nhìn qua tầm thường nhất người máy. Nàng tay trái bắt đầu một lần nữa chậm rãi ngưng tụ thành hình, trên thực tế thân thể của nàng giống như Jolene, cũng sớm đã hoàn thành hoàn chỉnh năng lượng hóa, khoảng cách thực sự trở thành thần linh, chỉ kém một bước ngoặt. Mà thần linh mặc dù bị xưng là thần linh, cũng là bởi vì bọn hắn đã không còn là huyết nhục sinh mệnh, bởi vì mà chết phương thức, cũng chỉ có tạo thành thân thể năng lượng bị triệt để dập tắt. Như vừa mới loại này chỉ tổn hao một cái tay, trong chớp mắt bọn hắn liền có thể một lần nữa mọc ra. Cho nên, người máy kia phản vật chất dập tắt pháo tuy rằng có thể đối với mình tạo thành thương tổn, nhưng muốn để mình vẫn lạc, hầu như là không thể nào. Do bất cũng biết ba đế ứng với nên không sẽ dễ nổi giận như thế mục tiêu, hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một món vũ khí đưa cho một bên bị Hứa Lệ, chí năng quang ly tử chấn động đao, tuy rằng không là thần vật, nhưng là có thể từ hạt căn bản phương diện đối bán thần cùng thần linh tạo thành thương tổn. Bởi có chưa sơ cấp chí năng, cây đao này có thể mô phỏng kim loại đao một ít đặc tính, nói thí dụ như kim loại va chạm cảm giác, kim loại tính dai. Cảm tạ, ta vừa vặn thiếu loại vũ khí này. Bị Hứa Lệ cần chính là loại này có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn vũ khí. Trôi này ly tử đao tới tay sau, hắn về phía trước bước ra một bước, đem Lý Lì Sở Tuật bảo hộ ở phía sau mình. Cái tiểu cô nương kia, ta chắc chắn phải có được. Ba đế lúc này tay trái đã hoàn toàn một lần nữa ngưng tụ thành hình, cùng trước đó không có gì khác nhau. Nàng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là từ trong chữ vật không gian lấy ra bà cỗ quan tài. Xem đến nữ nhân này muốn dùng một chiêu kia rồi không ít bán thần từng nghe đã nói ba đế loại này cấm thuật. Ba đế thực lực mạnh mẽ, không người nào dám phủ nhận, bởi vì nàng không chỉ có cận chiến sức chiến đấu kinh người, nàng tinh thần lực cường độ cũng cực kỳ khủng bố. Mà nhất làm cho người kiêng kỵ. Nhưng cũng không là hai loại nhân tố, mà là nàng sẽ một loại rất đặc biệt cấm thuật. Loại này cấm thuật cũng là làm cho nàng tại bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng cao như thế nguyên nhân chủ yếu nhất. Thi khôi thuật, là cái này cấm thuật danh xưng, là từ thời đại Trung Cổ Vu tộc lưu truyền tới. Ba đế cũng là trong vô tình đã nhận được truyền thừa, nắm giữ một ít da lông. Nhưng vẹn vẹn là một ít da lông, liền để chiến lực của nàng bị tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Ba máy quan tài chậm rãi đứng lên, nắp quan tài tự động cắt ra, ba bộ hoàn chỉnh thi thể bị hiện ra ở trước mắt mọi người. Tình cảnh này, để đông đảo vây xem chúng đều cảm thấy có chút không rét mà run. Trước đó bởi Cổ Đinh cùng La Tư một trận chiến, quảng trường bốn phía đèn hết thảy vỡ tan. Cứ việc phần lớn người thị lực đều vượt qua thường nhân, nhưng bởi tia sáng nguyên nhân. Lại tăng thêm này mấy bộ thi thể trên người tựa hồ cũng có loại kỳ lạ năng lượng quấy dày, để tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong quan tài một cách đại khái bộ mặt đường viền, không cách nào phân biệt ra thân phận. Ba đế nhanh chóng véo động thủ ấn, chốc lát sau, trong quan tài ba bộ thi thể rốt cuộc mở hai mắt ra. Mà bị hứa lệ đám người, lập tức từ này ba trong cô quan tài cảm nhận được cực kỳ áp lực mạnh mẽ. Ba bộ thi thể. Thân thể cũng rốt cuộc chậm rãi có động tác, ba người gần như cùng lúc đó đạp bước ra quan tài. Cho đến giờ phút này, này ba tấm mặt mới bị mọi người thấy rõ. Trong không khí truyền đến không ít thanh âm xì xào bàn tán. Cái kia là 200 năm trước bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 3 Đô Ân chứ. Một người chỉ vào trung gian tên kia độc nhãn nam tử nói. Bên trái cái kia giống như là 300 năm trước bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 4 Cổ Lạc Khắc chứ. Mặt khác cũng có người nhận ra bên trái tên kia vóc người thon dài nam tử thân phận. Bên phải cái kia to con, nhìn qua như là 80 năm trước bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 7 Mã Cổ Khắc, nghe nói hắn là bị ba đế giết chết. Bị thay thế vị trí. Xếp hạng thứ 4 Cổ Lạc Khắc cùng thứ 3 Đô Ân giống như là bị Hắc Ám Ma Vực đại trưởng Lao Áo Ma Nhĩ giết chết. Này thi thể của hai người xuất hiện ở đây, hẳn là Áo Ma Nhĩ cho ba đế. Ba đế có thể khống chế này ba tên cương giả. Xem ra nàng thực tế sức chiến đấu tranh giành bán thần yêu nghiệt bảng xếp hạng thứ 4 cũng không khó. Nhìn thấy ba người bước ra trong nháy mắt, do bất ngay đầu tiên làm ra phản ứng, hắn tử của mình trong chữ vật không gian lấy ra 4 viên năng lượng màu trắng hình cầu. Này 4 viên hình cầu, đường kính đều ước chừng có khoảng 30 cm bộ dáng, toàn thân hiện màu trắng, tán bày ra ánh sáng có vẻ cực kỳ chói mắt. Do bất đem 4 viên hình cầu trước sau nhét vào trong thân thể của mình, sau đó thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hình. Nguyên bản hình người trong nháy mắt liền biến thành một môn màu băng lam cùng màu bạc giao nhau cự pháo. Này ống pháo cấu tạo, cùng Lý Lì Sở Tuật trong ấn tượng đã gặp thí thần có chút tương tự, bất quá do bất biến thân cái này một khẩu pháo, càng thêm to lớn, kết cấu càng thêm tinh vi. Bị ua lệ, ta gõ, bảo vệ cẩn thận ẻo xạ cùng Lý Lì, tuy rằng ta là định hướng công kích, nhưng công kích sinh ra dư âm cũng sẽ đối người chung quanh sản sinh ảnh hưởng. Còn có, nhắm mắt lại, 10 giây đồng hồ sau mở to. Do bất âm thanh truyền vào mấy trong hai người, hầu như tại đồng thời, bốn đạo khủng bố tia chớp dường như hàng tinh nổ tung giống như phát ra kịch liệt tia ánh sáng trắng, trong nháy mắt đem nửa cái nằm ở trong bóng tối tinh cầu chiếu rọi thành ban ngày. Nay kịch liệt tiếng nổ vang rền càng là tại chỉnh viên tinh cầu tầng khí quyển bên trong gột rửa ra, nhanh chóng truyền khắp viên này so với hải làm tinh thể tích lớn 300 lần hành chính tinh cầu mỗi một góc. Thanh âm kia truyền bá, thậm chí đột phá vật lý giới hạn ràng buộc, đã tới tốc độ ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó, cả viên trên tinh cầu tất cả mọi người đều cho rằng là ngày tận thế rồi, đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bầu trời. Bốn đạo tia chớp kéo dài thời gian cũng không lâu. 10 giây qua đi, bị hứa lệ bọn người mở hai mắt ra, nhìn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa bầu trời, như trước còn chưa tan đi quan mang, trong ánh mắt có mấy phần mở mịt. Nhưng hắn rất nhanh nhìn thấy rồi, do bất tại đây một làn công kích qua đi, nguyên bản thân thể to lớn bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đây là hiện nay ta công kích mạnh nhất. Siêu hạch hạt căn bản dập tắt pháo. Nếu như chính diện đánh chúng, này bốn tên giá hỏa cần phải cũng sẽ chết. Nhưng vì khống chế loại trình độ này công kích, năng lượng của ta cũng đã tiêu hao hết, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Kế tiếp chỉ có thể nhìn các ngươi bảo vệ tốt Lily, cứu lại cổ đinh. Do bất thân thể chậm rãi hóa thành một cái chất lỏng kim loại viên cầu, bị hứa lệ lập tức đem do bất hóa thành kim loại viên cầu thu hồi của mình không gian chứa đồ. Lúc này, sắc trời lần nữa khôi phục cảm đạm. Bóng đêm chưa từng có trong sáng. Đáng chết cơ giới tộc. Một tiếng nữ nhân tức giận mắng từ đằng xa phế tích bên trong. Bị hứa lệ thân hình về phía trước bước ra một bước, đem Lý Lì Sở Tuật bảo hộ ở phía sau mình, nối tới đến đều không quá đem đối thủ để ở trong mắt tạ gò ánh mắt cũng rõ ràng nghiêm túc. Thật là không có nghĩ đến, cổ đinh trong đội lại vẫn cất giấu nhân loại tử địch, cơ giới tộc. Ba đế chậm rãi đi ra, nàng thân thể nửa bên trái đã bị hoanh không còn. Từ trái eo đi lên, mãi cho đến vai đều hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả lệch trái chết gáy đều bị đánh nát gần một nửa. Nhưng nàng bị thương thành như vậy cũng chưa chết, thân thể còn đang nhanh chóng tiến hành mắt trần có thể thấy chữa trị. Cơ giới tộc cũng chưa chắc tất cả đều là người xấu, nhân loại cũng chưa chắc tất cả đều là người tốt, trong nhân loại cũng không có hắc ám ma vực loại này cặn bã trại tập trung sao. Lý Lì Sở Tuật ngôn từ sắc bén. Tiểu nha đầu miệng ngược lại là rất tối, thật muốn nhìn thấy ngươi phải đồng bạn đều bị ta giết sạch sau, ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dáng dấp. Ba đế cười gằn. Ngươi ba cái kia nhân tình cũng đã triệt để bị chết liền không còn sót lại một chút cả rồi, ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng. Không nam nhân muốn lao bà, ngươi vẫn là kịp lúc lăn về nhà chơi thi thể đi. Lý Lì Sở Tuột tiếp tục rêu cực nói. Ngươi ba đế quả thực tức giận đến giận sôi lên, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần đầu tiên bị người mắng lao bà, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên như thế nào cãi lại rồi. Nhưng chốc lát sau, nàng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, các ngươi quả nhiên ngây thơ cho rằng, cái kia cơ giới tộc gia hỏa có thể dễ dàng như vậy liền tiêu diệt Đồ Ân cùng Tư Cổ Lạc khác. Kỳ thực ba đế trước đó cũng không quá khẳng định này ba bộ thi khôi có hay không bị giết chết, nàng là ở do bất biến thân thời điểm cũng đã tiến vào cảnh giác trạng thái, cho nên tại do bất công kích trong nháy mắt liền làm ra né tránh động tác, nhưng vẫn là bị đánh trúng nửa người, suýt chút nữa vẫn lạc. Mà tại loại này năng lượng mạnh mẽ xung kích dưới, nàng cũng tạm thời mất đi đối ba bộ thi khôi cảm ứng, còn tưởng rằng ba bộ thi khôi đều bị giết chết. Nhưng vừa mới, nàng đã nhận ra Đỗ Ân cùng Tư Cổ Lạc khắc lần nữa có phản ứng, cũng là mang ý nghĩa hai người bọn họ không có bị tiêu diệt. Ba đế âm thanh vừa mới hạ xuống, mặt khác hai nơi phế tích bên trong truyền đến dưới đất chui lên âm thanh. Hai cỗ lưu lại thi khôi chậm rãi từ đất trong đống chui ra. Đỗ Ân thân thể, từ trên bụng đi xuống, toàn bộ biến mất, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị. Tư Cổ Lạc khắc cả nửa người đều biến mất không còn tăm hơi, liền đầu cũng bị mất, nhưng hắn cũng vẫn không có vấn lạc, thân thể cũng đang nhanh chóng tiến hành chữa trị. Thấy cảnh này, Bị Hứa Lệ chân mày hơi nhíu lại, hắn biết, kế tiếp tất nhiên sẽ là một cuộc các chiến. Thực sự không tìm được người tốt tên, cho nên mượn ảo bên trong một ít danh tự, mọi người thấy không lấy làm phiền lòng. Cần gấp các loại tây hóa diễn viên quần chúng tên hứng thú các bằng hữu có thể trực tiếp phát đến diễn viên quần chúng trong lầu. Đối với nhân vật nội dung vở kịch không có đặc biệt yêu cầu nhân vật, chỉ cần danh tự có thể, trên căn bản đều sẽ dùng đến. Ta cố ý đem tây hóa hai chữ này vòng đi ra, chính là sợ mọi người lại lưu một đống người phương đông tên. Các vị thân môn, người phương đông tên tại trong quyển sách này thật sự không dùng được. Chương 241, bị trọng thương tạ gò. Do bất điên cuồng cuối cùng còn là không có thể thắng được kết quả hắn muốn, cơ giới tộc cường đại đến đủ để thí thần sát chiêu vốn có đồ thần thực lực bán thần trước mặt, cuối cùng còn là thoáng kém một chút hỏa hầu. Bốn tên bán thần, vẫn lạc lại chỉ có một yếu nhất mã cổ khác. Tuy rằng bao quát ba đế ở bên trong ba người khác cũng nhận được trọng thương, nhưng đối với thân thể đã triệt để hoàn thành năng lượng hóa bọn họ tới nói, đem thân thể khôi phục thành nguyên trạng cũng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, do bất vừa nãy này điên cuồng một đòn, cũng không phải hoàn toàn không có đối với ba người tạo thành ảnh hưởng. Kinh khủng kia công kích không chỉ hủy diệt rồi thân thể của bọn họ, cũng trong nháy mắt tiêu hao hết ba người thể nội 90% trở lên năng lượng. Mà cho dù chỉ còn lại không tới 10% năng lượng, nắm giữ đồ thần thực lực bán thần cũng không thể nghi ngờ là khủng bố. Lý Lì Sở Tuột đám người lần nữa lâm vào nguy cơ. Bảo vệ tốt Lý Lì, cứu lại Cổ Đinh. Là do bất cuối cùng giao cho. Bị Hứa Lệ hít một hơi thật sâu, hắn hai tay cầm đao, khí thế không được phản thăng lên. Hắn không biết mình có thể làm tới trình độ nào, nhưng hắn biết đồng bạn tín nhiệm, mình không thể phụ lòng, cho nên, nhất định phải đem chính mình thúc cốc đến cực hạn. Theo khí thế kia không ngừng kéo lên, nguyên bản bị trước đó năng lượng đãng sạch bầu trời, dĩ nhiên bỗng dưng sinh ra một mảnh hắc vân, trên tầng mây ánh chớp lấp lóe. Trong phút chốc, một tia chớp xẹt qua, tại điện dưới ánh sáng, mọi người thấy Bị Hứa Lệ trên đỉnh đầu, một luồng hắc khí chậm rãi lượn lờ. Sau đó chớp giật không ngừng hạ xuống, đem cả mảnh không gian chiếu lên sáng rực một mảnh, mọi người cũng nhìn thấy Bị Hứa Lệ đỉnh đầu hắc khí dần dần ngưng tụ thành hình. Đó là một tên cả người giáp đen cự nhân, ngồi ngay ngắn ở một cái do vô số cây trường đao nung nấu mà thành vương tọa bên trên. Hắn cầm trong tay một cái trường đao màu đỏ ngỏm, lưỡi đao bên trên mơ hồ có thể thấy được vết máu. Chuyện này, đây là đế hoàng hình chiếu một tên bán thần có chút thất thố địa kêu lên sợ hãi đến. Nghe được tên kia bán thần tiếng kinh hô, không ít người đều có chút sợ ngây người. Đế hoàng hình chiếu, tình huống như thế cũng ít khi thấy. Nhưng sớm tại thượng cổ văn hiến bên trong liền có ghi chép. Phàm là xuất hiện loại này hình chiếu người, đại diện cho người này tại một cái nào đó lĩnh vực đã vượt qua tu vi ràng buộc. Đã tới một loại cực hạn trạng thái, có tỷ lệ nhất định thành làm lĩnh vực này bên trong cực đạo cường giả. Cho nên mới phải tạo ra đế hoàng chi tượng. Một cái chân chính cực đạo cường giả là có thể dẫn dắt toàn thể nhân loại bộ tộc huy hoàng một cái kỷ nguyên cường đại tồn tại. Mà Bị Hứa Lệ đế hoàng hình chiếu cũng gây nên thiên tượng biến động. Thanh thế dọa người. Nhìn thấy Bị Hứa Lệ toàn lực thúc cốc chính mình, Tạ Gỏ cũng từ xả trên bả vai nhảy xuống, hắn hình thể tại mọi người nhìn kỹ bên dưới bắt đầu phát sinh nhanh chóng chuyển biến. Nguyên bản nhìn như dịu ngoan mèo nhỏ, tại mấy giây giữa liền hóa thành một con chiều cao mấy trăm mét toàn thân màu máu đỏ siêu cấp cự thú. Chín cái đuôi ở trong hư không nhìn như không có quy luật địa lung tung múa lên. Này một đôi kim sắc con ngươi hỏa chặt chẽ tập trung vào lần này sự kiện người chủ đạo ba đế, một luồng giết chóc khí tức khó mà ức chế mà từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Hắn biến thân hình thái, lần thứ nhất hiện ra ở Lý Lý Sở Tuật cùng cấp bạn trước mặt. Tư thế này, không thể nghi ngờ là khiến người ta rung động. Kinh khủng kiêm mà khổng lồ thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tránh xuất hiện lúc đi ra, đã ba người tấn công mà đi. Kinh khủng kia chảo kích mang theo giống như thực chất màu đen sắc ý, đem hư không trực tiếp xé rách ra một đạo dài mấy chục mét lỗ thủng to lớn. Hướng về vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ba đế ba người điên tập kích mà đi. Một kích này trình độ kinh khủng, so với trước kia hắn và Jolene một trận chiến thời điểm mạnh không chỉ gấp 10 lần. Mọi người ở đây đều đang tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn cũng một mực không có nhàn rỗi, từ Elizabeth nơi đó có được năng lượng tinh châu đều ăn hết tất cả. Đây chính là đầy đủ 500 viên cấp 12 năng lượng tinh châu. Bị hắn toàn bộ tiêu hóa xong thành làm thân thể mình năng lượng một phần, thực lực không có tiến bộ mới là lạ. Tạ Gọ đột nhiên bạo phát, cũng là ba đế bất ngờ sự tình. Loại này ẩn chứa lực lượng không gian công kích, cũng là đủ để đối với bọn họ đã hoàn toàn năng lượng hóa thân thể tạo thành thương tổn. Tại thương thế chưa lành dưới tình huống, ba người lựa chọn né tránh, mà lúc này, bị hủa lệ cũng rốt cuộc có hành động. Thân hình của hắn cũng không hề di động, như trước duy trì bảo vệ tư thái địa đứng ở Lý Lý Sở Tuật cùng xạ trước người. Một cái mắt thường khó gặp màu đen sợi tơ so với sợi tóc nhỏ hơn vạn lần, không có mang lên chút nào thanh thế, lặng yên không một tiếng động chém tập kích mà ra. Một chiêu này, liền là đương thời hắn tại mộng cảnh trong không gian, giết chết bị ma hóa của mình một chiêu kia, hắn đem một chiêu này cũng đặt tên là Đồ Thần. Tư Cổ Lạc khắp thân thể lần nữa ngưng tụ hơn nữa, nhưng đầu vẫn không có ngưng tụ thành hình, tự nhiên không có cách nào dùng kính mắt nhìn thấy bị ưa lệ động tác. Khi hắn cảm giác được nguy hiểm phủ xuống thời điểm, đã muộn rồi. Này một đạo giống như sợi tóc như thế đao kình đột nhiên sản sinh biến chất, đưa hắn cả người quấn quanh lên, hóa thành một cái màu đen cái kén. Chốc lát sau, cái kia màu đen cái kén triệt để nứt toát thành mảnh vỡ, mà nội bộ Tư Cổ Lạc khắc đã biến mất không còn tăm hơi, còn lại chỉ là màu trắng lấm ta lấm tấm tung bay ở không trung. Tư Cổ Lạc khắc bị trực tiếp đánh chết tình cảnh này, để hết thể người vây xem đều kinh hãi. Phải biết, Tư Cổ Lạc khắc nhưng là chân chính ngũ tinh cấp đường yêu nghiệt, hắn tại trong vũ trụ hải đã từng diện sát qua ba tên hạ vị thần linh. Cương giả như vậy, đã vậy còn quá đơn giản đã bị Bỉ Ưa Lệ diệt sát, có thể tưởng tượng được Bỉ Ưa Lệ là nhân vật khủng bố cỡ nào. Vượt cấp diệt sát ngũ tinh bán thần yêu nghiệt, vậy chỉ có trong truyền thuyết tuyệt thế thất tinh yêu nghiệt mới có thể làm đến. Đương nhiên, mọi người cũng cân nhắc đến rồi, đã biến thành thi thể Tư Cổ Lạc khác hẳn là so với khi còn sống thời điểm yếu một ít. Hơn nữa vừa mới do bất khủng bố công kích cần phải cũng đối với hắn đã tạo thành tính thực chất thương tổn. Cho nên Bỉ Ưa Lệ diệt sát cũng không phải thật sự là trạng thái đỉnh cao dưới Tư Cổ Lạc khác. Chỉ có nghĩ như vậy, mọi người mới có thể đem chính mình đối Bỉ Ưa Lệ kính nể thả xuống một ít. Nhưng Bỉ Ưa Lệ một chiêu này Đồ Thần cũng không phải là không có giá cao, loại uy lực này khủng bố công kích, hắn vài ngày thời gian cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Sở dĩ không có lựa chọn công kích làm là kẻ địch bên trong làm chủ đạo người ba đế, là bởi vì hắn đao vừa mới giơ lên, đao kình còn chưa phát ra thời điểm. Ba đế cũng đã đem thân hình của mình ẩn giấu đi, khiến người ta không phát hiện được chút nào tung tích. Người phụ nữ kia công phu chạy trối chết đích sắc rất có một bộ. Cho nên Bỉ Ưa Lệ lựa chọn tương đối yếu kém, đồng thời không nhìn thấy tự mình ra tay Tư Cổ Lạc khắc. Làm Tư Cổ Lạc khắc tử vong sau, Bỉ Ưa Lệ đỉnh đầu đế hoàng hình chiếu rốt cuộc dần dần tàn đi, mà bầu trời màu đen tầng mây cũng là nhanh chóng tàn đi. Tạ Gõ này một đạo công kích, bị tránh né qua. Này một đạo công kích chui vào xa chỗ mặt đất. Phạm vi mấy vạn cây số mặt đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy, một đạo khe nước to lớn đưa tới một mảnh đất xác chuẩn bị, một cái rộng mấy trăm mét, sâu không thể thấy đáy siêu cấp lớn hẻm núi ở sau đó không tới thời gian nửa tiếng bên trong thành hình. Mà trong lúc này, Tạ Gõ công kích vẫn chưa kết thúc, hắn mỗi một lần chảo tập kích đều mang khủng bố không gian xé rách hiệu quả. Tại mấy lần chật vật né tránh sau, ba đế cùng Đỗ Ân thương thế cũng rốt cuộc triệt để khôi phục. Đỗ Ân dẫn xuất thủ trước rồi, hắn đấm ra một quyền thế dường như ngập trời sóng lớn. Phong kín Tạ Gọ một cái chảo kích. Nhưng manh thú công kích cũng không phải dễ dàng như vậy dễ dàng, có sát ý manh thú, thì nguy hiểm hơn. Tạ Gọ một cái đuôi đột nhiên vứt ra, này một cái nguyên bản xem ra chỉ là phổ thông thú đuôi, dĩ nhiên hóa thành kỳ quái màu đen xiềng xích, hướng về Đồ Ân quấn quanh mà tới. Tình cảnh này để ba đế nhìn đến con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên có thể mô phỏng trật tự thần liên. E sợ một khi bị cuốn lên, cũng sẽ có trật tự thần liên phong ấn hiệu quả. Cổ đinh trong đội đều là chút quái vật gì. Ba đế thấy Đồ Ân không có né tránh, mà là nghiêng người mà lên, xuất hiện tại cự thú bụng, nàng vội vã một chỉ điểm ra, đem này dây xích quấn quanh tình thế cản trở lại. Mà nàng hiển lộ ra thân hình ngáy mắt, bị Ưa Lệ đao kình lại đến, lần này hạ xuống nhưng không như thế với lúc trước công kích, mà là một đạo cương mãnh vô cùng to lớn màu đen đao cương. Ba đế mười ngón động liên tục, mấy đạo chỉ kình liên tiếp quanh ra, đem một kích kia đao cương lôi kéo thành nát tan. Mà lúc này, Đỗ Ân quyền kình cũng phóng lên trời, đã rơi vào Tạ Gõ bụng, khủng bố màu bạc quyền kình thấu thể mà ra, hướng về bầu trời báo tố bắn tới. Nhưng hầu như tại đồng thời, này màu đen xiềng xích cũng lần nữa thay đổi phương hướng, cuốn lên Đỗ Ân thân thể. Đỗ Ân thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mà Tạ Gõ thân hình cũng đang nhanh chóng nhỏ đi, nhưng Tạ Gõ cũng không có tính toán liền như vậy coi như thôi, sợi xích màu đen đem Đỗ Ân thân thể cuốn lên, đưa đến bên mép của hắn, hắn dùng sức cắn một cái dưới, trực tiếp đem Đỗ Ân nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này ba đế chưa kịp cản trở, bất quá nàng chỉ kình xuất liên tục, liên tiếp đánh vào Tạ Gõ trên bụng, muốn đem Đỗ Ân cứu ra. Trải qua một phen đả kích, Tạ Gõ thân hình thu nhỏ lại được nhanh hơn, nguyên bản hóa thành màu đen xiềng xích đuôi cũng khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Nhưng ba đế rất nhanh cảm giác đến, chính mình triệt để mất đi Đỗ Ân liên hệ, điều này cũng mang ý nghĩa, Đỗ Ân đã vỡ lạc. Nhìn Tạ Gõ vụt nhỏ lại thân hình, ba đế trong mắt lóe ra một vệt lợi mang, thật nhanh hướng về Tạ Gõ vọt tới, như muốn trực tiếp chém giết. Bị Hứa Lệ cũng rốt cuộc chuyển động, hắn chỉ là một sải bước ra liền ngăn ở Tạ Gõ trước người, sắc mặt bình tĩnh múa đao chém ra, này đao màu đen cương trong nháy mắt thoáng hiện, giống như một đạo cự đại màu đen trăng lưới liềm, trên không trung xẹt qua kỳ quái độ cong, đến thẳng ba đế. Ba đế năm ngón tay hơi động trực tiếp đem này một đạo đao kình nổ nát, tiếp tục nghiêng người mà lên. Bị Hứa Lệ đương nhiên sẽ không kinh hãi cận thân chiến đấu, hắn nhấc đao mà lên, cho người cảm giác thật giống động tác trong chớp mắt thả chậm lại, sau đó tại trong nháy mắt hắn tay biến mất rồi, hắn đao cũng đã biến mất. Vậy không đến không? Không một giây bên trong, hắn điên cuồng chém ra hơn trăm vạn đao, ba đế thân hình trong nháy mắt bị đao biển bao phủ hoàn toàn tiến vào. Mà lúc này, bị Hứa Lệ cái tay còn lại cũng rối ra, đem đã triệt để khôi phục thành nguyên trạng Tạ Gõ tiếp được, bỏ vào trên vai của mình. Tạ Gõ khỏe miệng tràn ra dòng máu màu tím, thoi thóp địa nằm nhoài tại bị Hứa Lệ bả vai, hiển nhiên, hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Tạ Gõ trạng thái như thế này, bị Hứa Lệ trực tiếp rút người ra, về tới Lý Lý A đặc biệt cùng xạ bên người, đem Tạ Gõ đưa tới, mặc kệ hữu dụng hay không, trước tiên cho hắn này một ít tế bào tu phục liệu. Mà lúc này bị Hứa Lệ lưu lại đao biển công kích cũng bị loại bỏ, ba đế quần áo lam lũ địa xuất hiện tại nguyên chỗ, nàng thân thể có non nửa bộ phận đã bị Hứa Lệ đao biển cắn nát, nhưng là đang nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị. Bị Hứa Lệ mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, trận chiến này còn xa xa không có kết thúc. Một chương này từ 4 điểm, 4 giờ mã đến bây giờ, đi ăn một bữa cơm, trở về lại mã chương sau, không biết có thể hay không tại trước 12 giờ đổi ra. Chương 242, ba đế chuyên môn lĩnh vực. Ba đế thật sự có chút vô cùng phẫn nộ rồi, nàng từ khi hơn 2,300 năm trước gia nhập Hắc Ám Ma Vực sau, vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Làm Hắc Ám Ma Vực nhân vật số 3, ngoại trừ vực chủ cùng đại trưởng lao ở ngoài, ai dám không nhìn xem chính mình sắc mặt làm việc, ai dám ở trước mặt mình không cúi đầu. Phải biết, bị sàng lọc tiến vào Hắc Ám Ma Vực, mặc dù là phía ngoài xa nhất thành viên, cũng mỗi một cái đều là thiên tài tư chất. Mà chính mình lần này dĩ nhiên lại nhiều lần bị cổ đinh đoàn đội thành viên đả kích. Ba bộ có thể làm cho mình duy trì chiến lược mạnh nhất thi khôi, trước sau bị hủy đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Mà đối thủ lại một cái đều không có bị giết chết, chỉ là có hai người mất đi chiến đấu lực mà thôi. Nhất làm cho nàng cảm thấy tức giận là, chính mình lại bị một tên 11 cấp gen thể kích thương. 11 cấp gen thể. Thả trong Hắc Ám Ma Vực, chẳng qua là tối thành viên vào ngoài, ngày thường công tác, cũng chỉ là đơn giản làm việc vật mà thôi. Quần áo lam lũ ba đế trên mặt vẻ mặt có mấy phần dữ tợn, bị Hứa Lệ, ngươi quả nhiên ngây thơ cho rằng, có ngươi cản ở bên kia, ta liền nắm tiểu nha đầu kia không có cách nào. Đừng quên, ta là bán thần, ta có chuyên môn lĩnh vực. Ta có thể đem cổ đình cất đi vào, cũng có thể đem các ngươi đều cất đi vào. Ba đế âm thanh vừa mới hạ xuống. Nàng thân hình liền tránh hiện tại khoảng cách không tới lì lì sở tuột ba người không tới 2 mét vị trí, hướng về phía ba người giữ tợn nở nụ cười, ba người thân hình liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vây xem chúng trong, những bán thần đó đều có chút buồn bực. Ba đế bắt đi cổ đinh đoàn đội, mang ý nghĩa bọn hắn đều tới một chuyến vô ích, này một tôn thần vị, là triệt để không vui. Theo lý thuyết, ba đế là người của Hắc Ám Ma Vực, trên căn bản xem như là toàn bộ nhân loại công địch. Nhưng cho dù hiện tại ba đế bị thương, những này bán thần cũng không có ý định động thủ. Thời đại cận cổ có câu nói gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nữ nhân này nếu có thể tại bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 7, mặc dù là tại bị thương trạng thái, cũng tuyệt đối không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng. La Tư, giúp ta sắp xếp cái gian phòng. Ta khả năng cần dừng lại một quãng thời gian, chí ít đêm nay không có cách nào rời đi. Ba đế đi tới La Tư trước mặt giảm thấp thanh âm nói. Ta biết rồi. La Tư trên mặt hung hăng đã hoàn toàn biến mất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cổ đinh đoàn đội lại có thể đem mạnh mẽ ba đế bức bách đến loại trình độ này. Bất kể là do bớt, vẫn là tạ gò, hoặc là bị ưa lệ, vì bảo vệ đồng bọn của mình, đều bạo phát ra quá mức bình thường sức mạnh. Ba người dĩ nhiên liên thủ chém giết ba tên có thể so với thần linh sức chiến đấu thi khôi. Phải biết, ba người này nhưng là liền 13 cấp gen thể cũng chưa tới. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu là sống qua tai nạn này, cổ đinh đoàn đội đem sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đặc biệt là bị ưa lệ. Hắn biểu hiện đúng là cực kỳ kinh diễm. Tất cả mọi người vẫn luôn biết hắn là cổ đinh trong đội mạnh nhất một cái, nhưng không ai có thể dự liệu được, hắn cường hãn không chỉ thể hiện tại chiến đấu lực buộc phát trên. Tại cường thế chém giết tư cổ lạc khắc sau, bị ưa lệ còn có dư lực cùng ba đế tiến hành đối kháng chính diện, hướng về tất cả mọi người chứng minh sự cường đại của hắn. Mà khó mà tin nổi nhất chính là, hắn bất quá 11 cấp gen thể mà thôi. Hơn nữa đế hoàng hình chiếu sự tình cũng làm cho hắn so với so sánh lưu ý, đây chính là trở thành cực đạo cường giả dấu ấn. Chỉ cần bị ưa lệ không vẫn lạc, hắn ngày sau sẽ có rất lớn tỷ lệ thành là chân chính cực đạo cường giả, trở thành dẫn dắt cả cái nhân loại tộc N người mở đường. Nhân loại tộc quần, ở cái thế giới này, bất quá là vạn ngàn trong tộc đàn một cái. Miễn cưỡng có thể tính nhất lưu bộ tộc. Nhưng khoảng cách những kia chân chính đỉnh cao bộ tộc, lại còn kém rất xa. Nếu như xuất hiện một tên cực đạo cường giả, sẽ là làm cho cả bộ tộc trở nên càng mạnh rất lớn trợ lực. Lắc đầu đem những tạp niệm này vứt ra đầu, La Tư mang theo ba đế rời đi. Hắn mặc dù chỉ là thất giai gen thể, nhưng đối với bán thần chuyên môn lĩnh vực vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên hắn cũng biết ba đế tại sao không rời đi. Chuyên môn lĩnh vực cũng không phải một cái không gian chứa đồ, mà là một cái nằm ở khác một vĩ độ thế giới. Thế giới này cửa vào chỉ có thể bị lĩnh vực nắm giữ giả mở ra, cho nên cửa vào có thể có vô số cái. Lĩnh vực nắm giữ giả có thể từ tùy ý một viên tinh cầu tùy ý một vị trí mở ra lĩnh vực của mình, đem đối thủ thu nhận trong đó. Nhưng đối với tay mặc kệ lấy một loại nào phương thức rời đi lĩnh vực, đều chỉ có thể từ hắn tiến vào vị trí rời đi. Nói cách khác, cổ đinh đoàn người bị ba đế từ xích thuẫn tinh kéo vào lĩnh vực của mình, bất kể là ba đế chủ động phóng thích, vẫn là cổ đinh đoàn người đánh vỡ ba đế chuyên môn lĩnh vực trốn ra được, bọn họ xuất hiện vị trí đều chỉ có thể là xích thuẫn tinh, thậm chí chỉ có thể là bị kéo về. O cái kia từ khuê nhĩ quảng trường. Bởi vì tiến vào cánh cửa kia cùng đi ra cánh cửa kia phải là cùng một cái. Đây chính là chuyên môn lĩnh vực quy tắc. Cái này cũng là tại sao ba đế không rời đi nguyên nhân, chuyên môn lĩnh vực không có rời đi vật phẩm vị trí công năng, nàng không có cách nào đem cổ đinh đoàn người mang đi. Chỉ có thể chờ đợi cổ đinh đoàn người tại chính mình chuyên môn trong lĩnh vực bị đánh mất đi ý thức, nàng mới có thể sử dụng cấm ma tỏa liên đem cổ đinh đoàn đội người đều khóa lại, sau đó dùng phi thuyền của mình mang đi. Cổ đinh trước đó bị ba đế bắt lấy chuyên môn trong lĩnh vực trong nháy mắt, liền biết chuyện gì xảy ra. Ba đế chuyên môn lĩnh vực rất đặc biệt. Đây là một đen xì xì một mảnh thế giới, giữa bầu trời chỉ mang theo trăng lưỡi liềm. Tại nhu nhược ánh trăng chiếu bán dưới, cổ đinh nhìn thấy khắp nơi đều có các loại phân mộ, cho người một loại không rét mà run âm u cảm giác. Này cái nữ nhân khẩu vị thật nặng, dĩ nhiên đem lĩnh vực của mình bố trí thành bộ dáng này. Cổ đinh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đem lĩnh vực bố trí thành như vậy, thủ đoạn công kích cũng rõ ràng, nhất định là trong phần mộ thi thể từng cái bò ra ngoài tiến hành công kích. Hải Hoàng cũng cảm thấy thủ đoạn tấn công như thế này không có gì ý mới. Ta sơ lược quét xuống, nơi này có 321 ngôi mộ. Trong đó có 3 tòa là trống không, cái khác trong phần mộ đều có hộ gia đình. Còn có tại đây 321 ngôi mộ bên trong, có 320 dưới trướng mặt chôn đều là bán thần cảnh cường giả, còn có một tòa chôn giấu chính là một tôn hạ vị thần linh. Tại sao có thể có hạ vị thần linh thi thể? Thần linh đã là hoàn chỉnh năng lượng thể rồi, không là tử vong sau. Năng lượng tự động tán loạn đấy sao? Cổ đinh trước tiên cũng không hề muốn chính mình nên đối phó thế nào đối thủ, mà là đưa ra một nghi vấn. Trực tiếp linh hồn tử vong thần linh, thân thể là sẽ không tán loạn. Hải Hoàng giải thích, thời điểm như thế này cũng không nên hỏi loại này nhảm chán vấn đề, ngươi hiện tại hẳn là suy tính là nên như thế nào loại bỏ lĩnh vực của nàng chạy đi. Nghe được Hải Hoàng đề đến đề, cổ đinh cau mày, hơn 300 cái bán thần, một cái thần linh. Ta liền một cái bán thần đều đánh không lại. Tuyệt đối phong ấn năng lực lại chỉ có thể châm đối sinh mệnh thể, hơn nữa 20 ngày chỉ có thể dùng một lần. Nếu như người phụ nữ kia chính mình đi vào, ta còn có chút biện pháp. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn không có cách. Ngươi đây, có hay không có chủ ý gì tốt? Ta cũng hết cách rồi, ngươi xuất hiện tại bị vây ở chỗ này đã là tử cục rồi. Hải Hoàng cấp ra bi quan đánh giá, muốn chạy ra đi chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là dựa vào bạo lực xé rách nàng chuyên môn lĩnh vực. Một loại khác nhưng là giết sạch nơi này phần mộ dưới chôn giấu hết thảy bán thần cùng thần linh. Thế nhưng hai loại phương thức ngươi đều không có thực lực làm được. Cho nên, Đề nghị của ta là không cần lãng phí khí lực. Yên lặng xem biến đổi. Nữ nhân này là Hắc Ám Ma Vực, nàng mục tiêu khẳng định vẫn là Lily, ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Cổ Đinh nói xong, 12 tầng cực hạn thể thuật. Cuồng bạo, võ đạo lực trường toàn bộ triển khai, thanh đồng cấp bậc vũ trang cũng triệu hoán mà ra. Cương quyền điên cuồng đánh về mặt đất, một quyền lại một quyền, điên cuồng mà chấp nhất đả kích cùng một cái điểm. Mặt đất tại Cổ Đinh điên cuồng công kích dưới, từ từ hoanh lún xuống đi, ngoại trừ Cổ Đinh năm đấm va chạm mặt đất tiếng nổ vang rền. Cái này thế giới màu đen cũng không có bất kỳ thanh âm nào khác. Thậm chí những kia trong phần mộ chôn giấu thi thể, cũng không có một cái bỏ ra ngoài. Nữ nhân này dĩ nhiên không có khởi động lĩnh vực công kích hình thức. Tại Cổ Đinh oanh kích mấy phút đồng hồ sau, Hải Hoàng cảm thấy có chút kỳ quái, giải thích duy nhất chính là nàng hẳn là gặp phải kẻ địch cực kỳ mạnh. Lĩnh vực là tự chủ vận hành một thế giới, nhưng thế giới này cũng có hai loại vận hành hình thức, một loại là thường quy hình thức, tại loại mô thức này dưới, lĩnh vực nắm giữ giả tiêu hao năng lượng bị duy trì ở một cái rất thấp trình độ. Còn có một loại thì là công kích hình thức, một khi mở ra công kích hình thức, lĩnh vực liền sẽ bắt đầu tự động công kích trong lĩnh vực người ngoại lai. Thẳng đến mục tiêu tử vong, hoặc là lĩnh vực nắm giữ giả tự động đóng lại công kích hình thức, mới sẽ khôi phục bình thường. Ở tình huống như vậy, lĩnh vực nắm giữ giả tiêu hao năng lượng sẽ phi thường cao. Ba đế không có mở ra lĩnh vực công kích hình thức, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nàng nằm ở cực kỳ chiến đấu kịch liệt trong, bản thân năng lượng tiêu hao rất nhiều, dẫn đến không cách nào duy trì lĩnh vực công kích hình thức. Mà sự thực cũng đúng là như thế, ba đế tại đem Cổ Đinh bắt được sau, liền một mực nằm ở cùng bị ủa lệ ba người trạng thái chiến đấu, không thừa bao nhiêu năng lượng, cũng không có dư thừa tinh lực đi quan tâm lĩnh vực của mình bên trong tình hình. Mà nàng cũng không lo lắng Cổ Đinh có thể trốn ra được, cho nên thẳng thắn không có phản ứng Cổ Đinh. Cổ Đinh đại khái nện gần nửa giờ mặt đất, toàn bộ mặt đã không có một khối hoàn hảo, hơn nữa sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Thậm chí ngay cả không ít phần mộ dưới đáy chôn giấu thi thể đều hiện lộ ra. Đối với những thứ này tinh khiết năng lượng thể đối thủ, Cổ Đinh cũng căn bản không có phương pháp ứng đối. Sau nửa giờ, bị ủa lệ mấy người đột nhiên xuất hiện, để Cổ Đinh cũng là sương sờ. Các ngươi cũng bị vồ vào đến rồi. Cổ Đinh, ngươi không có sao chứ? Bị ủa lệ nhìn một chút Cổ Đinh, tựa hồ không bị thương. Tạ Gõ làm sao vậy? Nhìn thấy nằm nhoài tại Lý Lì Sở Tuất trên bả vai thoi thóp một hơi Tạ Gõ, Cổ Đinh hơi nhướng mày. Bị cái kia lão bà cho gọi ra thì khôi đả thương. Lý Lì Sở Tuất có chút tức giận nói. Bất quá nàng cũng không lấy được chỗ tốt gì, bị ủa lệ bọn hắn giết chết ba bộ mạnh nhất thi khôi, hơn nữa bản thân nhận lấy trọng thương. Do bớt đây. Cổ Đinh không thấy do bớt, cũng có chút lo lắng. Do bớt năng lượng tiêu hao hết, khôi phục thành nguyên bản quả cầu kim loại hình dáng rồi. Bị ủa lệ nói xong, từ trong chữ vật không gian móc ra do bớt hóa thành viên kia quả cầu kim loại thể. Do bớt vấn đề cũng không lớn, chúng ta một lần nữa tìm tới năng lượng nguyên liền không có vấn đề gì. Nhưng Tạ Gõ thương thế rất nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút được trị liệu. Cổ Đinh đem Tạ Gõ bế lên, thoáng kiểm tra một chút, tuy rằng Cổ Đinh không phải bác sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là dược tề sư, đối với chữa bệnh thường thức vẫn hiểu. Tại kiểm tra xong sau, hắn đem một ống kim sắc dược tề rót bắn vào Tạ Gõ thân thể. Ta chỗ này có mấy quản S cấp tế bào tu phục liệu, là trước kia từ Hắc Ám Ma Vực thành viên tay đạt được đến chiến lợi phẩm, không nghĩ tới hôm nay có thể phát huy được tác dụng. Nhưng hắn thương thế này không chỉ là đơn giản thương da thịt, tế bào tu phục liệu chỉ có thể duy trì hắn tế bào hoạt tính, đồng thời tiến hành chậm rãi chữa trị. Muốn hoàn toàn khôi phục, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới bác sĩ. Cổ Đinh vừa dứt lời, mọi người liền nghe đến bên thai cách đó không xa truyền đến sột soạt âm thanh kỳ quái. Lý Lì Sở Tuột nhìn thấy. Hơn 10 mét có hơn một vị trí, một cái tay từ trong đất bùn đưa ra ngoài. Về sau thật sự không có thể thức đêm như vậy rồi, chương này mã đến trời vừa rạng sáng mới hơn 1.000 chữ. Kết quả ngủ một giấc tỉnh cũng đã hơn 9 giờ. Thật sự không như một điểm liền ngủ, 7 điểm bò lên mã, như vậy không tới 10 giờ chương này có thể hoàn thành. Chương 243, Đồ Long Đúa. Ba đế chuyên môn trong lĩnh vực, 321 ngôi mộ, ngoại trừ 3 tòa bán thần phần mộ là trống không ở ngoài. Còn lại trong phần mộ chôn giấu bán thần cảnh cường giả cũng bắt đầu dưới đất chui lên rồi. Có chút bị Cổ Đinh đã đánh văng ra ngoài thì còn lại là bất đi được từ trong đất leo ra quá trình, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, nhìn quét một phen sau, đem mục tiêu khóa ổn định ở Cổ Đinh đoàn người trên người. Tuy rằng lớn nhất tòa kia thần linh phần mộ dưới như trước không có truyền đến chút nào động tĩnh, nhưng đối với bị vây ở trong lĩnh vực Cổ Đinh đoàn người tới nói, khác biệt đã không lớn. Hải Hoàng đối với ba đế lĩnh vực công kích hình thức sớm đã có dự liệu. Lĩnh vực loại bỏ phương pháp, hắn cũng nói với Cổ Đinh qua. Chỉ là lấy Cổ Đinh thực lực, căn bản vô pháp làm được. Cổ Đinh, bị ủa lệ cùng xạ ba người, hiện kỳ giác xu thế, đem Lý Lì Sở Tuật cùng Tạ Gò bảo vệ ở trung gian. Mấy tên bán thần thi khôi ngay đầu tiên nhào tới, bị Úa Lệ trưởng đao vung ra, một đạo hắc sắc trăng lưới liềm đao kình xì ra, ba tên bán thần thi khôi trực tiếp đã bị chặn ngang chặt đứt, triệt để hóa thành năng lượng mảnh vỡ. Bị Úa Lệ không có cách nào lấy đao kình chém giết ba đế, một cái là bởi vì ba đế khoảng cách thành thần chỉ kém một bước ngoặt, nàng cùng chân chính thần linh kém chỉ là một tòa thần vị mà thôi. Chỉ muốn gặp phải thích hợp thời cơ, nàng có thể trong nháy mắt ngưng tụ thần vị, thành làm thần linh. Một người khác là, ba đế bản thân cũng là ngũ tinh cấp yêu nghiệt, nàng trong cơ thể năng lượng tổn trữ số lượng là phổ thông bán thần gấp mấy trăm lần nhiều, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị chém giết. Mà những này bị chôn giấu ở chỗ này bán thần, tuyệt đại đa số cũng chỉ là phổ thông bán thần, ứng phó bình thường không tới bán thần thực lực người có thể, nhưng ở bị Úa Lệ trước mặt, cũng chỉ có bị chém giết phần rồi. Bị Úa Lệ bên này tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng xạ cùng cổ đình cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Kẻo xạ cả người năng lượng màu đỏ khuấy động, trong tay nắm chặt chuôi này cùng nàng thân cao sấp xỉ búa lớn, này một cây búa to cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, dĩ nhiên cũng có thể đúng đúng bán thần tạo thành thương tổn. Nhưng nàng dù sao chỉ là 11 cấp gen thể. Cho dù tại loại này sức chiến đấu tăng cường dưới tình huống, nàng có thể đánh bại 13 cấp đỉnh phong gen thể, nhưng muốn chém giết bán thần, đối với nàng mà nói xác thực có chút khó khăn. Hai tên bán thần ngay đầu tiên đánh về phía nàng. Nàng chỉ có thể cơ múa búa lớn. Miễn cưỡng tiến hành trái đỡ phải chặn. Bị Úa Lệ tại chém giết mình ba tên đối thủ sau, trước tiên phát hiện ẻo xạ bên này tình hình. Hắn tiếp tục múa đao mà ra, giúp xạ đem này hai tên bán thần chém giết. Cổ đinh bên này, hắn đem ngoại trừ tuyệt đối phong ấn ở ngoài tất cả năng lực toàn bộ triển khai, đem chiến lực tăng lên tới hơn 1.000 ước điểm. Tại thương tổn chồng chất dưới tình huống, hắn sức chiến đấu cao nhất thậm chí đã tới 5.000 ước điểm trở lên. Mà hai tên đánh về phía cổ đinh bán thần cũng là mới vào bán thần cảnh giới không lâu. Sức chiến đấu cũng chưa tới 200 tỷ điểm. Bất quá, cho dù sức chiến đấu không yếu, tay không cổ đinh cũng không có cách nào đối bất kỳ bán thần tạo thành thương tổn. Cho nên, cổ đinh sử dụng trước đó từ cự thần tinh trên mua được thanh này tàn sát qua long búa. Bởi hải hoàng giải tỏa năng lực còn chưa đủ để giải trừ trôi này búa phong ấn, cổ đinh cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Hắn cũng không biết, có thể hay không có cái gì hiệu quả. Là một tên mạnh mẽ cận chiến võ giả, nhất định muốn có một cái tố chất liền là đối với vũ khí khác cũng đều có thể ung dung bắt đầu. Đúa sử dụng, cũng không làm khó được cổ đinh. Cổ đinh nắm đúa mà lên. Tinh xảo phủ pháp chém kích mà ra, này nhìn như tầm thường dị sắt đúa dĩ nhiên giống như là cắt đầu phụ cắt qua một tên bán thần cổ. Tên kia bán thần đầu trong nháy mắt quăng lên, thân thể nước toát thành mảnh vỡ. Mà kỳ quái là, những kia mảnh vỡ dĩ nhiên đều bị kia thanh đúa hấp thu vào. Cổ đinh lại bốn éo qua thân hình, đúa ung dung xẹt qua người thứ hai bán thần eo bụng. Tên kia bán thần thân thể cũng trong nháy mắt tan vỡ, bị búa triệt để hấp thu vào. Cổ đinh cảm thấy có chút khó tin mà nhìn về phía trong tay mình búa, vật này lại lốt như vậy dùng, hơn nữa còn có thể hấp thu năng lượng mảnh vỡ. Nhưng hắn mới vừa phát ra một câu cảm khái, đợt công kích thứ hai cũng đã bắt đầu, lại là một đám bán thần nhào tới. Có chuôi này búa nơi tay, ba tên bán thần, trong nháy mắt bị cổ đinh thuần sát. Chuôi này búa tựa hồ tại hấp thu năng lượng trong quá trình cũng đang trở nên mạnh mẽ, cổ đinh chỉ là một búa vung ra. Trong hư không liền tránh qua một đạo kim sắc phong mang, ba tên bán thần bị trong nháy mắt chém ngang hông. Hắn giết chóc tốc độ đã đầy đủ cùng bị Úa Lệ cùng sánh vai rồi. Mà một bên khác Kẻo Xạ, không thể nghi ngờ cũng bị phân đi không ít áp lực. Kẻo Xạ chỉ cần làm sơ ngăn cản, không cho đối thủ tới gần lì lì sở tuột liền đầy đủ. Mà bị Úa Lệ cùng cổ đinh cũng sẽ ngay đầu tiên tiểu ra tay đem đối thủ đánh giết. Mấy làn công kích đi qua, cổ đinh phát hiện, có một thanh này bữa sau, của mình sức chiến đấu trái lại không trọng yếu. Bởi vì cái này chuôi búa uy lực vẫn luôn đang gia tăng. Cổ đinh thậm chí cầm chuôi này búa chém giết một tên bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 87 tồn tại. Phải biết, bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng gia hỏa, trên căn bản đã thoát ly người bình thường phạm vi. Thứ 87, nhìn lên xếp hạng tựa hồ cũng không cao, nhưng trong vũ trụ hải nhiều như vậy bán thần cường giả, có thể đứng vào top 100, tự nhiên thực lực tương đương tuyệt vời. Mà có thể thuấn sát xếp hạng thứ 87, cũng chỉ có tại bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 gia hỏa mới có thể làm được. Nhưng nếu như không phải cổ đình có cái này bữa, lấy chiến lực của hắn, e sợ liền đối phương phòng ngự đều không thể phá nổi. Hơn 300 tên thi khôi, tại không đến 10 phút thời gian trong, đã bị cổ đình cùng bị Úa Lệ giải quyết hết hơn 100 cái. Bị Úa Lệ bởi trước đó cùng ba đế một trận chiến tiêu hao rất lớn, hơi có chút thở hổn hển. Mà cổ đình lại là ở đằng kia trôi búa dưới sự dẫn đường, càng đánh càng mạnh. Lúc này, ba đế cũng đã tới ruột trì nhà phủ đệ, tại La Tư sắp xếp dưới, nàng tạm thời tá túc xuống. La Tư đem nàng dẫn tới một phòng khách, này mới rời khỏi. Tiến vào phòng trọ sau, Ba đế lập tức tìm tra nhìn lên chính mình trong lĩnh vực tình hình. Dựa theo nàng chỗ suy đoán, tại hơn 300 con thi khôi luân phiên công kích, lấy cổ đinh mấy người thực lực không thể chống đỡ xuống được đến. Cổ đinh thực lực, mới vừa cùng La Tư một trận chiến thời điểm, nàng đã thấy, căn bản là không đủ để đối bán thần cấp những khác thi khôi tạo thành ảnh hưởng. Mại xạ tại mới vừa rồi cùng của mình trong trận chiến ấy từ đầu tới đuôi một mực không co ra tay, hiển nhiên cũng nên là thực lực chưa đủ duyên cớ. Lại tăng thêm một cái trên căn bản không giúp được gì Lý Lý Sở Tuật, còn có bị trọng thương Tạ Gò. Nàng cũng thừa nhận, bị hứa lệ thực lực cá nhân là thật sự rất mạnh, nhưng hắn dù sao đang cùng mình trong trận chiến ấy tiêu hao rất nhiều năn. Dễ lượng, hơn nữa mang theo nhiều như vậy cản trở ra hỏa, khẳng định chi không chống đỡ được quá lâu. Bất quá, nàng bước vào lĩnh vực của mình sau, lập tức cảm ứng được của mình thi khôi số lượng dĩ nhiên ít đi hơn 120, này làm cho nàng có chút sợ ngây người, tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Có cái gì không thể nào? Ngươi nếu đem chúng ta nhốt vào trong lĩnh vực, này cũng có thể làm tốt lĩnh vực bị chúng ta huyên náo long trời lở đất chuẩn bị. Cổ đinh trong nụ cười mang theo một chút trào phúng, huống hồ, ta cũng rất muốn biết, chờ chúng ta đem nơi này sở hữu thi khôi tàn sát không thừa sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Ba đế hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn hướng cổ đinh, ngươi thật sự không nên khiêu khích của ta, nếu sự tình đã phát triển đến nước này. Vậy ta cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lĩnh vực này chân chính khủng bố đi. Ta thừa nhận chương này số lượng từ hơi ít, ngày mai sẽ bạo phát. Chương 244, Thần Linh Giáng Lâm. Ba đế hai tay 10 ngón liên động, kết ra kỳ quái dấu ấn sau, còn lại hơn 200 co thi khôi đồng thời tuôn ra động, điên cuồng hướng về cổ đinh đoàn người đánh sâu vào đi qua. Nhưng cổ đinh cùng bị ưa lệ vô lực ngăn cản trong tay nàng kết ấn, bởi vì nàng đứng yên vị trí, vừa lúc ở cổ đinh cùng bị ưa lệ phạm vi công kích ở ngoài. Hơn 200 có thi khôi tiến vào trạng thái bạo động, cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người hoàn toàn lâm vào khổ chiến. Nhưng ba đế cũng không hề lựa chọn bàng quan, mà là hướng về một tòa duy nhất như trước sừng sững phần mộ đi tới. Này một ngôi mộ, toàn thân xanh biếc, mặt ngoài lưu chuyển mấy vòng năng lượng màu đen, tựa hồ cũng chính là này vài vòng năng lượng đem hắn chấn áp tại cái phần mộ này bên dưới. Làm cho phần mộ dưới bộ kia thi khôi từ cổ đinh đám người đi vào đến bây giờ, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Một cái hoàn mỹ trạng thái chuyên môn lĩnh vực, nhất định phải có một kiện trấn thủ vật. Chính như Jolen trong lĩnh vực này một thanh thông thiên cự kiếm, ba đế chuyên môn trong lĩnh vực, một cái có hạ vị thần linh thi thể, chính là cái này trong lĩnh vực trấn thủ vật, cũng là cả trong lĩnh vực mạnh nhất tồn tại. Một cái có thần linh thi thể, là Hắc Cá Ma vực vực chủ cùng đại trưởng lão tại một chỗ di tích văn minh bên trong phát hiện, liền thần vị đều hoàn chỉnh, đại trưởng lão khi chiếm được cái này cụ thần linh thi thể sau, đưa cho ba đế cho rằng lĩnh vực trấn thủ vật. Ba đế có thể có hôm nay, kỳ thực đều cùng đại trưởng lao thoát ly không được căn hệ. Từ nàng tiến vào Hắc Ám Ma vực ngày thứ nhất lên, tựa hồ đại trưởng lão liền một mực tại vô tình hay cố ý chiếu cố nàng. Điều này cũng làm cho nàng trong Hắc Ám Ma vực thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thập phần thuận lợi địa chỉ dùng 200 năm không tới, liền trở thành một tên bán thần, đồng thời bò lên trên vị trí trưởng lão. Tại trở thành trưởng lão sau, đại trưởng lao chiếu cố càng thêm không còn che giấu, này để các trưởng lão khác đều đối với nàng có chỗ cấm kỵ. Đại trưởng lão ở trước mặt mọi người, đem chính mình chém giết đồ ân cùng tư cổ lạc khắc thi thể đưa cho nàng. Chính là bằng vào cái này hai cỗ thi khôi, ba đế mới thành công chém giết nguyên bản tại bán thần yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 7 mã cổ khắc. Thành công thay thế vị trí của hắn. Đại trưởng lão loại hành vi này, cũng làm cho không ít người cho rằng ba đế cùng hắn trong lúc đó cần phải có không quá bình thường quan hệ nam nữ, cho nên tại ba đế lên cấp 2 trưởng lão thời điểm, không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Thậm chí ngay cả vực chủ đều giữ vững thái độ cam chịu. Mà trên thực tế, ba đế chính mình cũng không biết tại sao đại trưởng lão đối với mình tốt như vậy. Nàng cũng cho rằng đại trưởng lão đối với mình có ý tứ. Nhưng hơn 2.000 năm qua, nàng cùng đại trưởng lão đồng thời đơn độc từng ra hơn 100 lần nhiệm vụ. Đại trưởng lão xưa nay không đối với nàng từng làm bất cứ chuyện gì. Là đối với người khác trong mắt, nàng đã trở thành đại trưởng lão độc chiếm, không biết bị ngủ qua bao nhiêu lần. Nhưng trên thực tế, một lần đều không có. Đại trưởng lão liền tay của nàng đều không dắt qua. Đương nhiên, nàng là người đàn bà thông minh, đối với cái này một điểm, nàng chưa bao giờ đâm thủng. Bởi vì nàng không biết đại trưởng lão rốt cuộc là ý gì, nàng càng không biết chuyện này bị đâm thủng sau, đại trưởng lão còn có thể hay không như vậy thiên vị chính mình. Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc, cứ việc nàng cũng nghe đến sau lưng có không ít người chửi mình là ép tao hoặc. Nhưng nàng đối với cái này thái độ là lựa chọn không nhìn. Không cần nói chính mình chưa từng làm. Coi như là mình làm, cũng chỉ là giữa nam nữ ngươi tình ta nguyện sự tình, không có gì xê. Em mờ nhận được xấu hổ. Người khác càng không xen vào. Ba đế cũng rất rõ ràng địa nhớ rõ, đại trưởng lão lúc đó lén lút đem cái này cụ thần linh thi thể giao cho mình thời điểm nói, cái này cụ thần linh thi thể, mặc dù chỉ là ngũ tinh cấp hạ vị thần linh khác, nhưng lại là viễn cổ thời đại một cái đặc thù chủng tộc, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tam tinh trung vị thần linh. Ngươi nắm giữ cổ thi thể này sự tình, không nên cùng bất luận người nào nhắc lên, cho dù là ngươi tin tưởng nhất người. Người trong lĩnh vực, chính dễ dàng bắt hắn tới làm trấn thủ vật, có cái thứ này nơi tay, cho dù gặp phải chân chính hạ vị thần linh, ngươi cũng đủ để trấn áp. Trên thực tế, nàng đạt được cổ thi thể này đã có hơn 100 năm, nhưng không có một lần dùng đến qua. Lần này lại không nghĩ rằng muốn dùng đến chỉ có thất giai gen thể tầng thứ cổ đình trên người, điều này cũng không thể nghi ngờ là một loại trào phúng. Nhưng nàng cũng nhìn thấy, cổ đình trong tay trôi này bữa, căn bản cũng không phải là bán thần vật, mà là một kiện chân chính thần vật, hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ thần vật. Nếu như tùy ý cổ đình tiếp tục như vậy, nói không chắc hắn thật sự có thể phá tan lĩnh vực của mình chạy ra. Đến lúc đó của mình bắt giữ nhiệm vụ liền là thật sự đã thất bại. Cho nên, chính mình nhất định phải sử dụng cường thế nhất thủ đoạn đem cổ đình đoàn người triệt để trấn áp. Đi tới ngôi mộ kia mộ trước đó, ba đế cắn nát ngón tay của chính mình, đem huyết dịch nhỏ đã rơi vào phần mộ bên trên. Này màu xanh bia mộ lập tức bắt đầu phát ra nhẹ nhẹ rung động, nhưng này rung động cũng đang theo thời gian Nazi mà trở nên kịch liệt. Rất nhanh vòng thứ nhất năng lượng màu đen phảng phất bị đồ vật gì cắt chém như vậy, đột nhiên nứt toát, sau đó tiêu tan không gặp. Sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba. Mãi cho đến thứ bảy vòng, sở hữu năng lượng màu đen triệt để sụp đổ, toàn bộ lĩnh vực mặt đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất cái gì nhân vật khủng bố muốn dưới đất chui lên. Cổ đinh đoàn người như trước nằm ở đông đảo thi khôi vây công trong, bất quá 2-3 phút, liền có 5-60 cái thi khôi bị cổ đinh cùng bị hứa lệ hai người chém giết, nhưng còn lại những kia thi khôi vẫn như cũ hung hãn không sợ chết địa nhào lên. Địa phương mặt bắt đầu rung động kịch liệt thời điểm, thực lực mạnh nhất bị hứa lệ lập tức cảm nhận được mạnh mẽ nguy hiểm, hắn thân thể thậm chí đều ở đây loại mạnh mẽ nguy hiểm bên dưới sinh ra không thể ức chế run rẩy cảm giác, đó là thân thể phản ứng tự nhiên. Mà những kia đánh về phía cổ đinh đoàn người địa thi khôi cũng đều đình chỉ động tác, nhìn hướng ba đế chỗ đứng vị trí, vẻ mặt có chút dại ra, cảm giác kia khá giống hướng thánh giả nhìn mình sùng kính tồn tại. Cổ đinh đoàn người cũng chú ý tới ba đế đứng yên vị trí là cuối cùng một ngôi mộ vị trí, mà nơi đó chôn giấu chính là trước kia hải hoàng châu nói bộ kia thần linh vị trí. Nữ nhân này dĩ nhiên đem cuối cùng bộ kia thần linh thả ra ngoài rồi, hải hoàng cũng có chút không nói gì. Nguyên bản cổ đinh bắt được trôi này thần vật thời điểm vẫn còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ nhưng là triệt để không vui. Hải hoàng đối tên kia thần linh mang tới sóng năng lượng cùng cổ văn minh trong tài liệu ghi chép sóng năng lượng tiến hành rồi so sánh, phát hiện nguồn năng lượng này chấn động cường độ, đủ để có thể so với cổ văn minh nhị tinh thậm chí tam tinh trung vị thần linh cường độ. Nếu như chỉ là hạ vị thần linh sức chiến đấu, dựa vào thần vật tiến hành một kích, vẫn có thắng tỷ lệ. Nhưng đối mặt sức chiến đấu đến trung vị thần linh ra hỏa, cho dù là Jolen gia nhập đoàn đội, chỉ sợ cũng khó mà thoát đi bị đồng thời chấn áp vận mệnh. Lý Lì Sở Tuật có chút tuyệt vọng nhìn hướng ba đế đứng yên vị trí, hai mắt trợn trừng lên, nước mắt lại không cầm được chảy ra đến, hắn hướng về ba đế la lớn, dừng tay. Ta đi với ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ ngừng tay ba. Nhìn thấy Lý Lì Sở Tuật dáng dấp, ba đế bứt lên khỏe miệng, trên mặt mang theo cười trào phúng nói, hiện tại biết cầu ta. Đáng tiếc, quá muộn. Huống hồ, chúng ta muốn cũng không dừng một mình ngươi, còn có cổ đinh. Bất quá. Cho dù ngươi và cổ đinh đồng thời mở miệng cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì, lĩnh vực của ta biến thành như bây giờ, đều là các ngươi tạo thành. Chỉ có đem bọn ngươi tất cả mọi người đều chế thành thi khôi, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Đương nhiên, ở trước đó, ngươi cùng cổ đinh hai người, ta sẽ bắt sống trở lại. Chờ chúng ta cướp đoạt cổ đinh trong tay cái kia siêu cấp trí năng, đồng thời lợi dụng ngươi tiến vào cấp lý tư gia tộc kho số liệu sau, các ngươi hai cái cũng chạy không thoát trở thành thi khôi vận mệnh. Về phần còn lại mấy tên, ta cũng chỉ có thể không khách khí đánh chết tại chỗ rồi. Cổ đinh không nghĩ tới, người của Hắc Ám Ma Vực dĩ nhiên biết hải hoàng sự tình, nhưng lúc này cũng không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Hắn càng cân nhắc nhiều chính là đến cùng có thể dùng phương pháp gì, để đoàn người mình tránh được kiếp nạn này. Ba đế dưới chân cách đó không xa, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên rôi ra. Tay nào ra đòn trưởng, có tới dài 20, 30 mét, toàn thân hiện màu bích lục. Đồng thời tại dưới ánh trăng chiết xạ ra kim thạch ánh sáng lộng lẫy. Chỉ là nhìn thấy này một bàn tay, tất cả mọi người có thể nghĩ đến cái này cụ thi khôi tất nhiên là một cái to lớn cự vật rồi. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, này một bộ khổng lồ thi khôi rốt cuộc chậm rãi bò đi ra. Khi nó lấy hoàn chỉnh tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, vẫn là cho cổ đinh đoàn người đã mang đến vô cùng chấn động. Một cái có thi khôi, có tới hơn 300 mét cao, cũng là hai chân đứng thẳng sinh vật, nhưng rõ ràng không phải là loài người. Thi khôi cả người hiện màu bích lục, có 6 cánh tay, 3 cái đầu. Từng cái phía bên trên đầu, đều có 3 con mắt. Mà miệng, căn bản sẽ không có môi, trực tiếp lộ ra trên dưới hai hàng giống như bằng bạc hàm răng, sắc bén mà làm người ta sợ hãi. Con này 3 con quái vật tại dưới đất chui lên sau, 3 cái đầu đồng thời há mồm phát ra giống giận rung trời, này tiếng hô mang theo chói tai sóng âm, đồng thời cũng nhấc lên 3 cỗ mạnh mẽ sóng âm, cổ đinh đoàn người nỗ lực chống đỡ mới đứng vững thân hình. Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy, cái này 3 con quái vật há mồm thời điểm, trong miệng cũng không hề đầu lưỡi, toàn bộ đều là sắc bén hàm răng, sắp xếp được lít nha lít nhít địa, như là đinh nước cờ 100 viên màu bạc đinh thép tấm ván gỗ, nhìn hàm răng số lượng, một cái đầu bên trong ít nhất có 300-400 viên, khiến người ta nhìn đến không nhịn được có chút nổi da gà. Con này quái vật to lớn vừa xuất hiện, hắn mạnh mẽ cổ đinh đoàn người liền có chỗ lĩnh hội, chỉ là cách gần 1000 mét khoảng cách một câu tiếng gào thét, tạo nên sóng âm xung kích cũng đủ để cho bọn hắn đứng không vững chân. Những kia đứng ở cổ đinh đoàn người chu vi cách đó không xa, đứng tại chỗ đờ ra, không có tiến hành chút nào chống đỡ bán thần thi khôi, phần lớn đều tại một tiếng này sóng xung kích bên dưới bị thổi làm ngã trái ngã phải. Cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người cau mày ngẩng lên đầu tập trung vào bộ kia 3 con quái vật. Lý lì sở tuật nhưng là có vẻ hơi dại ra, nàng rõ ràng cho thấy bị giật mình. Mại xạ cũng là một tay nắm chặt búa, trên mặt vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, người này khí tức, đã gần như cùng lao ba như thế cường đại rồi, chúng ta không thể có thể đánh được hắn. Mà lúc này ba đế đang đứng đang quái vật trên bả vai, nàng thập phần đắc ý cười, đồng thời một ngón tay hướng về phía cổ đinh đoàn người vị trí, hướng về phía 3 con quái vật hô, cho ta cẩn thận mà giáo huấn bọn hắn. Canh thứ nhất đưa đến, ăn cơm chưa xong chi sau kế tục mở mã. Chương 245, Kim Sắc Cự Long. 3 con cự quái khi chiếm được 3 đế mệnh lệnh sau, chân to bước ra, một bước liền vượt đến cổ đinh mấy người trước mặt. Giống hắn cúi đầu nhìn hướng cổ đinh đoàn người, phát ra một tiếng uy hiếp tính gào thét. Hắn 3 cái đầu âm thanh tần suất đều không giống nhau, nghe tới giống như là 3 đạo chói thai đồng thời không hòa hài cùng âm, khiến người ta không nhịn được che lỗ thai. Này một tiếng gào thét qua đi, hắn hướng về cổ đinh đoàn người vị trí một cước đạp xuống. Hắn xuất cước tốc độ cực nhanh, nay khổng lồ màu xanh lục bàn chân lớn, như cao bằng nhàn rỗi rơi xuống cự vật điên cuồng đạp xuống. Cổ đinh cùng bị ủa lệ vội vã né tránh, đồng thời đem xạ cùng lý lỉ sợ tuột hai người cũng lôi kéo được rời khỏi nguyên chỗ. 3 con cự quái cũng không có cứ thế từ bỏ trêu đùa, hắn cước thứ hai, thứ ba chân liên tiếp dẫm xuống. Mỗi một chân đạp ra, đều dẫn tới toàn bộ lĩnh vực mặt đất điên cuồng rung động, khiến người ta sản sinh một loại mặt đất có thể hay không triệt để sụp đổ, để mọi người rơi xuống lo lắng cảm giác. Cổ đinh đám người nỗ lực né tránh, đều rất may mắn địa tránh qua, bất quá những kia đứng tại chỗ đờ ra bán thần thi khôi sẽ không may mắn như thế. 3 con cự quái mấy đá đi xuống, liền dẫm chết một đám lớn. 3 đế lại cũng không có quá mức lưu ý, nàng rất rõ ràng, chính mình ở trong chiến đấu tổn thất bao nhiêu bán thần thi thể, đại trưởng lão đều sẽ tìm cách bồi thường cho mình. Thậm chí bao gồm Đồ Ân cùng Tư Cổ Lạc khắc loại trình độ này thi khôi, đại trưởng lão cũng có biện pháp chiếm được. Nàng đã hoàn toàn không để ý tự sự tổn thất của mình, mà đang hưởng thụ truy đuổi cổ đinh đoàn người là thú, nhìn cổ đinh cùng bị ủa lệ chật vật chạy trốn, đồng thời mỗi lần đều phải bận tâm đến ẻo xạ cùng lý lì sở tuột hai người, liền để trong lòng nàng có loại kỳ diệu vui vẻ. Làm cho nàng không nhịn được phát ra sắc bén tiếng cười đến, ha ha ha ha. Nghe được tiếng cười của nàng, 3 con cự quái tựa hồ cảm nhận được chủ nhân của mình sung sướng, hắn đối cổ đinh đoàn người công kích càng thêm mãnh liệt. Thân hình thật cao địa nhảy lên, sau đó hai chân đồng thời hướng về cổ đinh đoàn người vị trí dẫm đạp đi xuống. Một cái đạp dưới, không chỉ dẫm chết mấy chục con bán thần thi khôi, cũng làm cho 3 đế trong lòng đột nhiên run lên, nàng lĩnh vực suýt chút nữa tại dưới một kích này nứt toát. Nàng vội vã ngăn lại 3 con quái loại hành vi này, được rồi. Không nên chơi, tiêu diệt bọn hắn. 3 con quái tuân lệnh sau. Lần nữa phát ra một tiếng gào thét, như là phát tiết. Lại như là tại đáp lại 3 đế mệnh lệnh. Hắn cũng rốt cuộc không lại dùng chân đi giẫm đạp rồi, cơ múa 6 con 5 đấm hướng về cổ đinh đoàn người đập xuống. Hắn quả đấm đã sắp đã đến để cổ đinh hoàn toàn không có cách nào bắt giữ, điên cuồng màu xám cho quyền kình dường như vô số viên màu xám cho sao chổi hướng về mọi người nện xuống. Cổ đinh kéo lên ẻo xạ cùng lý lì sở tuột điên cuồng né tránh, nhưng bởi hai người liên lụy, hắn động tác như trước chậm một nhịp. Nguyên bản vốn đã tránh khỏi tới bị ủa lệ lắc người một cái xuất hiện tại cổ đinh trước người, vội vàng xuất đao, muốn vì cổ đinh 3 người tranh thủ thời gian. Nhưng hắn màu đen đao kình, ở đằng kia màu xám cho quyền kình trước mặt, yếu ớt dường như lưu ly, không vừa tiếp xúc. Liền triệt để vỡ vụn. Quyền kình không giữ lại chút nào địa đánh trúng bị ủa lệ này thân thể cường tráng, bị ủa lệ cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thật nhanh bay ngược ra ngoài, nhập vào xa chỗ mặt đất bên trong. hắn lần này cũng giúp cổ đinh tranh thủ đã đến một chút thời gian, mang theo Lý Lì Sở Tuật cùng xạ hai người thành công thoát đi. Hải Hoàng, bí ủa lệ thế nào? Một tránh khỏi đến, cổ đinh liền có chút lo lắng hỏi. Vừa nãy loại kia công kích cường độ hắn cũng nhìn thấy, mấy tên bị lan đến gần bán thần trực tiếp liền hóa thành bột mịn, bị chính diện đánh trúng bị ủa lệ chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Cả người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, nhiều chỗ nội tạng làm tổn thương, bất quá còn chưa có chết. Khí tức rất yếu ớt, nhất định phải mau chóng cứu trị. Hải Hoàng dò xét một cái bị ủa lệ tình trạng cơ thể, cũng may bị ủa lệ không có lập tức tử vong. Đều tại ta, nếu như không phải ta, bị ủa lệ sẽ không Lý Lì Sở Tuột nước mắt chảy ra không ngừng chảy ra đến, nàng tự nhiên biết. Bị ủa lệ là vì bảo vệ mình ba người mà thừa nhận lấy một cái kia, mà cổ đinh trên thực tế là có năng lực tránh thoát, nếu như xạ không cần chiếu cố chính mình, cần phải cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Chỉ có chính mình, tại loại trình độ này công kích, căn bản liền không có bất kỳ năng lực phòng ngự cùng năng lực né tránh. Bị ủa lệ còn chưa có chết. Cổ đinh biết thời điểm này không phải an ủi Lý Lì Sở Tuột thời điểm, hắn chỉ có thể nói ra hữu hiệu nhất một câu nói. Nghe được bị ủa lệ không chết, Lý Lì Sở Tuột trong lòng rốt cuộc dễ chịu một điểm. Cổ đinh quay người sang đến, nhìn hướng ngồi ở ba con quái trên bả vai người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chính cao hứng mà cười, nói xong liên quan với bị ủa lệ một ít nói xấu, con kia ba con cự quái cũng không có lập tức phát động công kích. Hải Hoàng, ta nhớ được mua chuôi này bữa thời điểm, ngươi đã nói ngươi không cách nào giải tỏa phong ấn, nhưng có một loại cổ đại thuật thức có thể tỉnh lại bữa bên trong khí linh, lại tăng thêm ngươi giải tỏa năng lực, có rất lớn tỷ lệ có thể giải tỏa cái này bữa chứ. Cổ đinh đột nhiên mở miệng hỏi, thật giống muốn dùng rất nhiều huyết. Cổ đinh, vô dụng, cho dù triệu hoán ra khí linh, cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn thực lực đã có thể so với tam tinh trung vị thần linh rồi, mặc kệ phương pháp gì cũng không thể đánh thắng được. Hải Hoàng vội vã giải thích, loại kia huyết tế chi thuật không giống với phổ thông huyết tế, cần một người trong cơ thể 2/3 huyết dịch đến tế tự. Chúng ta không cần đánh bại cái này ba con quái, chỉ cần hủy diệt nữ nhân này lĩnh vực là được rồi. Cổ đinh lại rất muốn rõ ràng, nói cho ta nên làm thế nào. Như vậy ngươi sẽ chết. Hải Hoàng rất rõ ràng kết quả của làm như vậy sẽ là cái gì. Vậy cũng so với bị chế tác thành thi khôi được, ít nhất những người khác có thể sống sót. Cổ đinh siết chặt nằm đấm, quay đầu đi qua nhìn hướng Eo Xạ. Eo Xạ, nếu như ta ngã xuống, cầm lấy cái này lưỡi búa, hủy diệt lĩnh vực này, sau đó mang mọi người nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cổ đinh nói xong, cũng không nghe Hải Hoàng nói cái gì, trực tiếp nắm búa xẹt qua cổ tay của mình, cưỡng chế đóng cửa của mình cao đẳng tái sinh năng lực, máu đỏ tươi không trô ở chạy ra đến, nhỏ xuống tại búa trên mặt. Hải Hoàng, nói cho ta bước kế tiếp. Hải Hoàng biết, cho dù chính mình cái gì cũng không nói, cổ đinh cũng sẽ đem máu của mình hoàn toàn khô. Hắn bất đắc dĩ đem cấm kỵ huyết tế tư liệu truyền tống đến cổ đinh trong đầu của. Cổ đinh dựa theo trong đầu tư liệu, bắt đầu ở lưỡi búa trên vẽ lên quỷ dị đồ án. Hừ, còn tại làm nhảm chán phản kháng, bất quá là đơn giản huyết tế chi thuật. Tiểu coi như ngươi tỉnh lại thần vật bên trong khí linh thì lại làm sao, chẳng lẽ cái này thần vật có thể giết chết chân chính thần linh. Ba đế lớn tiếng mà rêu cực nói, lão nương hôm nay liền để ngươi triệu hoán đi ra, sau đó để con này to con ở ngay trước mặt ngươi tiêu diệt con kia khí linh, cho ngươi triệt để hết hy vọng. Tại đồ án vẽ xong sau, này một thanh búa chậm rãi trôi nổi tại không trung, mà cổ đinh máu tươi chảy xuôi cũng bắt đầu lưu chuyển khắp búa mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấm vào. Một màn này phát sinh, để ba đế mơ hồ cảm thấy có chút dị thường, bất quá nàng cũng không hề liền như vậy để ba con quái ra tay. Cổ đinh huyết càng chạy càng nhiều, trôi này búa lại như ăn không no trẻ con, điên cuồng hút cổ đinh huyết dịch. Theo mất máu quá nhiều, cổ đinh hai mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng biến thành trầm trọng, truyền đến mãnh liệt cơn buồn ngủ, ý thức cũng dần dần lung lay cách. Bất quá hắn này kiên cường ý chí lực nhưng vẫn chống đỡ lấy thân thể của hắn không hề động đậy mà đứng ở đó. Đương siêu qua 1/3 huyết dịch rời khỏi thân thể, cổ đinh đã hoàn toàn mất đi ý thức, hắn thân thể tiến vào trạng thái gần chết. Trái tim bắt đầu đình chỉ hoạt động, sóng não cường độ cũng càng ngày càng yếu. Làm 2/3 huyết dịch đều bị rút ra thân thể sau, cổ đinh cao đẳng tái sinh tựa hồ cũng khôi phục công năng. Hắn vết thương trong nháy mắt liền được khép lại, máu tươi cũng không lại chảy ra. Đã triệt để mất đi ý thức hắn, như trước sừng sững tại nguyên chỗ.